Chương 7431 tại phanh một tiếng phía dưới, theo bốn vị đại đế một tiếng hét thảm, máu tươi như là hoa tươi một dạng nở rộ, trong một chớp mắt vẩy xuống giữa thiên địa. Trong nháy mắt này, bất luận là nhục thân, hay là đại đạo, lại hoặc là vô thượng đạo quả, tại nghiền ép mà đến dưới một chỉ, đều nhao nhao vỡ nát, cuối cùng vỡ nát thành tro, tan theo mây khói mà đi. Đại đế thân thể, chính là trải qua tu luyện mà thành kim thân, cứng rắn không gì sánh được, trong nhân thế binh khí, căn bản không gây thương tổn được đại đế thân thể. Về phần vô thượng đạo quả, càng là cứng rắn không gì sánh được, có thể nói là trong nhân thế vật cứng rắn nhất. Vô thượng đạo quả vật như vậy, đừng nói là trong nhân thế binh khí bảo vật, liền xem như đại đế hoang thần tự thân binh khí bảo vật, cũng đều không nhất định có thể bị thương vô thượng đạo quả, chớ nói chi là vỡ nát. Nhưng mà, ở thời điểm này, bất luận là như thế nào cứng rắn kim thân, cũng bất luận là như thế nào bền bỉ không thể phá vô thượng đạo quả, tại một bàn tay này chỉ ép diệt mà tới thời điểm, đều trong nháy mắt bị đánh cho vỡ nát. Kim thân cùng vô thượng đạo quả băng diệt thời điểm, bốn vị đại đế tại trong tiếng kêu thảm kết thúc, bọn hắn triệt để bị ma diệt, theo huyết vụ tiêu tán thời điểm, bọn hắn cũng đều hôi phi yên diệt, ở trong nhân thế không tiếp tục lưu lại mặt khác vết tích. Đối với rất nhiều đại nhân vật mà nói, đặc biệt là quan sát qua Lý Thất Dạ đánh với quỷ tổ một trận người, bọn hắn cũng sớm đã liệu đến kết cục như vậy. Nhưng là, khi bọn hắn chính mình tận mắt thấy Lý Thất Dạ một chỉ hoành đến, trong nháy mắt ép diệt bốn vị đại đế thời điểm, ngay cả kinh tiên đại đế xuất thủ cứu giúp, đều không làm nên chuyện gì, cái này lập tức đem bọn hắn rung động đến cái cằm đều rơi trên mặt đất. Một chỉ hoành đến, trong nháy mắt ép diệt bốn vị đại đế, tại dạng này dưới một chỉ bốn vị đại đế như là sâu kiến đồng dạng, nhẹ nhàng nghiền một cái, chính là phấn thân toái cốt, cảm giác như vậy, không gì sánh kịp, thậm chí đối với rất nhiều tu sĩ cường giả mà nói, cả một đời cũng chính là giờ này khắc này có thể chân chính cảm nhận được, trong chớp mắt này, chính bọn hắn ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Ngay cả trong nhân thế một sợi kia cực kỳ nhỏ bụi bặm cũng không bằng. Đại đế một dạng tồn tại, đã là áp đảo trong nhân thế phía trên, nhưng là, giờ này khắc này, cũng là bị một chỉ ép diệt cái này có thể để, cho người ta thế gian tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ đi tưởng tượng sao. Bao nhiêu tu sĩ cường giả, vô song thiên tài, bọn hắn cố gắng cả đời, đơn giản là có thể đăng đế vị, chứng được đạo quả, trở thành vô thượng đại đế. Đây đã là bọn hắn cố gắng cả đời chỗ phấn đấu mục tiêu. Nhưng mà, hôm nay, bọn hắn cố gắng cả đời chỗ phấn đấu cảnh giới, trong lòng bọn họ tồn tại trí cao vô thượng, hạng người vô địch, lại bị Lý Thất Dạ một chỉ chỗ ép diệt. Trước mắt một màn này, không chỉ là bốn vị đại đế bị một chỉ ép diệt đơn giản như vậy, đối với rất nhiều tu sĩ cường giả mà nói, cũng là bọn hắn mộng tưởng lập tức băng diệt, bọn hắn cố gắng cả đời, coi như cuối cùng thật đạt đến bọn hắn mong muốn cảnh giới, cuối cùng, vậy cũng bù không được Lý Thất Dạ một chỉ thôi. Dạng này một loại cảm giác, khiến người vô cùng tuyệt vọng. Phanh! Một tiếng vang lên, ngay một khắc này, Lý Thất Dạ vẻn vẹn nhấc tay thôi, trong nháy mắt ép diệt tứ phương, tiện tay quét ngang mà ra, dễ như trở bàn tay, vốn là có thể trấn áp thập phương, khốn nhiễu đại đế chân tiên môn, liền ngay trong chớp mắt này vỡ nát. Theo chấn tiên môn vỡ nát, toàn bộ lĩnh vực cũng đều tùy theo hôi phi yên diệt, toàn bộ chấn tiên vương triều tại Lý Thất Dạ trong lúc nhấc tay, xuất hiện vô số vết nứt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chân tiên vương triều, không biết có bao nhiêu lâu vũ cung điện, không biết có bao nhiêu núi non sông ngòi trong nháy mắt vỡ nát, toàn bộ chấn tiên vương triều, vốn là liên miên ngàn vạn dặm, bao la hùng vĩ không gì sánh được, bất kỳ cái gì tiến vào chấn tiên vương triều người, đều sẽ bị chân tiên vương triều khổng lồ mà kinh ngạc. Nhưng là, giờ này khắc này, theo Lý Thất Dạ nhấc tay thời điểm, chính là vỡ nát chấn tiên vương triều vô số sơn hà. Nhấc tay diệt chấn tiên vương triều. Nhìn xem chấn tiên môn vỡ nát, vô số sơn hà hủy diệt. Vẻn vẹn tại Lý Thất Dạ trong lúc nhấc tay thôi, thấy tất cả mọi người rung động. Chấn tiên vương triều, cho tới nay đều là tội giới chúa tế, sừng sững không ngã. Nhưng là, hôm nay lại bị Lý Thất Dạ trong lúc nhấc tay hủy hơn phân nửa. Chuyện như vậy, cho tất cả quan chiến tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ thậm chí là đại đế hoang thần, lưu lại vĩnh viễn không bao giờ có thể ma diệt ấn tượng. Hôm nay, không chết không thôi. Ở thời điểm này trên bầu trời rủ xuống kim quang, kinh tài tuyệt diễm kinh tiên đại đế đứng sừng sững ở chỗ đó. Hắn chỗ, liền thành thiên địa, tự thành lĩnh vực. Kinh tiên đại đế, vẫn là kinh diễm như vậy, vẫn là như vậy hấp dẫn mắt người ánh sáng. Bất luận là lúc nào, bất luận đứng ở chỗ đó, kinh tiên đại đế đều sẽ trở thành tất cả mọi người tiêu điểm. Nhìn xem chấn tiên vương triều sơn hà băng diệt, kinh tiên đại đế vô thượng đế uy trong chớp mắt này cũng bạo phát đi ra, như là khủng bố tuyệt luân phong bạo một dạng, xông lên thiên khung, xông vào vô tận trong tinh không, trong chớp mắt này, có thể xé rách vô tận tinh vực, bóp nát vô số ngôi sao. Khi kinh tiên đại đế cùng nộ chi uy dưới, toàn bộ tội giới đều bị hắn cùng nộ khí tức chỗ tàn phá bừa bãi lấy, tựa hồ đang giờ khắc này, toàn bộ tội giới đều muốn bị kinh tiên đại đế xoa vỡ nát đồng dạng. Mặc dù Kinh Tiên Đại Đế đã phẫn nộ đến cực điểm, nhưng là, hắn nhìn vẫn là kinh diễm như vậy vô song, phẫn nộ cũng không tổn hại hắn kinh tiên chi tư, hắn phong thái vô thượng, vẫn là như vậy tuyệt thế vô song. Liền ngươi sao? Lý Thất Dạ nở nụ cười, bình bình đạm đạm, bình thường, nói ra, còn có những người khác, liền cùng đi đi. Kinh tài tuyệt diễm Kinh Tiên Đại Đế, bất luận thời điểm nào, đều là khả năng hấp dẫn trụ sở có người ánh mắt, mà bình bình đạm đạm, bình thường Lý Thất Dạ, nếu là ở trước kia, hắn tại Kinh Tiên Đại Đế trước mặt, vậy nhất định sẽ bị tất cả mọi người xem nhẹ, trong ánh mắt của mọi người cũng có thể không có Lý Thất Dạ. Nhưng là, vào giờ phút này, bất luận Lý Thất Dạ cỡ nào bình bình đạm đạm, cỡ nào bình thường, cái này nhìn bình thường không có gì lạ người thanh niên. Khi hắn đứng ở nơi đó thời điểm, hắn mới là toàn bộ thế giới tiêu điểm, mới là toàn bộ thế giới chú mục tồn tại. Liền xem như kinh tài tuyệt diễm, cho tới nay đều hấp dẫn lấy tất cả mọi người ánh mắt Kinh Tiên Đại Đế. Vào giờ phút này, tại bình bình phàm phàm, phổ phổ thông thông Lý Thất Dạ trước mặt, có vẻ hơi ảm đạm phai mờ. Bình thường gặp chân chi xí mục lóa mắt. Ở thời điểm này, đại đế hoang thần loại tồn tại này, nhìn trước mắt một màn này thời điểm, cũng không khỏi cảm khái thán phục một tiếng. Giờ này khắc này, ở đây bất luận kẻ nào, đều nhất trí cho rằng, bình bình đạm đạm, bình thường Lý Thất Dạ, đã trở thành toàn bộ tràng diện tiêu điểm, so Kinh Tiên Đại Đế còn chói mắt hơn. Đặc biệt là hắn bình bình đạm đạm một câu, so với Kinh Tiên Đại Đế cùng nộ đến, còn muốn cho người vì đó ngạt thở. Kinh Tiên Đại Đế, còn cẩm Lý Thật Dạ làm cường địch, mà Lý Thật Dạ, đã không đem Kinh Tiên Đại Đế coi như một chuyện, tựa như là nhìn một con giun đế đồng dạng, giữa lẫn nhau chênh lệch, trong nháy mắt liền đi ra. Phanh, phanh, phanh, một trận lay động đất trời thanh âm vang lên, ngay tại Lý Thật Dạ vừa dứt lời xong thời điểm, Kinh Tiên Đại Đế sau lưng, xuất hiện cái này đến cái khác thân ảnh, mỗi một thân ảnh đều là đế uy ngập trời. Thần quang vạn trượng, bao phủ toàn bộ thiên địa. Liền ngay trong chớp mắt này, một cỗ lại một cỗ đỉnh phong đế uy đánh thắng tới, che mất toàn bộ thế giới, làm cho cả thế giới toàn bộ sinh linh cũng không khỏi vì đó ngạt thở, tựa như là ức vạn ngọn núi cao đè ở trên người, thậm chí có thể ở trong chớp mắt, đem tất cả mọi người ép thành thịt vụn. Lục Đại Đế, nhìn xem cái này từ trên trời giáng xuống vô thượng thân ảnh, tất cả mọi người không khỏi vì đó ngạt thở. Vạn Nhạc Đại Đế, Dương Văn Đại Đế, Huyết Tước Đại Đế, thậm chí ngay cả Vu Vương Đại Đế, Kim Hoa Đại Đế đều tới. Nhìn xem năm cái thân ảnh cao lớn vô cùng từ trên trời giáng xuống, đứng tại Kinh Tiên Đại Đế sau lưng, rất nhiều tu sĩ cường giả, đại nhân vật đều nhất nhất đem cái này năm vị vô địch đại đế nhận ra. 6 vị đại đế tế lâm, mà lại đều là lấy đỉnh phong làm cất bước vô thượng đại đế, một màn này, là bực nào tráng quan, là bực nào rung động lòng người. Tại trong ngày thường, gặp một vị đỉnh phong đại đế đều là 10 phần khó khăn sự tình. Giống Kinh Tiên Đại Đế loại tồn tại này, càng là gặp chỉ không được. Nhưng mà, vào giờ phút này trừ Kinh Tiên Đại Đế bên ngoài, mặt khác 5 vị đỉnh phong trở lên đại đế, đều giáng lâm tại trước mặt tất cả mọi người. Cường đại như thế vô địch 6 vị đại đế tế lâm thời điểm, khí thế loại này, loại kia đế uy, đơn giản chính là lập tức muốn đem toàn bộ thiên địa áp sập đồng dạng, tại dạng này vô thượng đại đế chỉ uy dưới, trong nhân thế hết thảy đều trong nháy mắt trở nên nhỏ bé không gì sánh được. Bởi vì trước mắt 6 vị đại đế, Hái Nhật Thần, Luyện Nhật Nguyệt, Hủy Thiên Địa, đều là chuyện dễ như trở bàn tay, nếu là cái này 6 vị vô thượng đại đế đồng thời xuất thủ, có thể đem toàn bộ tội giới đều oanh diệt rơi. Kim Hoa Đại Đế, Vu Vương Đại Đế làm sao cũng đều tới. Nhìn xem 6 vị đại đế, trong đó có Kim Hoa Đại Đế, Vu Vương Đại Đế cũng không thuộc về Chấn Tiên Vương triều. Đương nhiên, nhất định phải so đo, Kim Hoa Đại Đế xem như thuộc về Chấn Tiên Vương triều, dù sao, Thiên Thụ Thành chính là về Chấn Tiên Vương triều quản hạt. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mà Vu Vương Đại Đế, thật là muốn truy cứu tới, hắn hẳn là thuộc về Hoàng Thành Âm Triều mới đúng, dù sao, Vu Vương Tông chính là tại Hoàng Thành Âm Triều quản hạt phía dưới. Đây cũng là có chuẩn bị. Lý Thất Dạ tùy ý nhìn thoáng qua 6 vị vô thượng đại đế, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, ta cũng đúng lúc một mẻ hốt gọn, để tránh tốn nhiều tay chân. Lý Thất Dạ dạng này bình bình đạm đạm nói, làm cho tất cả mọi người đều ngạt thở. Cảm giác như là yết hầu bị chăm chú bóp chặt đồng dạng, hô hấp không đến. 6 vị đại đế, trấn áp trong nhân thế, ở bất luận kẻ nào trong suy nghĩ, đều đã là tồn tại vô thượng, nhưng là, vào giờ phút này, ở trong mắt Lý Thất Dạ, vậy cũng chỉ bất quá như là tồn tại như sâu kiến. Tựa hồ, hắn chỉ cần xuất thủ nhẹ nhàng quét ngang một chút, là có thể đem 6 vị vô thượng đại đế quét vào trong đống rác, đây đối với bất luận một vị nào tu sĩ cường giả mà nói, đều là cảm giác hít thở không thông. Lý Thất Dạ cái này bình bình đạm đạm nói, để Kinh Tiên Đại Đế, Vạn Nhạc Đại Đế, Kim Hoa Đại Đế bọn hắn sắc mặt cũng thay đổi. Bọn hắn cũng đều biết Lý Thất Dạ 10 phần cường đại, 10 phần khủng bố, nhưng là, đứng trên đỉnh phong bọn hắn, chưa từng có bị người như vậy xem thường qua, hôm nay, lại bị Lý Thất Dạ coi như là không có gì, đối với bọn hắn dạng này đỉnh phong đại đế mà nói, đích thật là một kiện 10 phần khó chịu sự tình. Nhưng là, đại đế chung quy là đại đế, đặc biệt là đỉnh phong đại đế, bọn hắn hay là vững vàng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Các ngươi cùng một chỗ bình đi. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, có cái gì đại thế, mới có thể đòn sát thủ, đều lấy ra đi, có lẽ có thể bị chết thể diện một chút. Lý Thất Dạ lời nói này đi ra, liền để tất cả mọi người khó mà hô hấp, đỉnh phong đại đế, ở trước mặt hắn, đều đã là không đáng giá một đồng. Như vậy, trong nhân thế, còn có như thế nào tồn tại, có thể ở trước mặt Lý Thất Dạ đáng giá một chỉ đâu. Đây cũng quá bá đạo đi, đây cũng quá túm đi. Qua hồi lâu sau, có thể trở về qua thần lai người cũng đều không khỏi thì thào nói. Trong nhân thế, đại đế vô song, nguyên tổ vô địch, đối với một chút cổ hy không gì sánh được cổ tổ mà nói, thế nào bá đạo người, bọn hắn chưa từng gặp qua. Làm sao lời nói phách lối, bọn hắn chưa từng nghe qua. Nhưng là, hôm nay, tất cả bá đạo người, tất cả người phách lối, cùng trước mắt Lý Thất Dạ so sánh vậy đơn giản chính là không đáng giá được nhắc tới. Người khác lại bá đạo, phách lối nữa, vậy cũng chẳng qua là đối với đông đảo chúng sinh thôi, ai dám xem đỉnh phong đại đế mà không có gì. Hiện tại Lý Thất Dạ chính là như vậy, bá đạo như vậy, trong nhân thế, không ai bằng vậy. Thật mạnh lòng tin. Chính là Vạn Nhạc đại đế cũng nhịn không được trầm giọng nói, ta Trấn Tiên Vương triều, lại chỗ nào là ngươi tùy ý nhào nặn chi địa. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, đây là ngươi quá đề cao chính mình. Đừng nói là các ngươi Trấn Tiên Vương triều, liền xem như Cửu Thiên Thập Địa, ta cũng tùy ý nhào nặn chi. Vô Thượng Thiên như thế nào? Có người nghe được Lý Thất Dạ bá đạo như vậy vô địch mà nói, cũng nhịn không được hét to một tiếng. Bóp nát chi, lại có gì khó? Lý Thất Dạ vẻn vẹn phong khinh vân đạm trả lời một câu, 10 phần tùy ý, điều này có thể sao? Lý Thất Dạ lời như vậy, làm cho tất cả mọi người đều hít một hơi lãnh khí, vì đó hãi nhiên, tựa như là toàn thân rét lạnh, không khỏi thẳng rùng mình. Nói tùy ý nhào nặn chân tiên vương triều thì cũng thôi đi, hiện tại ngay cả vô thượng thiên, đều nói bóp nát chỉ lại có gì khó. Liền xem như tiên nhân, cũng không có khả năng đạt tới trình độ như vậy đi. Có người không khỏi thất thần, thì thào nói. Tốt, tốt, tốt. Ở thời điểm này, bất luận là Kim Hoa Đại Đế hay là Vu Vương Đại Đế, cũng đều là vừa sợ vừa giận, cũng đều không khỏi giận quá mà cười. Kim Hoa Đại Đế cũng nhịn không được nói ra. Hôm nay, lão bà tử ta liền muốn nhìn một chút ngươi có thể cường đại. Đến như thế nào trình độ, chúng ta cũng không tin tà. Nói đến không tin tà. Kinh Tiên Đại Đế cười lớn một tiếng, tỉnh thần phấn chấn, nói ra, ta chính là cái thứ nhất không tin tà người, bất luận cái gì tà môn sự tình, bất kỳ cái gì tà môn đồ vật, ta đều là muốn lĩnh giáo một chút. Vừa dứt lời xong, Kinh Tiên Đại Đế tay một chỉ, đối với Lý Thất Dạ trầm giọng nói ra, tôn giá thế gian vô địch, nhưng là, ta Kinh Tiên không phục, hôm nay khiêu chiến 1-2, lĩnh giáo ngươi tuyệt thế chỉ thuật. 6 vị đỉnh phong đại đế ở đây. Liên thủ chỉ thế đã thành, à cũng minh bạch, trước đó, quỷ tổ như vậy đại đế đều đã thua ở Lý Thất Dạ, trong tay đồng dạng là đỉnh phong đại đế quỷ bà đại đế, hiến tế chính mình, thi xuất chính mình câm thuật, đều không thể ngăn trở Lý Thất Dạ. Có thể tưởng tượng, liền xem như đỉnh phong đại đế, thậm chí là bước vào đại hạn chỉ lộ vô thượng đại đế, muốn chảm Lý Thất Dạ, đó là chuyện vô cùng khó khăn. Kinh Tiên đại đế bọn hắn 6 vị vô thượng đại đế, muốn chảm Lý Thất Dạ. Chỉ sợ nhất định phải liên thủ không thể, thậm chí có khả năng, coi như bọn hắn 6 vị vô thượng đại đế liên thủ, đừng nói là chém giết Lý Thất Dạ, bọn hắn có thể tự vệ đều đã 10 phần không dễ dàng. Nhưng là, hiện tại Kinh Tiên đại đế, hay là chính mình đứng ra muốn khiêu chiến Lý Thất Dạ 1-2? Kinh Tiên đại đế chính là Kinh Tiên đại đế đương thời kinh diễm vô song nhất đại đế, hắn không phục, đó cũng là sự tình bình thường. Liền xem như đại đế hoang thần nhìn thấy Kinh Tiên đại đế, đứng ra khiêu chiến Lý Thất Dạ, vậy cũng đều có thể lý giải. Dù sao, Kinh Tiên đại đế chính là toàn bộ tội giới thiên phú cao nhất đại đế, mà lại từng chiếm được phá dạ tán thưởng. Dạng này một vị kinh thế đại đế, cỡ nào tâm cao khí ngạo, cỡ nào bệ nghệ thiên hạ, nhìn xuống chư đế chúng thần. Hôm nay, dù là Kinh Tiên đại đế biết rõ Lý Thất Dạ cường đại cùng đáng sợ, nhưng là, hắn y nguyên không phục, y nguyên muốn khiêu chiến Lý Thất Dạ 1-2, nhìn một chút Lý Thất Dạ đến tột cùng là cường đại đến mức nào. Muốn lãnh giáo một chút Lý Thất Dạ vô địch chi thuật. Chém ngươi, không dùng được cái gì tuyệt thế chi thuật. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, tiện tay quyền cước liền có thể. Lời như vậy vừa nói ra, bất kỳ người nào cũng không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, liền xem như Kinh Tiên đại đế, cũng đều không khỏi đồng tử co vào, trong nội tâm phát lạnh. Tại ngày xưa bên trong, bất kỳ cái gì cùng Kinh Tiên đại đế là địch tồn tại, vậy cũng là tự tìm đường chết, không biết tự lượng sức mình. Thậm chí có thể nói, có thể được đến kinh tiên đại đế khiêu chiến người, vậy cũng là một loại vô thượng vinh hạnh, chuyện như vậy, có thể coi như vốn liếng nói khoác cả một đời. Nhưng là, vào giờ phút này, kinh tiên đại đế dạng này kinh diễm tuyệt thế đại đế, ở trước mặt Lý Thất Dạ, tựa hồ là không đáng một đồng trong lúc phất tay, chính là có thể đem hắn đuổi một dạng, đây là cỡ nào để cho người ta hít thở không thông sự tình. Tốt, kinh tiên đại đế cũng không có cuồng nộ, y nguyên duy trì chính mình tuyệt thế vô thượng phong thái. Nói ra, vậy chính là ta không biết tự lượng sức mình, lãnh giáo một chút, mời. Vừa dứt lời xong, kinh tiên đại đế khởi thức, nghe được ông một tiếng vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, chỉ thấy trên bầu trời chỗ treo cao lấy màu vàng hai cánh, trong nháy mắt tách ra vô tận kim quang. Khi vô cùng vô tận kim quang trong chớp mắt này nở rộ thời điểm, sáng mù tất cả mọi người con mắt, ngay một khắc này, tất cả mọi người thấy không rõ lắm, mắt tối sầm lại. Đạo hóa tam thiên. Ngay tại sau một khắc, khi mọi người hai mắt thích ứng thời điểm, hai mắt có thể thấy rõ ràng thời điểm, chỉ gặp rượu chẳng có so kim quang đã bao phủ toàn bộ thế giới. Mà lại, lúc này kim quang, không còn giống như là vừa rồi như thế chói lóa mắt, vương xuống tới kim quang, là như vậy thuần khiết đường hoàng. Nó dạng này kim quang từ trên không trung vương xuống tới thời điểm, tựa hồ nó mới là nhân gian chính đạo, có thể đỡ dậy 3.000 người thế gian, trong nhân thế ức vạn sinh linh, đều tất sẽ đời đời kiếp kiếp tại dạng này kim quang che chở phía dưới. Kim quang che chở vạn thế, 3.000 không diệt quốc, ngay một khắc này, tất cả mọi người cảm giác, trong nhân thế nghênh đón vô thượng có yên vui, trong nhân thế chắc chắn cực lạc, người người đều có thể đến chính mình bờ bên kia. Nhưng, khi tất cả người ngẩng đầu thời điểm, vừa nhìn thấy trên bầu trời từng cái kim quang thân ảnh, cũng đều không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, bởi vì trên bầu trời, đứng vững vàng một vị lại một vị kinh tiên đại đế. Mỗi một vị kinh tiên đại đế, sau lưng hoàng kim vũ rực mở ra, bao phủ toàn bộ thế giới, 3.000 cái kinh tiên đại đế, thủ hộ lấy 3.000 thế giới, tại thời khắc này, tất cả mọi người cảm giác, toàn bộ thế giới so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn khổng lồ, thiên địa so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn xa xôi. 3.000 cái kinh tiên đại đế, che chở lấy 3.000 thế giới, vậy liền mang ý nghĩa 3.000 thế giới không chỉ là tồn tại, đang ở trước mắt mà lại, mỗi một cái kinh tiên đại đế đều không phân khác biệt, mỗi một cái kinh tiên đại đế, đều là thế giới của mình chúa tể. Cái nào mới là thật? Nhìn xem 3.000 cái kinh tiên đại đế, có người không khỏi thất thần, coi là mặt khác kinh tiên đại đế đều là huyễn ảnh, nhưng là, không cách nào phân rõ ràng cái nào là thật kinh tiên đại đế. Tất cả kinh tiên đại đế đều là thật. Có đại đế nhìn xem 3.000 cái kinh tiên đại đế, cũng đều hô hấp không qua được, tại kinh tiên đại đế như vậy để uy nghiền ép phía dưới, cường đại như đại đế một dạng tồn tại, cũng đều hai chân run lập cập. Đạo hóa tam thiên, 3.000 đạo, 3.000 kinh tiên. Một kinh tiên, một thế giới, 3.000 thế giới chỉ chúa tế. Nhìn xem 3.000 cái kinh tiên đại đế, có hoang thần thán phục một tiếng, nói ra, đây là kinh tiên đại đế sáng tạo vô thượng đại đạo vậy. Đạo hóa tam thiên, độc trưởng 3.000 thế giới. Có chút ý tứ. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua 3.000 cái kinh tiên đại đế, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, bất quá, còn kém xa lắm, tốt. Lý Thất Dạ dạng này thuận miệng nói ra, đối với đại đế mà nói. Chính là một loại vũ nhục, kinh tiên đại đế thét dài một tiếng, nói ra, tôn giá, xin mời tiếp ta một chiêu tuyệt sát. Vừa dứt lời xong, 3.000 kinh tiên đại đế đồng thời lên tay, chính là ông một tiếng vang lên, 3.000 thế giới hiển hiện. 3.000 thế giới, 3.000 kinh tiên đại đế, mỗi một cái kinh tiên đại đế đều là toàn bộ thế giới chúa tể. Khi 3.000 thế giới hiển hiện thời điểm, làm cho tất cả mọi người đều ngây dại, trong chớp mắt này, tất cả mọi người cảm giác, tại 3.000 thế giới này bên trong. Chính mình ngay cả một hạt bụi cũng không khỏi vậy. Oanh, oanh, oanh. Tại trong nháy mắt này, 3.000 thế giới trong nháy mắt nghiền ép mà xuống, hướng Lý Thất Dạ chấn sát mà đi. Oanh. Tiếng vang thời điểm, 3.000 thế giới va chạm tương dung cùng một chỗ, rực sáng không gì sánh được quang mang, trong nháy mắt làm cho cả thế giới trở nên ảm đạm vô quang. 3.000 thế giới va chạm tương dung, toàn bộ thế giới vào lúc này như là tùy theo hủy diệt một dạng. Má ơi! Trong nháy mắt này, dọa đến vô số tu sĩ cường giả can đảm đều là nứt, dọa đến hồn phi phách tán, tất cả mọi người cảm giác, toàn bộ thế giới đều trong nháy mắt này vỡ nát hủy diệt. Tam thiên thế giới chảm. Ngay tại cái này đạo hóa tam thiên diễn hóa đến cực hạn thời điểm, khi 3.000 thế giới đụng vào nhau dung hợp thời điểm, 3.000 thế giới, 3.000 kinh tiên đại đế, bọn hắn đều toàn bộ ngưng luyện dung hợp ở cùng nhau, 3.000 cái kinh tiên đại đế, 3.000 thế giới tất cả lực lượng. Tất cả tạo hóa, đều trong chớp mắt này ngưng luyện thành diệt tuyệt một chém. Một chém xuống thời điểm, một chém vô tận rực sáng, trong nháy mắt làm cho cả tội giới toàn bộ sinh linh đều mù, đều không thể thấy rõ ràng bất kỳ vật gì, liền xem như đại đế thiên nhãn, đều tại cái này rực sáng vô địch phía dưới, thấy không rõ bất kỳ vật gì. oanh dưới một tiếng vang thật lớn, một chém từ trời mà hàng, 3000 thế giới duy ngưng một chém, toàn bộ tội giới đều muốn bị chém thành hai khúc, để tất cả sinh linh cũng không khỏi vì đó hãi nhiên hét lên một tiếng. Tam thiên thế giới chạm, liền xem như đại đế hoang thần, đều hãi nhiên thất sắc, không khỏi sắc mặt trắng bệch, nói ra, kinh tiên đại đế, không hổ là kinh tuyệt không bên trên đại đế, trung cực một chém, đã đến đại đạo cuối cùng, một chém phía dưới, có thể phá đại hạn vậy. Còn có người nào có thể địch một chém này? Tam thiên thế giới chạm, một chém xuống, muốn đem toàn bộ tội giới chém thành hai khúc, tại dạng này một chém phía dưới, bất luận sinh linh gì đều sẽ vì đó hồn phi phách tán, đại đế hoang thần, cũng đều không khỏi vì đó kinh dị. Kinh tiên đại đế, một vị kinh tài tuyệt diễm đại đế, xuất thủ sử là dung 3000 thế giới chi lực, thẳng chém mà xuống, như vậy một chém chi uy, đừng nói là trong nhân thế tu sĩ, liền xem như đại đế, tại một chém này phía dưới, cũng nhất định là chặt đầu, một chém xuống, đầu người rơi xuống đất, đại đế cũng tốt, hoang thần cũng được, đều hẳn phải chết không nghi ngờ vậy. Phanh, một tiếng vang thật lớn, một chém này mảy may không sai chạm tại Lý Thất Dạ trên thân, Lý Thất Dạ vị trí, lúc quang, không gian, pháp tắc các loại hết thảy đều trong nháy mắt bị chém chết. Tất cả lực lượng, tất cả quy tắc, tại một chém này phía dưới, giống như là ánh nến đồng dạng, trong nháy mắt dập tắt, giống như những vật này từ trước tới giờ không tồn tại đồng dạng. Uy lực như thế một chém, tất cả mọi người cho là, một chém này rơi xuống, Lý Thất Dạ tất thấy máu không thể, dù sao, uy lực như thế một chém, đại đế cũng vì đó chặt đầu. Nhưng mà, khi vỡ nát thời không tan hết thời điểm, thời không ngưng tụ, Lý Thất Dạ lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người, tại giống như là thủy triều thời không tại ngưng tụ thời điểm, tất cả mọi người thấy rõ kinh tiên đại đế tam thiên thế giới chạm, nặng nề mà chạm tại Lý Thất Dạ, trên thân. Cái này kinh thiên vô địch một chém, không thật giống là một thanh vô thượng cự đao đồng dạng, giờ này khắc này, còn trên người Lý Thất Dạ chém lấy, tựa hồ muốn đem Lý Thất Dạ thân thể chém ra mới thôi. Nhưng mà, cái này có thể đem toàn bộ tội giới chém thành hai nửa tam thiên thế giới chạm. Trùng điệp chém trên người Lý Thất Dạ thời điểm, dù là giờ này khắc này y nguyên trên người Lý Thất Dạ chém lấy, lại không bị thương đến Lý Thất Dạ mảy may. Trong một sát na này, Lý Thất Dạ thân thể giống như là thái sơ tạo thành đồng dạng, cứng rắn đến không cách nào mức tưởng tượng, tựa hồ, trong nhân thế bất luận cái gì độ cứng, đều đã không cách nào đi cân nhắc Lý Thất Dạ giờ này khắc này thân thể. Tựa hồ, dạng này một bộ thân thể tại thái sơ bắt đầu lúc liền đã tồn tại, dạng này một bộ thân thể trải qua vô số thái sơ ngưng luyện, thiên địa nổ tung thời điểm, thời gian oanh diệt thời điểm, vạn pháp chôn vùi thời điểm. Hết thảy lực lượng đều từng tại cái này một bộ trên thân thể chảy xuôi mà qua, nhưng là, lại chưa tại cái này một bộ trên thân thể lưu lại bất cứ dấu vết gì. Như, vậy, liên tục mở trời tích địa lực lượng, cũng không từng tại cái này một bộ trên thân thể lưu lại bất kỳ vết thương nào, chớ nói chỉ là một chiêu này tam thiên thế giới chẳng có thể tại Lý Thất Dạ, cái này một bộ trên thân thể lưu lại cái y gì vết tích, muốn chém giết Lý Thất Dạ. Vậy thì càng là người si nói mộng. Cứ như vậy, nhìn xem kinh thiên động địa, uy lực tuyệt luân tam thiên thế giới chạm, chém ở trên thân Lý Thất Dạ thời điểm, không chỉ là chưa chém ra Lý Thất Dạ thân thể, ngay cả vết thương đều không có lưu lại, cái này lập tức làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó trợn tròn mắt, tất cả mọi người nhìn choáng tại chỗ. Chiêu thức không tệ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, còn thiếu hỏa hầu. Nói, nhấc tay nhẹ nhàng bắn ra, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn. Không chỉ là bắn ra một chiêu này tam thiên thế giới chạm, càng là nhẹ nhàng đạn thời điểm, trong nháy mắt vỡ nát. Tại đông, đông, đông trong thanh âm kinh tiên đại đế bị dạng này cong lại bắn ra, chấn động đến liền lùi lại mấy bước, lập tức khí huyết lưu động. Lời như vậy, để bất luận kẻ nào đều nghe được nhất thanh nhị sở, mùng một nghe phía dưới, đều để người cảm thấy là ca ngợi chỉ tử, nhưng là, tỉnh tế đi phẩm vị thời điểm, để cho người ta không khỏi vì đó ngạt thở, để cho người ta không khỏi vì đó tuyệt vọng. Kinh tiên đại đế tam thiên thế giới chạm, đã là áp đảo trên đỉnh phong, trong nhân thế, đã khó mà nhìn thấy càng thêm đỉnh phong một chém, nhưng mà, ở trong mắt Lý Thất Dạ, vậy chỉ bất quá là chút tài mọn thôi. Bao nhiêu người, cố gắng cả đời, cuối cùng tất cả chỉ lực, đều khó có khả năng đánh ra kinh tiên đại đế như vậy kinh diễm tuyệt thế một chém, nhưng là, dạng này tuyệt thế vô địch một chém, ở trong mắt Lý Thất Dạ, lại là như vậy không có ý nghĩa, căn bản cũng không có đối với Lý Thất Thả tạo thành tổn thương. Tốt. Kinh tiên đại để không khỏi lui lại, hét to một tiếng, nói ra, thử lại một chiêu, không chết không thôi. Vừa dứt lời xong, cả người hắn trôi nổi tại trong hư không. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ngay trong nháy mắt này, nửa cong chỉ hoàn trong nháy mắt bắn ra. Trong một chớp mắt, vô hạn chỉ lực đánh thẳng tới, vô cùng vô tận, tại dạng này vô hạn chỉ lực dưới, liền xem như đại đế cũng không khỏi lui lại. Nửa cong chi hoàn vọt lên, ôm theo một khỏa lại một khỏa vô thượng đạo quả chi lực. Càng là có kinh thiên chân ngã thụ chân ngã chi lực, còn có vô thượng đại đạo chi lực. Ở thời điểm này, kinh tiên đại đế tất cả lực lượng đều ngưng tại cái này nửa cong chi hoàn bên trong, liền xem như hắn tất cả huyết khí đều trong nháy mắt dung nhập nửa cong chi hoàn bên trong. Cái này nửa cong chi hoàn tại thời khắc này dung nạp kinh tiên đại đế tất cả lực lượng. Ta sinh trời địa tiên. Ở thời điểm này, kinh tiên đại đế nói nhỏ, thiên địa biến sắc. Sau một khắc, nghe được oanh oanh oanh từng đợt tiếng vang, theo kinh tiên đại đế nửa cong chi hoàn tại vây quanh toàn thân hắn chuyển động thời điểm, vậy mà tạo thành một cái vòng xoáy, trong nháy mắt đem toàn bộ thiên địa lực lượng, tất cả đại đạo pháp tắc đều lập tức ngưng tụ tại bản thân bên trong. Oanh! Tiếng vang rung chuyển lấy toàn bộ thế giới, cửu thiên thập địa toàn bộ sinh linh, tất cả tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ, thậm chí là đại đế hoang thần, đều cảm nhận được kinh tiên đại đế tại thời khắc này, muốn đem toàn bộ tội giới lực lượng đều rút ra. Cái này không chỉ là đem giữa thiên địa lực lượng đều rút ra, ngay cả tất cả tu sĩ cường giả cũng cảm giác mình thân bất do kỷ, không cách nào khống chế lực lượng của mình, trong nháy mắt đều bị kinh tiên đại đế rút ra đi qua. Làm cái gì vậy? Cảm nhận được toàn thân của mình, đại đạo chi lực bị kinh tiên vương triều rút ra thời điểm, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả sợ vỡ mật, nhịn không được thét lên gầm thét một tiếng. Ông! Một tiếng vang lên, ngay một khắc này, toàn bộ thế giới rút ra lực lượng, tại kinh tiên đại đế trên đỉnh đầu trong nháy mắt ngưng tụ thành một phương thiên khung, tại đồm đốp, đồm đốp, đồm đốp trong thanh âm, vô cùng vô tận lôi điện trong nháy mắt bao phủ lại kinh tiên đại đế. Kinh tiên đại đế trong chớp mắt này, bị tất cả lôi điện bao phủ lại, triệt để dung nhập trên thiên khung này trong lôi điện. Đây là muốn làm gì? Nhìn thấy kinh tiên đại đế bị vô tận lôi điện bao phủ đằng sau, trong nháy mắt biến mất không thấy. Thương thiên sinh ta. Nhìn thấy một màn này, có một vị đại đế gặp qua một chiêu này, không khỏi vì đó dùng mình, kêu to nói, rút lui, cách xa, đại sát chiêu. Thương thiên sinh ta. Ngay tại rất nhiều đã cách chấn tiên vương triều rất xa tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ lấy lại tinh thần chi thời điểm, lập tức xa xa rút lui, nhưng, đều như cũ là chậm một bước. Liền ngay trong chớp mắt này, theo kinh tiên đại đế một tiếng than nhẹ, tại cái kia vô tận trong lôi chỉ điện hải, thiên khung tựa như là bị bổ ra một dạng, hiện ra vô thượng thương thiên. Thương thiên chỉ lực chút xuống, trong nháy mắt chân áp toàn bộ tội giới, tại dạng này thương thiên chỉ lực dưới, không chỉ là tu sĩ cường giả, liền xem như đại đế hoang thần, đều trong nháy mắt này bị chấn áp. Thương thiên chỉ lực, nào chỉ là phàm nhân kiêng kỵ, liền xem như đại đế hoang thần đều sẽ kiêng kỵ, không nói khoa trương chút nào, cảm nhận được thương thiên chỉ lực thời điểm, liền trong nháy mắt cảm nhận được thiên kiếp liền đã cao cao tại treo ở đỉnh đầu của mình phía trên, thiên kiếp hạ xuống thời điểm, bọn hắn những cường giả này, cho dù là cường đại tới đâu, cho dù là đã trở thành đại đế hoang thần, đều sẽ bị thiên kiếp oanh diệt. Tại cái này oanh diệt dưới thiên kiếp, đại đế hoang thần cũng đều không khỏi vì đó run rẩy. Tại thời khắc này, kinh tiên đại đế từ lôi điện này bên trong đi tới, lúc này kinh tiên đại đế, kinh diễm đến không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ đi hình dung thời điểm. Từ trong lôi chỉ điện hải đi ra kinh tiên đại đế, toàn thân đều là bị thiểm điện lôi kiếp chỗ chăm chú bao vây lấy, tại đồm đốp, tích nghe thiểm điện âm thanh bên trong. Kinh tiên đại đế cả người như là lưng đeo thương thiên một dạng, tựa hồ, hắn đại biểu cho thương thiên thưởng phạt thiên địa, chấn sát cường địch. Thương thiên, chính là tồn tại trí cao vô thượng, thương thiên sinh ta, cái này muốn dạng một thức thi triển đi ra, loại lực lượng kinh khủng kia, là không dám tưởng tượng. Cho nên, tại thời khắc này, tại thương thiên chỉ lực dưới, đại đế cũng không khỏi hai chân run lập cập, đều nhanh đứng không yên. Hay là thu thần thông đi. Tại thời khắc này, ngay cả uy danh hiển hách, cường đại vô địch hoang thần cũng đều bị dọa đến hồn phi phách tán, cũng không khỏi hét to một tiếng. Thương thiên tức ta. Trong nháy mắt này, kinh tiên đại đế miệng phun chân ngôn, thét dài một tiếng, tại oanh tiếng vang phía dưới, lật tay một cái thời điểm. Thương thiên chỉ lực trong nháy mắt chút xuống bao trùm hướng Lý Thất Dạ, muốn đem Lý Thất Dạ chấn sát. Lật tay thành mây, trở tay thành mưa, tại thời khắc này, dùng một câu nói kia để hình dung kinh tiên đại đế không thể tốt hơn. Như là thương thiên một dạng tồn tại. Tại hắn xuất thủ chấn sát Lý Thất Dạ thời điểm, tựa hồ hắn đã chúa tể trong nhân thế này hết thảy, hắn chính là đại biểu cho thương thiên, liền xem như Lý Thất Dạ cũng vô pháp từ dạng này, chấn sát phía dưới mạng sống xuống tới. Cái này quá cường đại đi, dạng này thương thiên chi lực, đừng nói là đại đế, chỉ sợ là nguyên tổ đều tiếp chi không nổi đi. Nhìn thấy kinh tiên đại đế chấn sát mà tới, tất cả mọi người không khỏi hãi nhiên, một kích dạng này, có thể đem đại đế hôi phi yên diệt, mà lại là không cách nào đối kháng. Kinh tiên đại đế quả thật danh bất hư truyền, có thể ngộ ra khủng bố tuyệt luân như thế chiêu thức, đây đã là siêu việt chính hắn đạo hạnh đi. Có đại đế nhìn xem kinh tiên đại đế phúc thủ thời điểm, thương thiên chi lực chính là nghiền ép mà xuống, để bất luận cái gì đại đế cũng không khỏi vì đó dùng mình. Bởi vì bất luận cái gì đại đế đều hiểu, dạng này thương thiên chi lực oanh kích xuống thời điểm, đại đế đều chỉ có thể là nhận lấy cái chết, không thể cùng chi đối kháng. Đại đế cường đại tới đâu, đều là không cách nào đối kháng thương thiên chi lực. Nhìn xem kinh tiên đại đế hóa thành thương thiên, để bất luận kẻ nào cũng không khỏi bội phục đầu rạp xuống đất, không hổ là tội giới đệ nhất thiên tài, không hổ là có tiền đồ nhất đại đế, vậy mà có thể thi triển ra nghịch thiên như vậy một thức. Người cũng xứng hóa thương thiên. Ngay tại kinh tiên đại đế phúc thủ trấn sát xuống thời điểm, Lý Thất Dạ ngay cả mí mắt đều không có trêu chọc một chút, nói ra, không có ta đồng ý, đều là sâu kiến. Vừa dứt lời xong, Lý Thất Dạ nhấc tay áp chế khuỷu tay, một quyền thẳng oanh mà ra, một quyền thẳng đến hướng thương thiên, muốn một quyền oanh diệt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một quyền nát thương thiên, trong chớp mắt này, một quyền thẳng oanh mà lên, cái gì thương thiên chi lực, cái gì thương thiên hóa thân, đều không thể chống đỡ được Lý Thất Dạ một quyền ý chí. Lý Thất Dạ ý chí, mới là chí cao vô thượng, liền xem như thương thiên, cũng giống vậy ngăn không được Lý Thất Dạ ý chí. Liền ngay trong chớp mắt này, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, thương thiên chi lực bị đánh xuyên, lôi chỉ điện hải bị đánh xuyên, thương thiên chi cảnh bị đánh xuyên. Tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, một quyền không lưu tình chút nào, thẳng xuyên vào kinh tiên đại đế lồng ngực, nghe được a một tiếng hét thảm, kinh tiên đại đế lồng ngực bị xuyên thấu đi qua, bị đánh ra một cái lỗ máu, máu me đầm đìa, tung tóe vẩy máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ bầu trời xanh. Một màn này, rung động đến làm cho tất cả mọi người cả một đời đều không thể quên. Trên bầu trời, kinh diễm vô địch kinh tiên đại đế bị một quyền đánh xuyên lồng ngực, máu tươi bắn tung tóe thời điểm, giống như là trên bầu trời đêm chỗ nở rộ khói lửa. Trong chớp mắt này, thời gian như là dừng lại đồng dạng, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này. Tại phanh một tiếng vang thật lớn thời điểm, mọi người lúc này mới lấy lại tinh thần, mọi người có khả năng nhìn thấy là Lý Thất Dạ hơi vung tay thời điểm, máu tươi vẩy xuống tại đại địa, mà kinh tiên đại đế thân thể như là sao băng xẹt qua bầu trời, cuối cùng chính là phanh tiếng vang, nặng nề mà nện ở phía trên đại địa. Một màn này, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Kinh tiên đại đế, chấn tiên vương triều vị đại đế thứ hai, đã đạp vào đại hạn chi lộ vô thượng đại đế, đều nhanh chứng hỗn nguyên chân ngã. Như vậy một vị cường đại đại đế hắn kinh tài tuyệt diễm, ngộ ra được trong nhân thế cường đại một thức. Nhưng là, cường đại tới đâu, lại vô địch, giờ này khắc này, tại Lý Thất Dạ dưới một quyền, đều là như vậy tái nhợt vô lực, đều là như vậy không đáng giá nhắc tới. Cho dù là vừa rồi kinh tiên đại đế thương thiên chi lực chấn sát mà xuống, có thể giết hết toàn bộ thiên địa, nhưng là, khi Lý Thất Dạ đấm ra một quyền thời điểm, khi Lý Thất Dạ ý chí xuyên qua mà qua lúc, hết thảy lực lượng, đều không có ý nghĩa, thương thiên chi lực cũng tốt, kinh thế đại đế chi uy cũng được, vậy cũng chẳng qua là tơ nhện bụi bặm thôi, nhẹ nhàng phất một cái, chính là băng diệt tiêu tán. Kinh tiên đại đế, vậy mà như thế không chịu nổi một kích, để cho người ta chấn động, giết, lấy lại tinh thần thời điểm. Vạn Nhạc đại đế, Huyết Tước đại đế, Dương Văn đại đế, Kim Hoa đại đế, Vu Vương đại đế bọn hắn năm vị đại đế trong nháy mắt nổ lên, thét dài một tiếng, oanh sát hướng về phía Lý Thất Dạ. Hôm nay, bọn hắn không có lựa chọn khác, hoặc là bọn hắn chiến tử, hoặc là Lý Thất Dạ chiến tử, cho nên, trong chớp mắt này, năm vị đỉnh phong đại đế đều trong nháy mắt bạo phát ra chính mình lực lượng cường đại nhất. Năm vị đại đế, mỗi một vị đại đế đều là 12 khỏa vô thượng đạo quả nổ tung đồng dạng, từng cây chân ngã thụ kình thiên mà lên. Che đậy cửu thiên thập địa, chấn áp lại toàn bộ bầu trời. Tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, năm vị đỉnh phong đại đế, trong nháy mắt khóa lại toàn bộ lĩnh vực, hóa thành độc nhất vô nhị đế vực, tất cả lực lượng, đều trong chớp mắt này vì bọn họ sử dụng. Vạn Nhạc Quy Chân Hỏa. Lúc này, Vạn Nhạc đại đế vừa thu lại ôm, Vạn Nhạc Cự Phong, đều trong chớp mắt này bị hắn dung luyện, Vạn Nhạc Chỉ Đạo, trong nháy mắt hóa thành nham tương chỉ chút xuống, trong nháy mắt chăm bón tại Lý Thất Dạ trên thân. Toàn bộ thế giới đều bị rót phong bế, trở thành Vạn Nhạc Chỉ Đạo Nham Tương. Tại dạng này Vạn Nhạc Chỉ Đạo Nham Tương phía dưới, toàn bộ thời không đều bị dung luyện rơi, toàn bộ Vạn Nhạc Chỉ Đạo Nham Tương không có gì sánh kịp nhiệt độ cao, đang điên cuồng dung luyện phía dưới, trùng kích hướng Lý Thất Dạ, cũng nghĩ đem Lý Thất Dạ dung luyện rơi. Dạng này dung luyện uy lực là kinh khủng cỡ nào, chỉ cần một giọt Vạn Nhạc Chỉ Đạo Nham Tương nhỏ xuống tại trong nhân thế, có thể trong nháy mắt đốt xuyên cả vùng đại địa, 10 nước vạn giáo đều có thể trong chớp mắt này hôi phi yên diệt. Chân ngã kiến nguyên, tại năm vị đại đế bên trong, Vạn Nhạc đại đế thực lực cường đại nhất, cho nên, ở thời điểm này, bộc phát thời điểm, hắn lực lượng cường đại nhất, phát huy vô cùng tỉnh tế. Huyết Tước chỉ chú. Mà cùng lúc đó, Huyết Tước đại đế thét dài một tiếng, nghe được tu một tiếng vang lên, phía sau nàng trong nháy mắt mở ra hai cánh mở ra, bao phủ thiên địa, trong nháy mắt, thiên địa đều hóa thành huyết quang. Mà tư thanh âm vang lên thời điểm, chỉ gặp Huyết Tước đại đế chân huyết chính mình đốt cháy đứng lên, chân huyết đốt cháy trong nháy mắt, vậy mà hóa thành đáng sợ nhất huyết chú. Huyết chú này chút xuống, trong nháy mắt vẩy xuống tại Lý Thất Dạ quanh thân, hơi dính đến một tí tẹo như thế huyết chú, Lý Thất Dạ thân thể cũng trong nháy mắt đốt cháy đứng lên, tựa hồ, dạng này huyết chú đang liều mạng chui vào Lý Thất Dạ trong thân thể, muốn cùng Lý Thất Dạ đồng quy vu tận, muốn đem Lý Thất Dạ thân thể đốt cháy sạch sẽ một dạng. Huyết tước chi chú. Vừa thấy được dạng này huyết chú, ngay cả đại đế đều dùng mình, không hề nghi ngờ Vạn Nhạc đại đế Vạn Nhạc chi đạo càng thêm cường đại, nhưng là, huyết tước chi chú lại so Vạn Nhạc đại đế Vạn Nhạc chi đạo càng khiến người ta sợ sệt, bởi vì loại này huyết chú một khi nhập thể, liền sẽ để nhân sinh không bằng chết, mà tại Vạn Nhạc đại đế Vạn Nhạc quy chân hỏa dưới, còn có thể được chết một cách thống khoái. Huyết tước chi chú hạ xuống xong, như vậy, toàn bộ tử vong quá trình, chính là không có gì sánh kịp thống khổ, loại kia sống không bằng chết quá trình, liền xem như đại đế đều không chịu nổi. Thái dương ngàn ngàn vạn, đủ loại truyền đạo thế. Ngay tại cái này đồng thời, Kim Hoa đại đế lộ ra chân thân, một đóa to lớn thái dương hoa. Lúc này, Kim Hoa đại đế chính là, kim quang lóng lánh bộ dáng, nhìn nhìn rất đẹp, nhưng là, liền ngay trong chớp mắt này, dâng trào ra vô cùng vô tận thái dương hoa hạt giống. Mỗi một hạt thái dương hoa hạt giống cũng như hạt dưa vàng một dạng, khi nó phun ra ngoài thời điểm, trên bầu trời giống như là rơi ra màu vàng nước mưa một dạng. Nhưng, cái này màu vàng nước mưa vương vãi xuống, cũng không lãng mạn, bởi vì tất cả hạt giống đều là phóng tới Lý Thất Dạ, xông lên đến Lý Thất Dạ trước mặt thời điểm, liền trong nháy mắt ông một tiếng, hóa thành một viên to lớn thái dương, tùy theo anh tiếng vang, thái dương nổ tung. Một màn này, đó là kinh khủng cỡ nào, ngàn ngàn vạn vạn thái dương hoa hạt giống chút xuống. Sau đó trở thành thái dương, ở bên người Lý Thất Dạ nổ tung, tại oanh, oanh, oanh vô cùng vô tận thái dương hạt giống trời mưa, trăm ngàn vạn khỏa thái dương nổ tung, muốn đem Lý Thất Dạ nổ vỡ nát. Lên! Mà tại thời khắc này, Vu Vương Đại Đế vậy mà phá không mà lên, hắn vậy mà lộ ra một loại khác hình thái, thân thể cao lớn đến không cách nào tưởng tượng, đầu lâu thẳng vào thiên khung thời điểm, nhật nguyệt tinh thần đều tại tóc của hắn bên trong bao quanh, cái này có thể nghĩ, giờ này khắc này Vu Vương Đại Đế thân thể là lớn đến mức nào. Vu hỏa. Trong nháy mắt này, chỉ gặp Vu Vương Đại Đế há miệng ra thời điểm, dâng trào ra vu hỏa. Khi vu hỏa từ máu của hắn bồn trong miệng rộng chút xuống thời điểm, toàn bộ thế giới đều bị vu hỏa bao phủ. Nhưng là, cái này khủng bố tuyệt luân vu hỏa, nó cùng bình thường chân hỏa không giống với, nó chút xuống thời điểm, điên cuồng trùng kích hướng Lý Thất Dạ, mà lại, tất cả vu hỏa đều tại áp xúc, thao thao bất tuyệt vu hỏa áp xúc lên một loại hỏa dịch thời điểm, trong nháy mắt đính vào Lý Thất Dạ trên thân. Loại này vu hỏa một khi dính lên tới thời điểm, mặc kệ ngươi là cái gì thủ pháp, bất luận ngươi là bảo vật gì, đều là khu trục không được nó, mãi cho đến đem ngươi đốt cháy thành bụi mới có thể bỏ qua. Cho nên, loại này vu hỏa so nguyền rủa còn muốn ác độc, một khi dính lên, vĩnh viễn đều là không thoát khỏi được, mãi cho đến chết mới thôi, mãi cho đến hóa thành bụi mới thôi. Mà lại, ở thời điểm này, hóa thành không gì sánh kịp cự nhân Vu Vương Đại Đế, há miệng dâng trào đi ra vũ hỏa. Chính là vô cùng vô tận, căn bản chính là tránh chỉ không được, tất cả vu hỏa hướng Lý Thất Dạ chen đi qua thời điểm, Lý Thất Dạ liền trở thành vu hỏa hải dương trung tâm, tại trung tâm này phong bạo nhãn bên trong, tất cả vu hỏa đều điên cuồng dũng mãnh lao tới, toàn bộ đều muốn dính trên người Lý Thất Dạ. Tiếp tục như vậy nữa, toàn bộ vu hỏa hải dương đều muốn dính trên người Lý Thất Dạ, khiến cho Lý Thất Dạ cùng vu hỏa vĩnh viễn không cách nào tách ra, muốn đem dung thành vu hỏa hải dương một phần. Vạn Nhạc quy chân hỏa, thái dương tỉnh hỏa, vu hỏa huyết tước chỉ chú, tất cả lực lượng đều trong nháy mắt này chút xuống, tất cả lực lượng đều toàn bộ rót tuôn hướng Lý Thất Dạ, trong nháy mắt đem Lý Thất Dạ triệt để bao phủ. Bốn vị đỉnh phong đại đế một kích chí mạng, đem chân hỏa uy lực phát huy đến cực hạn, trong nhân thế sẽ không còn được gặp lại so trước mắt một màn này chân hỏa càng thêm cường đại, càng khủng bố hơn hủy diệt. Dù là tất cả chân hỏa, vu hỏa đều hướng Lý Thất Dạ đánh tới, đều điên cuồng hướng Lý Thất Dạ dũng mãnh lao tới, nhưng là đáng sợ nhiệt độ cao khuếch tán ra đến. Toàn bộ chân tiên vương triều không biết có bao nhiêu cương thổ, sơn hà trong nháy mắt bị thiêu đến hôi phi yên diệt, từng tòa ngọn núi bị đốt thành tro, là chuyện đáng sợ cỡ nào. Mà khi nhiệt độ kinh khủng hướng ra phía ngoài khuếch tán thời điểm, vẫn là trong nháy mắt san bằng vạn dặm đại địa, một sợi kia sợi tỉnh hỏa chỉ ấm bay xuống mà đến, liền nghe đến a a a tiếng kêu thảm thiết vang lên, những cái kia cách xa xa xem náo nhiệt tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ, đều trong nháy mắt này bị đốt cháy thành tro bụi, mười phần thảm liệt. Cái này quá bá đạo, từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này chân hỏa hủy diệt. Nhìn xem một màn này, tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Mọi người đều biết, đại đế chân hỏa mười phần khủng bố, đỉnh phong đại đế chân hỏa càng thêm khủng bố, nhưng mà, trước mắt bốn vị đỉnh phong chân đế, bọn hắn cường đại nhất thật hỏa chỉ đạo, tại lẫn nhau vô hạn điệp ra thời điểm khiến cho chân hỏa uy lực chính là điên cuồng Tiêu Thăng, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, khi dạng này chân hỏa trùng kích ra chân tiên vương triều thời điểm, nói không chừng có thể san bằng toàn bộ tội giới. Oanh, oanh, oanh, ở thời điểm này, đáng sợ chân hỏa phong bạo tạo thành, Lý Thất Dạ vị trí, liền thành mắt bão, tất cả chân hỏa đều hứng chịu, tới khủng bố tuyệt luân lực lượng hấp thu toàn bộ đều hướng trung tâm phong bạo đè ép đánh, tới. Khi tất cả chân hỏa đều đã đạt thành một cái hướng, vào phía trong đổ sụp xu thế thời điểm, tất cả chân hỏa đều hóa thành tính hủy diệt chôn vùi chân hỏa, trong nháy mắt muốn, đem hết thảy đều đốt cháy đến hôi phi yên diệt. Đây là nguyên tổ muốn độ loại kia chôn vùi sao? Nhìn thấy tất cả chân hỏa đổ sụp co lại thời điểm, tạo thành khủng bố tuyệt luân chôn vùi, cũng không khỏi bị trước mắt một màn này dọa đến hồn phi phách tán. Vạn hỏa chôn vùi, ở thời điểm này, theo tất cả chân hỏa tại đổ sụp co lại thời điểm, sinh ra đáng sợ không gì sánh được hấp lực, chỉ trong nháy mắt, chân hỏa điệp ra đổ sụp phía dưới, tạo thành đáng sợ lỗ đen thời không. Ngay tại lỗ đen này một đản sinh thời điểm, đem bốn phía tất cả lúc quang, không gian, đại đạo toàn bộ đều lập tức hút vào, cho dù là tốc độ lại nhanh thời gian, tại thời khắc này đều đã chạy không khỏi như vậy thời không đổ sụp, đều trong nháy mắt bị bắt tiến vào. Mà lại, theo vạn nhạc quy chân hỏa, vu hỏa, thái dương tinh hỏa các loại tất cả chân hỏa đang điên cuồng điệp ra thời điểm, toàn bộ thời không lỗ đen đang điên cuồng khuếch trương, tạo thành khủng bố vòng xoáy lỗ đen, ngay trong nháy mắt này, đem bốn phía hết thảy đều hút vào. Nghe được oanh, oanh, oanh thanh âm bên tai không dứt, toàn bộ thiên địa lay động, đừng nói là lâu tại cổ điện trong nháy mắt bị hút vào cái này, khủng bố tuyệt luân lỗ đen thời không bên trong, chính là ngay cả vùng đại địa đều bị nhấc lên. Tại dạng này lỗ đen khuếch trương phía dưới, chấn tiên vương triều cái kia mặt đất bao la đều ở thời điểm này bị nhấc lên, trong nháy mắt bị hút vào, trong nháy mắt xoắn đến vỡ nát. Mà lại, toàn bộ chân hỏa chỗ đổ sụp hình thành lỗ đen thời không vẫn còn tiếp tục khuếch trương, khi mọi người có thể nhìn thấy thời điểm, trên bầu trời đã treo cao lấy một cái cự đại không gì sánh được lỗ đen, tựa như là vạn cổ hồng hoang cự thú miệng rộng, thôn phệ lấy toàn bộ thiên địa một dạng. A! Ở thời điểm này, vang lên hoảng sợ tiếng kêu thảm thiết, theo đáng sợ như vậy thời gian lỗ đen khuếch trương thời điểm, chấn tiên vương triều bên ngoài ngàn dặm đại địa cũng đều lập tức bị nhấc lên, trong nháy mắt bị thôn phệ đi vào. Mà không ít tu sĩ cường giả cho dù là đứng được 10 phần xa xôi, đó cũng là ngăn không được dạng này thôn phệ chi lực, trong nháy mắt, bọn hắn đều bị hút vào bầu trời, hút vào to lớn vô cùng lỗ đen thời không bên trong, còn chưa đãi bọn hắn lấy lại tinh thần thời điểm, đáng sợ như vậy lỗ đen thời không đã trong chớp mắt này, đem bọn hắn phá tan thành từng mảnh. Thật là đáng sợ. Bao nhiêu tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ, từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái này do vô số chân hỏa điệp ra, mà thành đưa đến chân hỏa đổ sụp. Bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua khủng bố như thế chân hỏa uy lực, trong nháy mắt này bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, liền xem như trốn qua một kiếp đại giáo lão tổ, bá chủ một phương, vậy cũng là bị dọa đến run lẩy bẩy. Cũng chỉ có ngần ấy uy lực. Ngay tại vu hỏa, vạn nhạc quy chân hỏa, thái dương tinh hỏa, các loại tất cả đại đạo chân hỏa điệp ra đến cực hạn nhất thời điểm, ở vào chân hỏa trong lỗ đen Lý Thất Dạ từ tốn nói một câu nói như vậy, mà lại, lời này vô cùng rõ ràng truyền đến trong tai của mọi người. Bất luận tồn tại gì, bị hút vào dạng này chân hỏa lỗ đen chỉ nghe thời điểm, đều sẽ trong nháy mắt bị phá tan thành từng mảnh, coi như không có bị phá tan thành từng mảnh, cũng đều sẽ bị cái kia điên cuồng điệp ra chân hỏa chỗ đốt cháy, đến hôi phi yên diệt. Dù sao, như là đại đế loại tồn tại này, cũng đều không cách nào đi tiếp nhận loại này điên cuồng điệp ra, mà dẫn đến đổ sụp co lại chân hỏa. Nhưng mà, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ vẫn đứng ở chân hỏa này trong lỗ đen, không có nhận bất kỳ ảnh hưởng. Cho dù là chân hỏa này lỗ đen có thể trong nháy mắt hủy diệt đại đế, đối với Lý Thất Dạ mà nói, y nguyên như là đi bộ nhàn nhã đồng dạng. Ngay tại trong nháy mắt này, tất cả mọi người nhìn thấy Lý Thất Dạ khẽ vươn tay, nghe được ba một tiếng vang lên, vốn là điên cuồng điệp ra, đổ sụp chân hỏa lỗ đen liền ngay trong chớp mắt này bị Lý Thất Dạ giữ tại ở trong tay. Cái này có thể nghiền nát hết thảy chân hỏa lỗ đen theo Lý Thất Dạ, song trường hợp lại thời điểm, tại ba một tiếng phía dưới, trong nháy mắt bị ngạnh sinh sinh vò thành một đoàn. Một màn này để bất luận kẻ nào đều thấy ngốc như gà gỗ, đây chính là bốn vị đỉnh phong đại đế, cường đại nhất chân hỏa chỗ ngưng tụ thành chân hỏa lỗ đen, mà lại dạng này chân hỏa lỗ đen đang điên cuồng điệp ra phía dưới, sinh ra đổ sụp, tạo thành khủng bố tuyệt luân lực lượng hủy diệt, liền xem như đỉnh phong đại đế rơi vào dạng này trong lỗ đen, đó cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là, Lý Thất Dạ vẻn vẹn xong trường hợp lại mà thôi, trong nháy mắt liền đem bọn chúng vò thành một đoàn liệt diễm, toàn bộ quá trình giống như là đem một trang giấy vò thành viên giấy đơn giản như vậy, đó là để cho người ta cỡ nào rung động sự tình. Trả lại cho các ngươi. Ngay tại Lý Thất Dạ đem tất cả chân hóa vò thành một cục đằng sau, nhàn nhạt nở nụ cười, trong tay một đoàn này liệt diễm trong nháy mắt, lui đi. Cái này bị vò thành một cục chân hỏa trong nháy mắt này oanh một tiếng, thẳng oanh mà ra, uy lực chỉ khủng bố, làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Bởi vì tại Lý Thất Dạ đưa tay đem tất cả chân hỏa vò thành một cục thời điểm, liền đã đem tất cả chân hỏa đều đã luyện hóa hết, tất cả lực lượng đều ngưng tụ tại một đoàn này trong chân hỏa, khiến cho một đoàn này chân hỏa triệt để áp xúc Vu Vương Đại Đế, Vạn Nhạc Đại Đế, Kim Hoa Đại Đố, Huyết Tước Đại Đế bọn hắn tất cả mọi người cường đại nhất một kích. Bốn vị đỉnh phong đại đế cường đại nhất một kích, toàn bộ đều ngưng tụ tại một đoàn trong chân hỏa, như vậy có thể tưởng tượng, dạng này chân hỏa trong nháy mắt quét ngang mà ra thời điểm, uy lực là kinh khủng cỡ nào. Tại oanh tiếng vang phía dưới, toàn bộ Chấn Tiên Vương triều đều bị đánh xuyên, theo một đoàn này chân hỏa trong nháy mắt đánh tới thời điểm, hết thảy đều trong chớp mắt này hôi phi yên diệt, toàn bộ Chấn Tiên Vương triều đều bị phần diệt mất rồi, tất cả dị tượng trong một sát na này đều bị đốt cháy đến không còn một mảnh. Tại thời khắc này, vô thượng đại thế cũng tốt, đại đế chi trận cũng được, đều trong nháy mắt băng diệt, tùy theo một làn khói xanh phiêu tán, hết thảy cũng không còn tồn tại. Lên, đối mặt cái này oanh lên mà đến chân hỏa, Vạn Nhạc Đại Đế, Vu Vương Đại Đế, Huyết Tước Đại Đế, Vu Vương Đại Đế bọn hắn cũng không khỏi vì đó sắc mặt đại biến, cũng đều không khỏi vì đó hãi nhiên, bởi vì cái này quét ngang mà đến chân hỏa, đã không thuộc về bọn hắn chân hỏa, mặc dù lực lượng của một kích này, chính là nguồn gốc từ tại bọn hắn tối trung cực một kích. Nhưng là, theo Lý Thất Dạ vò luyện thời điểm, dạng này một đoàn chân hỏa, đã được đến trước nay chưa có thăng hoa, uy lực cường đại, không biết tăng vọt gấp bao nhiêu lần. Nhưng là, đối mặt như vậy hoành phách vô địch một kích, bọn hắn cũng đều không chỗ có thể trốn, cũng vô pháp bỏ chạy mà đi, tại cái này sinh tử trong nháy mắt, đều cuồng hống một tiếng, tế ra chính mình phòng ngự cường đại nhất. Mà tại bọn hắn năm vị đỉnh phong đại đế bên trong, một mực chờ đợi Dương Văn Đại Đế cũng đều thét dài một tiếng, hắn Dương Văn Thuẫn trong nháy mắt quét ngang mà ra. Nghe được oanh tiếng vang, toàn bộ Dương Văn Thuẫn quét ngang mà ra thời điểm, chỉ gặp một khỏa lại một khỏa tuyệt thế vô song ám văn thái dương hiển hiện, mỗi một cái ám văn thái dương lại đang trong chớp nhoáng này áp xúc, tạo thành một đạo lại một đạo ám văn đạo dương chi tường. Dạng này ám văn đạo dương chi tường, cao có thể nhập trời, ức vạn trượng dày, một đạo lại một đạo địa tướng cách, mà lại, mỗi một đạo dương văn đạo dương tường ở giữa, vừa có cái này đến cái khác thứ nguyên, không gian tại lũy chồng lên nhau, liền thành một khối phòng ngự. Tạo thành dày nhất nặng đại đạo phòng ngự chi tường, ám văn đạo dương tường. Nhìn thấy một màn này, có đại đế cũng đều không khỏi vì đó thán phục một tiếng, nói ra, lớn đạo cùng không ở giữa kết hợp hoàn mỹ, so với kim cương bất diệt đến, còn muốn xuất sắc. Phanh một tiếng vang thật lớn, khi một đoàn này chân hỏa đánh thẳng tới thời điểm, Dương Văn Đại Đế cực kỳ cho rằng nhất ngạo ám văn đạo dương tường, cũng giống vậy ngăn không được đây tuyệt không sánh ngang trùng kích. Tại dưới tiếng vang này, ám văn đạo dương tường trong nháy mắt vỡ nát. Ngay cả ám văn đạo dương tường cũng đỡ không nổi một đoàn này, chân hỏa trùng kích thời điểm, Vu Vương Đại Đế, Vạn Nhạc Đại Đế, Kim Hoa Đại Đế, Huyết Tước Đại Đế phòng ngự của bọn hắn, càng thêm ngăn không được dạng này kinh thế vô địch chân hỏa lực lượng. Nghe được, tiếng kêu thảm thiết vang lên, Vu Vương Đại Đế, Kim Hoa Đại Đế, Huyết Tước Đại Đế, Dương Văn Đại Đế bọn hắn phòng ngự một vỡ nát thời điểm, chân hỏa trong nháy mắt trùng kích đến trên người bọn họ, đỉnh phong đại đế bọn hắn, tiên thân cứng rắn không thể gãy. Vô thượng đạo quả, chân ngã thụ cũng là không thể phá vỡ hủy, nhưng là, tại dạng này chân hỏa xông lên mà đến thời điểm, vẫn là thế dễ như trở bàn tay. Theo một tiếng này a kêu thảm, trong nháy mắt bị chân hỏa trùng kích đến hôi phi yên diệt, theo một trận cho bụi phiêu tán hạ xuống xong, cường đại nhất đỉnh phong đại đế, cũng liền dạng này biến mất ở trong nhân thế. Mà Vạn Nhạc Đại Đế tại năm vị đại đế bên trong là cường đại nhất đại đế, hắn đã có được quy chân kiến nguyên thực lực, nhưng là, hắn cường đại nhất phòng ngự. Cũng vẻn vẹn so Vu Vương Đại Đế, Huyết Tước Đại Đế, Kim Hoa Đại Đế, Dương Văn Đại Đế bọn hắn thoáng kiên trì lâu một chút điểm mà thôi. Cuối cùng, phòng ngự của hắn cũng là tại phanh một tiếng phía dưới vỡ nát, khủng bố tuyệt luân chân hỏa đánh thẳng tới, hắn cũng là vô lực lại chống cự, chỉ có thể là trơ mắt nhìn chân hỏa hướng mình bay thẳng mà đến, hắn chỉ có thể là nhìn xem chính mình hôi phi yên diệt. Ngay tại Vạn Nhạc Đại Đế, muốn bị chân hỏa trùng kích đốt cháy đến hôi phi yên diệt thời điểm. Lý Thất Dạ khẽ vươn tay, trong nháy mắt đem Vạn Nhạc Đại Đế từ trong chân hỏa bắt đi ra, tại trong nháy mắt này, trong nháy mắt đem Vạn Nhạc Đại Đế từ quỷ môn quan cứu ra. Khi Vạn Nhạc Đại Đế ngã trên đất thời điểm, hắn chưa tỉnh hồn, hắn bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng thời điểm, tựa như là trong nước mới vót ra một dạng. Ngươi vì sao muốn cứu ta? Ở thời điểm này, Vạn Nhạc Đại Đế cũng là bất khả tư nghị nói. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Vạn Nhạc Đại Đế, nhàn nhạt nói ra, nếu ta nói qua tha thứ ngươi một mạng, vậy liền tha thứ ngươi một mạng. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Vạn Nhạc Đại Đế không khỏi vì đó ngây ngốc một chút, chuyện như vậy, hắn đều nhanh quên đi, đó là tại Phú Quý chỉ địa lời nói, khi đó hắn cũng chỉ là đem lời này coi như một câu đùa giỡn nói xong, coi nó là làm là một cái tiểu tử, không biết trời cao đất rộng một câu cuồng vọng ngữ điệu thôi. Không nghĩ tới, khi đó cũng không có để ở trong lòng mà nói, cuối cùng lại là cứu được hắn một mạng, cái này khiến đã quy chân kiến nguyên vạn nhạc đại đế cũng không khỏi vì đó ngây dại, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Nhưng mà, ngay lúc này, Lý Thất Dạ cong ngón búng ra, nghe được phanh một tiếng vang lên, vạn nhạc đại đế trong nháy mắt bị Lý Thất Dạ bắn bay, trong một chớp mắt biến mất ở chân trời. Không nên ở chỗ này vướng chân vướng tay. Lý Thất Dạ cong lại bắn bay vạn nhạc đại đế đằng sau, nhàn nhạt nở nụ cười. Năm vị đỉnh phong đại đế, bốn chết một thương, mà lại, bốn vị đã chết đỉnh phong đại đế chính là hôi phi yên diệt, ngay cả cạn bã đều không có lưu lại. Cái này quá kinh khủng. Thất thần tu sĩ cường giả không khỏi thì thào nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Năm vị đỉnh phong đại đế, trong đó một vị, hay là quy chân kiến nguyên đại đế, trong nháy mắt, bốn chết một thương nặng. Mà lại, tại toàn bộ quá trình bên trong, năm vị đỉnh phong đại đế, đều đã đánh ra chính mình cường đại nhất một kích. Mà Lý Thất Dạ vẻn vẹn nhất tay hợp lại thôi, song trưởng quét ngang mà ra. Tại toàn bộ quá trình bên trong, cũng không gặp Lý Thất Dạ bộc phát lực lượng của mình, mà lại, nhất tay một vò, cũng chỉ là đem vạn nhạc đại đế, lực lượng của bọn hắn nhào nặn ở cùng nhau mà thôi. Cứ như vậy, tại trong lúc phất tay, đem bốn vị lớn đỉnh phong đại đế đều giết chết, mà lại, là trong nháy mắt hôi phi yên diệt, ngay cả cặn cũng không còn, nếu không phải tha thứ vạn nhạc đại đế một mạng, chỉ sợ năm vị đại đế đều trong nháy mắt này hôi phi yên diệt. So trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn vậy. Nhìn trước mắt một màn này, nhìn xem bốn vị đỉnh phong đại đế tan thành mây khói, có hoang thần cũng không khỏi vì đó sắc mặt trắng bệch, không khỏi thì thào nói. Tại Lý Thất Dạ trong lúc phất tay đánh bại kinh tiên đại đế đằng sau, rất nhiều người cũng đã ý thức được, liền xem như vạn nhạc đại đế bọn hắn cái này năm vị đỉnh phong đại đế liên thủ, dốc hết tất cả lực lượng đánh ra một kích chí mạng nhất, cũng không cứu vãn nổi thế cục, năm vị đỉnh phong đại đế cũng là khó thoát bại một lần. Nhưng là, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là, năm vị đỉnh phong đại đế, lại là bị bại nhanh như vậy. Tại trong lòng rất nhiều người, năm vị đỉnh phong đại đế, cường đại như vậy, ở trong tay Lý Thất Dạ, tốt xấu cũng có thể đi qua ba chiêu năm thức, đây cũng là bình thường nhất bất quá sự tình. Ba chiêu năm thức có thể chém năm vị đỉnh phong đại đế, đó đều đã là kinh tuyệt nhân thế gian, xưng là tội giới người thứ nhất đều không làm chi tội. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ vẻn vẹn tại trong lúc phất tay, vẻn vẹn tại chỉ trong một chiêu. Liền chém giết bốn vị đỉnh phong đại đế, bốn chết một thương nặng, vô địch đại đế, liền trong nháy mắt này hôi phi yên diệt. Cái này thật sự là quá xuất phát từ nhân ý liệu, liền xem như trong nội tâm có chỗ chuẩn bị đại đế hoang thần, cũng đều là chấn động không gì sánh nổi, kết cục như vậy, để bọn hắn cũng không khỏi vì đó tuyệt vọng. Năm vị đỉnh phong đại đế liên thủ, ở trong tay Lý Thất Dạ, y nguyên như là sâu kiên đồng dạng, thực lực như vậy, nên như thế nào đi cân nhắc tốt? Tội giới người thứ nhất sao? Ở thời điểm này, liền xem như đại đế, cũng không khỏi vì đó vừa mất thần, thấp giọng thì thầm nói. Lời như vậy, lập tức để rất nhiều người đều không khỏi âm thầm nhìn nhau một chút, trong nội tâm cũng không khỏi vì đó kịch chấn, một ý niệm trong đầu như vậy ngay trong nháy mắt này phá đất mà lên. Tội giới người thứ nhất, cho tới nay, trong lòng tất cả mọi người tội giới người thứ nhất chính là, Chấn Tiên Vương Triều Chân Tiên Tử, cũng là Chấn Tiên Vương Triều một cái duy nhất nguyên tổ, thậm chí là toàn bộ tội giới duy nhất nguyên tổ. Có thể nói, tại trăm ngàn vạn năm bên trong, chân tiên tử địa vị đã không có bất luận kẻ nào dung chuyển, tại quá khứ bất kỳ một cái nào thời đại, cho dù là đã từng đi ra kinh tài tuyệt diễm tồn tại, đều như thế không cách nào dung chuyển chân tiên tử địa vị. Ở trong tội giới, bất luận là bất kỳ một cái nào thời đại, nhắc lên tội giới người, cường đại nhất tồn tại, nhắc lên tội giới người thứ nhất, tất cả mọi người là không hẹn mà cùng nghĩ đến một người. Chấn tiên tử. Nhưng là, hôm nay, nhìn xem trong nháy mắt liền để năm vị đỉnh phong đại đế hôi phi yên diệt Lý Thất Dạ, bắt đầu để trong lòng rất nhiều người mặt sinh ra dao động. Vào giờ phút này, nếu có người hỏi, tội giới người thứ nhất là ai, như vậy, cái này sẽ để cho rất nhiều người trong lòng sinh ra chần chờ. Tại quá khứ bất cứ lúc nào, đối mặt cái vấn đề này thời điểm, bất kỳ người nào đều không chút do dự trả lời. Chấn tiên tử. Nhưng là, hôm nay, đang hỏi cái vấn đề này thời điểm, không ít người trong nội tâm toát ra một đáp án khác. Lý Thất Dạ. Tội giới người thứ nhất, đây là muốn đổi chủ đi. Nhìn trước mắt một màn này, có người nhẹ nhàng nói. Nếu như nói, hôm nay tội giới người thứ nhất muốn đổi chủ mà nói, như vậy, Chấn Tiên Tử thống ngự lấy tội giới trăm ngàn vạn năm địa vị rốt cục, cũng bị người dung chuyển, ở trong tội giới, Chấn Tiên Tử vô địch thần thoại, sẽ bị đánh vỡ. Còn có người tới sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, cất bước mà đi, hướng Chấn Tiên Vương Triều chỗ càng sâu bước tiến. Tại thời khắc này, tất cả người quan chiến cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Đều nhìn nhau một chút, có người thấp giọng nói ra, trừ Chấn Tiên Tử, còn có người có thể một trận chiến sao? Chấn Tiên Vương Triều, 10 vị đại đế, cận tồn 1-2 vậy. cũng có đại nhân vật cũng đều không khỏi vì đó thất thần. Trong chớp mắt này, hết thảy đều là như vậy giật mình. Chấn Tiên Vương triều, sừng sững tội giới trăm ngàn vạn năm lâu, cho tới nay đều là tội giới chúa tể, cũng chưa từng có người dung chuyển qua. Hôm nay Chấn Tiên Vương triều cũng không thể bảo là không cường thịnh, một tổ thập đế, trừ Chấn Tiên tử chưa ra bên ngoài, 10 vị đại đế đã có 9 vị đại đế thua ở Lý Thất Dạ trong tay, 6 vị đại đế đã hồi phi yên diệt, Thanh Bình đại đế chưa ra bên ngoài, Kinh Tiên đại đế, Vạn Nhạc đại đế đều đã chiến bại. May mắn Thanh Bình đại đế không có ở đây. Ở thời điểm này, có người đều không khỏi vì đó may mắn, nếu là Thanh Bình đại đế chưa rời đi Chấn Tiên Vương triều, chỉ sợ hôm nay cũng là khó thoát một kiếp. Thanh Bình đại đế tại, cũng không thay đổi được cái gì. Ở thời điểm này, có già nua đại đế nhẹ nhàng thở dài một cái, chậm chậm nói, trừ phi Chấn Tiên tử có nghịch thiên vô thượng thủ đoạn, nếu không, hôm nay Chấn Tiên Vương triều tất diệt, chính như Lý Thất Dạ nói tới, Chấn Tiên Vương triều sẽ từ tội giới xóa đi. Chấn Tiên Vương triều sẽ từ tội giới xóa đi. Tại nhắc lên lời này thời điểm không biết để bao nhiêu tâm thần người vì đó kịch chân. Một mực đến nay, đều là Chấn Tiên Vương triều thống trị tội giới, nắm giữ lấy tội giới quyền hành, nếu như nói, trong tương lai, tội giới không có Chấn Tiên Vương triều, cái này sẽ là thế nào đâu? Trước đó, Lý Thất Dạ nói ra một câu nói kia thời điểm, mọi người còn không có như vậy rõ ràng cảm giác, nhưng là, bây giờ nhìn lấy Lý Thất Dạ từng bước tới gần Chấn Tiên Vương triều thời điểm, nhìn xem Chấn Tiên Vương triều tại Lý Thất Dạ dưới chân vỡ nát thời điểm, tất cả mọi người cảm giác Chấn Tiên Vương triều băng diệt, cái kia đã gần trong gang tấc. Sừng sững tại tội giới bên trong, chúa tể tội giới trăm ngàn vạn năm lâu Chấn Tiên Vương triều rốt cục muốn kết thúc. Nếu như đại hạ tương khuynh, đây đối với bất luận kẻ nào mà nói đều là một kiện rung động lòng người sự tình. Keng, một tiếng vang lên, đột nhiên vang lên một tiếng thanh thúy không gì sánh được kiếm minh. Tại kiếm minh phía dưới, chỉ gặp Chấn Tiên Vương triều trong một chớp mắt dâng trào ra kiếm khí. Kiếm khí phun một cái tuôn ra mà ra thời điểm, cũng không phải là tràn đầy vô tận giết chóc, mà là tại trong một chớp mắt này, tràn đầy bàng bạc vô tận sinh cơ, tràn đầy thao thao bất tuyệt sức sống. Theo kiếm khí như thế phun ra ngoài thời điểm, cái kia vỡ nát son hà vậy mà bắt đầu tái tạo, nghe được oanh, oanh, oanh từng đọt tiếng oanh mình bên tai không dứt. Theo kiếm khí tràn ngập khắp cả Chấn Tiên Vương triều thời điểm, vỡ nát cung điện lâu vũ, hủy diệt sơn hà đại địa, đều trong nháy mắt này, một tấc lại một tấc tái tạo, lại một lần nữa ngưng đúc đứng lên. Trong nháy mắt, toàn bộ Chấn Tiên Vương triều lại là muôn hình vạn trạng, thần phong nguy nga, đại giang cuồn cuộn. Tại dị tượng xuất hiện phía dưới, toàn bộ Chấn Tiên Vương triều có tiên gia khí tượng, có chân long bảo gào, tiên phượng bay lượn, thao thiết ngủ đông. Trong nháy mắt, mới vừa rồi còn là rách nát không gì sánh được Chấn Tiên Vương triều, đã là vỡ nát Chấn Tiên Vương triều, tại thời khắc này lại bắt đầu trùng kiến, lại bắt đầu tái tạo. Như vậy vô thượng thần thông, đích thật là để cho người ta chấn động theo. Chấn Tiên Vương triều. Nhìn thấy Chấn Tiên Vương triều khí tượng lại một lần nữa trở về, không ít người cũng không khỏi trở nên khiếp sợ, tất cả mọi người còn không biết đây là đã xảy ra chuyện gì. Keng. Một tiếng, kiếm minh chín ngày, ngay tại một sát na này ở giữa, chỉ gặp toàn bộ tái tạo Chấn Tiên Vương triều cuốn một cái, toàn bộ thời không lập tức trở nên trừu tượng không gì sánh được, toàn bộ Chấn Tiên Vương triều tựa như là hòa làm một thể. Trong chớp mắt này, lúc quang, không gian, pháp tắc, âm dương các loại hết thảy đều trở nên trừu tượng, đều trở nên mơ hồ. Toàn bộ Chấn Tiên Vương triều cũng trong chớp mắt này phai nhạt ra khỏi tất cả mọi người tầm mắt, xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt, chính là một thanh cự kiếm kình thiên, độc lập với giữa thiên địa. Dạng này cự kiếm kình thiên mà lên trong nháy mắt, để bất luận kẻ nào cũng không khỏi ngước đầu nhìn lên. Ngay một khắc này, theo kiếm minh không dứt, tại keng, keng, keng vô tận kiếm minh phía dưới kiếm vực trong nháy mắt khuếch trương mà ra. Kiếm vực như là thôi sơn đảo hải một dạng, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ thiên địa, bất luận thiên địa đến cỡ nào rộng lớn, cũng sẽ ở trong một chớp mắt này bị kiếm vực quấn vào trong đó, ức vạn sơn hà, vô tận tinh thần, đều sẽ trong nháy mắt cuốn vào kiếm vực bên trong, trở thành kiếm vực một bộ phận. Kiếm vực quét sạch toàn bộ thiên địa thời điểm, ngay cả xa xôi chỗ tất cả mọi người cảm giác chạy không khỏi một màn này, ở trong chớp mắt cũng cảm giác mình bị cuốn vào kiếm vực bên trong. Tại thời khắc này, nào chỉ là quan chiến sở tu sĩ cường giả, liền xem như toàn bộ tội giới, đều giống như là bị cuốn vào kiếm vực bên trong. Kiếm vực vô lượng, liền xem như toàn bộ tam tiên giới cuốn vào trong đó, vậy cũng chẳng qua là nho nhỏ một bộ phận thôi. Kiếm vực sự rộng lớn, kiếm vực chi vô lượng, làm cho không người nào có thể đi tưởng tượng, làm cho không người nào có thể đi đo đạc, liền xem như 3000 thế giới, đều không thể lấp đầy trước mắt cái này kiếm vực. Ngẩng đầu mà trong thời điểm, tại cái này vô lượng kiếm vực bên trong, đừng nói là ức vạn sinh linh, liền xem như toàn bộ tội giới, đều trong nháy mắt lộ ra nhỏ bé không gì sánh được, tại dạng này kiếm vực bên trong, vô địch đại đế, vậy cũng như là bụi bặm đồng dạng. Keng, một tiếng kiếm minh triệt để vang vọng toàn bộ kiếm vực, một thanh vô thượng tiên kiếm trong nháy mắt sừng sững khắp cả kiếm vực bên trong. Tiên kiếm chìm nổi, chúa tế ức vạn thế giới, tại cái này vô tận kiếm vực phía dưới, hết thảy đều chỉ bất quá là bụi bặm thôi. Tại tiên kiếm trước đó, một cái sừng sững, chủ tiên kiếm, vạn cổ vô địch chỉ tư. Kinh tiên đại đế, nhìn thấy cái này chúa tể kiếm vực, cẩm tiên kiểm người, không ít người cũng không khỏi vì đó ngây ngốc một chút. Làm sao trở nên cường đại như thế rồi? Trong nháy mắt này, tất cả mọi người cảm giác kinh tiên đại đế vượt qua, trước đó kinh tiên đại đế có được đại hạn chỉ lộ thực lực. Nhưng, trong một sát na này để bất luận kẻ nào đều cho rằng, trước mắt kinh tiên đại đế, đó nhất định là siêu việt đại hạn chỉ lộ thực lực, thậm chí không nói khoa trương chút nào, có khả năng đã đột phá bình cảnh, trở thành nguyên tổ. Kinh tiên đại đế không có đổi, biên là đại trận. Có một vị hoang cổ đại đế nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, lục đạo chu thiên trận. Lục đạo chu thiên trận. Vừa nghe đến cái tên này thời điểm, không biết có bao nhiêu người vì đó động dung, có hoang thần không khỏi vì đó nghẹn ngào nói, đây không phải cận tồn tại truyền cho bên trong đại trận sao? Trên thực tế, cho tới bây giờ đều không phải là tồn tại ở trong truyền thuyết, đích đích xác xác là tồn tại, ở trong chu thiên chi chiến, vô thượng thiên liền từng dùng qua trận này vậy. Có hoang cổ đại đế nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, trên thực tế, trận này vẫn luôn đúc tại Chấn Tiên Vương triều bên trong, chỉ bất quá, trăm ngàn vạn năm đến nay, còn không có ai công phá Chấn Tiên Vương triều, vỡ nát Chấn Tiên Vương triều, làm cho Chấn Tiên Vương triều tế ra trận này. Lục đạo chu thiên trận. Cái tên này, đối với rất nhiều người mà nói, thật sự là quá xa vời, quá cổ xưa, mà lại, cái tên này cận tồn ở chỗ trong truyền thuyết, hôm nay tận mắt nhìn thấy thời điểm, cũng đều không khỏi chấn động theo, ngơ ngác nhìn dạng này tuyệt thế đại trận. Lục đạo chu thiên trận, nghe đồn nói, ở trong chu thiên chi chiến liền từng xuất hiện, tại nghe đồn rằng, vô thượng thiên đã từng nương tựa theo trận này rảo sát vô số cường giả, một vị lại một vị đại đế nguyên tổ, đều vẫn lạc tại lục đạo chu thiên trận bên trong, không sai, chính là nguyên tổ loại tồn tại này. Đều tại trong lục đạo chu thiên trận này nuốt hận mà vong. Cho nên, lục đạo chu thiên trận có thể nói là uy danh hiển hách, đừng nói là đại đế hoang thần loại tồn tại này, liền xem như nguyên tổ dạng này vô địch, đều sẽ vô cùng kiêng kỵ, bởi vì trận này vừa mở ai đi vào đều là chịu chết. Tại quá khứ tuế nguyệt bên trong, vô thượng thiên từng nương tựa theo trận này một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông, không biết rảo diệt chém giết bao nhiêu đại đế hoang thần, cũng không biết có bao nhiêu nguyên tổ chết thảm, ở đây trong trận. Hôm nay, tận mắt thấy lục đạo chu thiên trận thời điểm, đối với bất luận tồn tại gì mà nói, đều là một loại không có gì sánh kịp rung động. Đây chính là Chấn Tiên Vương triều nội tình nha, chỉ sợ không vẻn vẹn nơi này vậy. Nhìn xem tiên kiếm chìm nổi, chi phối lấy toàn bộ thế giới, liền xem như đại đế hoang thần, cũng cảm giác mình nhỏ bé, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, không gì sánh được cảm khái. Nghe đồn nói, lục đạo chu thiên trận chính là do đỉnh thiên sáng tạo, không biết thực hư. Cũng có đại nhân vật nghe qua lục đạo chu thiên trận truyền thuyết. Chính là bởi vì tại chu thiên trong đại chiến, lục đạo chu thiên trận đại phát thần uy, mà lại là từ vô thượng thiên lưu truyền tới, cho nên liền có đỉnh thiên sáng tạo trận này truyền thuyết. Không biết là thật hay giả, nhưng là, lục đạo chu thiên trận, tuyệt đối là cường hoành vô địch. Liền xem như không xác định thật giả, nhưng là, lúc này, nhìn trước mắt lục đạo chu thiên trận, đại đế cũng đều không khỏi vì đó kinh dị, nói ra, đích thật là có chém nguyên tổ chỉ lực vậy. Không hổ là kinh tiên đại đế, vậy mà có thể tự mình một người độc trưởng lục đạo chu thiên trận, kinh diễm tuyệt thế. Nhìn xem kinh tiên đại đế đứng tại tiên kiếm trước đó, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó sợ hãi thán phục, thấp giọng nói ra, lúc này, có chiến nguyên tổ thực lực. Kinh tiên đại đế không hổ là kinh tài tuyệt diễm nhất đại đố, tội giới đệ nhất thiên tài, lục đạo chu thiên trận, nghe đồn nói cần 6 vị đại đế tự mình ra chỉ chấp trưởng, mà lại 6 vị đại đế thực lực không có khả năng quá cách xa. Có lẽ, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Kim Hoa Đại Đế, Vu Vương Đại Đế mới có thể gia nhập trận này trong cuộc chiến, mục đích đúng là vì chấp trưởng lục đạo chu thiên trận, đem lục đạo chu thiên trận uy lực phát huy đến cực hạn nhưng mà, để cho người ta không có nghĩ tới là, trong thời gian ngắn ngủi, 5 vị đỉnh phong đại đế hôi phi yên diệt, liền chống cự cơ hội đều không có, chớ nói chỉ là mở ra lục đạo chu thiên trận. Tại không có mặt khác 5 vị đỉnh phong đại đế tình huống dưới, kinh tiên đại để dựa vào một người thực lực, một mình nâng lên lục đạo chu thiên trận. Đem toàn bộ lục đạo chu thiên trận uy lực đều bộc phát ra. Đây là cỡ nào nghịch thiên thiên phú, cỡ nào tuyệt thế vô song ngộ tính, lại là cỡ nào kinh tuyệt thực lực đâu. Như vậy tuyệt thế tiến hành, tại đại đế, hoang thần bên trong, cũng chỉ có kinh tiên đại đế mới có thể làm được. Cho dù là tại vừa rồi kinh tiên đại đế thảm bại ở trong tay Lý Thất Dạ, nhìn xem lúc này kinh tiên đại đế, y nguyên để cho người ta cảm thấy kinh diễm, y nguyên để cho người ta không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Kinh tiên đại đế không hổ hán đế danh. Cũng không hổ uy danh của hắn, danh phù kỳ thực vậy. hôm nay hắn một cái một mình chống đỡ lục đạo chu thiên trận, cũng đã đầy đủ để kinh tiên đại đế đã chứng minh chính mình, hắn vị này tội giới đệ nhất thiên tài đại đế, cũng không phải là chỉ là hư danh. Giờ này khắc này, kinh tiên đại đế, có chém nguyên tổ thực lực đi. Nhìn xem kinh tiên lớn đế chủ làm thịt toàn bộ lục đạo chu thiên trận thời điểm, có bá chủ một phương lây lại tinh thần, không khỏi thì thào nói. Nguyên tổ, cũng có phân chia cao thấp. Có đại đế nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, cái kia nhìn là chém dạng gì nguyên tổ. Nếu là thực lực bình phán, Lý Thất Dạ tính là cái gì cấp bậc nguyên tổ? Có người nhịn không được hỏi. Ở thời điểm này, bất kỳ người nào đều cho rằng, Lý Thất Dạ đã không phải là tại đại đế phạm chủ bên trong, đã định là tại nguyên tổ bên trong, áp đảo đại đế phía trên. Chỉ có vô địch nguyên tổ, mới có thể dễ như trở bàn tay như vậy đánh bại 5 vị đỉnh phong đại đế, mới có thể dễ như trở bàn tay như vậy, đánh bại làm đã tiến vào đại hạn chi lộ quỷ tổ cùng kinh tiên đại đế. Ở thời điểm này, bất kỳ người nào đều cho rằng, Lý Thất Dạ là ngồi vững nguyên tổ cảnh giới, cũng chỉ có nguyên tổ cảnh giới, mới có thể dung chuyển chấn tiên tử địa vị. Đích thật là có thiên phú. Lý Thất Dạ nhìn xem kinh tiên đại đế độc trưởng lục đạo chu thiên trận, không khỏi gật đầu, khen một tiếng, chậm chậm nói, chỉ bằng vào một phần này thiên phú, đều đáng giá người đi yêu tài. Tôn giá tán thưởng, để cho ta thụ sủng nhược kinh. Kinh tiên đại đế từ đáy lòng nói, hôm nay là ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, còn đánh giá thấp tôn giá, hổ thẹn vậy. Cho dù là sinh tử tương bác, giờ này khắc này kinh tiên đại đế đã trở về bản tâm, trong nội tâm vô hận không giận, bình thường chi tâm, một vị đại đế phong thái, tận lãm hoàn toàn. Kinh tiên đại đế, vốn là kinh tài tuyệt diễm đại đế, khi hắn trở về tâm bình tĩnh thời điểm, hắn cái kia phong thái vô thượng, kinh diễm tuyệt thế chi tư, bất luận là lúc nào, đều sẽ để cho người ta khuynh đảo, đều sẽ để cho người ta bội phục đầu rạp xuống đất. Đánh giá thấp ta, lại không chỉ có ngươi một người vậy. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng. Kinh tiên đại đế không khỏi, cảm khái thở dài một cái, nói ra, thiên ngoại hữu thiên, ngoại nhân có người, những năm này, là ta cùng vọng, tôn giá để cho ta thanh tỉnh, cảm kích vậy. Kinh tiên đại đế nói ra lời như vậy, nếu là người khác nói ra đên, vậy liền lộ ra cuồng vọng, nhưng là, kinh tiên đại đế nói ra, lại không cuồng vọng. Dù sao, kinh tiên đại đế chính là như vậy tuyệt thế vô song, chính là tội giới đệ nhất thiên tài, thiên phú của hắn, ngay cả phá dạ đều tán thưởng. Cái này có thể nghĩ, kinh tiên đại đế thiên phú cỡ nào kinh tài tuyệt diễm, cũng là cỡ nào cử thế vô song, không nói khoa trương chút nào, bất luận kinh tiên đại đế như thế nào cuồng vọng, vậy cũng là đương nhiên, bởi vì hắn có tư cách này. Những năm gần đây, kinh tiên đại đế, cũng đích thật là dưới mắt không còn ai, liền xem như chấn tiên tử còn mạnh hơn hắn, nhưng là, hắn còn rất trẻ, sẽ có một ngày, hắn tuyệt đối sẽ siêu việt chấn tiên tử, trở thành chân tiên vương triều người thứ nhất, mà lại, sẽ trở thành tội giới người thứ nhất, tương lai thậm chí có thể trở thành cựu giới người thứ nhất. Đây chính là kinh tiên đại đế tự tin, cũng là kinh tiên đại đế tiềm lực. Hôm nay đánh với Lý Thất Dạ một trận, lại triệt để phá vỡ kinh tiên đại đế mộng đẹp. Trước kia tất cả huyễn tượng, cái kia chính hắn mong muốn đơn phương thôi, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, hắn không thành được người thứ nhất. Có thể nhận biết bản thân, là một kiện rất tốt sự tình, có thể chăm chú bản thân, liền có thể càng kiên định hơn đạo tâm. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nhẹ nhàng khoát tay áo, nói ra, ngươi đạo tâm tiến thêm một bước, tương lai có thể vô lượng, đi thôi, hôm nay, ta có thể tha thứ ngươi một mạng. Kinh tiên đại đế, tội giới đệ nhất thiên tài. Tại ngày xưa bên trong, ai lại dám nói tha thứ hắn một mạng, nhưng là, hôm nay từ Lý Thất Dạ trong miệng nói ra, bất kỳ người nào đều cảm thấy đương nhiên sự tình. Tại ngày xưa bên trong, ai dám ở kinh tiên đại đế trước mặt nói lời như vậy, cũng sẽ để kinh tiên đại đế giận tím mặt, xuất thủ chém giết. Mà lúc này giờ phút này, kinh tiên đại đế lại là bình tĩnh, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói, đa tạ tôn giá yêu tài chỉ tâm, cũng đa tạ tôn giá thương hại, nhưng, ta đứng ở chỗ này, liền sẽ không lùi bước, một bước đều không lùi. Kinh tiên đại đế mà nói, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, bao nhiêu người đều không khỏi hai mặt nhìn nhau. Kinh tiên đại đế, tội giới đệ nhất thiên tài, bất kỳ người nào đều hiểu, kinh tiên đại đế chỉ cần sống sót, tương lai chính là tiền đồ vô lượng, hắn nhất định có thể trở thành nguyên tổ, thậm chí có thể vượt qua chôn vùi, trở thành trong truyền thuyết vô thượng cự đầu. Đạt tới cảnh giới dạng này đối với kinh tiên đại đế loại tồn tại này mà nói, vậy chỉ bất quá là vấn đề thời gian thôi. Chỉ cần hắn còn sống, sớm muộn sẽ đạt tới cảnh giới dạng này. Nhưng là, hiện tại kinh tiên đại đế lại một bước đều không lùi bước, y nguyên muốn chọi cứng Lý Thất Dạ. Coi như người chúa tể lục đạo chu thiên trận, cũng không làm gì được ta. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ngươi ngăn đường ta, hẳn phải chết. Lý Thất Dạ lời này bình bình đạm đạm nói ra, mà lại là đối mặt kinh tiên đại đế, lời nói bình thản như vậy, để bất luận kẻ nào cũng không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. liền xem như kinh tiên đại đế, cũng đều không khỏi đồng tử co vào. Hắn thật sâu hít thở một cái, vẫn là đứng sừng sững ở chỗ đó, sừng sững bất động, không có chút nào lùi bước. Tôn giá cường đại, là chúng ta không cách nào đi đánh giá. Kinh tiên đại đế cũng không khỏi cảm khái, nghiêm túc nói ra, ta trưởng lục đạo chu thiên trận, tự nhận là có thể chảm nguyên tổ. Nhưng, đối với tôn giá, chỉ sợ chém không được vậy. Cho nên, ngươi ngăn đường ta, hẳn phải chết. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Ở thời điểm này, tất cả mọi người nhìn qua kinh tiên đại đế. Nếu như kinh tiên đại đế biết rõ hẳn phải chết, như vậy, có phải hay không hẳn là lui một bước, rời đi nơi này đâu? Trên thực tế, ở thời điểm này, coi như kinh tiên đại đế lui một bước, rời đi nơi này, cũng không có bất luận kẻ nào sẽ chế giễu kinh tiên đại đế, cũng không có bất luận kẻ nào sẽ phỉ nhổ kinh tiên đại đế. Trên thực tế, đối với trận chiến này, kinh tiên đại đế đã tận lực, đã dùng hết chính mình tất cả lực lượng, đi thủ hộ Trấn Tiên Vương Triều. Thủ hộ Trấn Tiên Vương Triều, dạng này từ nói ra, có vẻ hơi để cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Trăm ngàn vạn năm đến nay, Trấn Tiên Vương Triều lúc nào cần bảo vệ. Nhưng là, hôm nay, Trấn Tiên Vương Triều ở trước mặt Lý Thất Dạ lại là lung lay sắp đổ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ở thời điểm này, tất cả mọi người nhìn xem kinh tiên đại đế, thậm chí rất nhiều người cũng đều trong nội tâm đồng ý kinh tiên đại đế vào lúc này, rời đi. Đi thôi. Chính là ngay cả đại đế loại tồn tại này, nhìn xem kinh tiên đại đế thời điểm, cũng đều không khỏi thấp, giọng nói ra, lúc này còn kịp, nếu không, thật là mai táng mệnh tại đây. Đúng nha, hiện tại đi đi. Không ít người đều âm thầm gật đầu, nói ra, Trấn Tiên Vương Triều, hôm nay chỉ sợ là tất diệt. Trước kia, nếu là có người nói, Trấn Tiên Vương Triều tất diệt, vậy nhất định sẽ bị cho rằng là thiên phương dạ đàm sự tình. Nhưng là, hôm nay nhìn thấy Lý Thất Dạ khủng bố, rất nhiều người đều cho là, chỉ sợ hôm nay không ai có thể chống đỡ được Lý Thất Dạ, liền xem như có thể đỡ nổi, Trấn Tiên Vương Triều, cũng là băng diệt đến 8-9 phần 10. Mà vào lúc này, Trấn Tiên Vương Triều, bao nhiêu đệ tử chiến tử, lại có bao nhiêu đại đế chiến tử, 10 vị đại đế còn thừa lại mấy vị. Ở chỗ này, duy chỉ có kinh tiên đại đế đứng ở chỗ này. Nhìn xem kinh tiên đại đế, bất kỳ người nào trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tiếc tài chi tâm. Dù sao, như kinh tiên đại đế dạng này vô song thiên tài, vạn cổ cũng đều khó được ra một lần. Hôm nay táng thân ở đây, tại rất nhiều người xem ra, cũng không đáng giá, tương lai kinh tiên đại đế có thành tựu lớn hơn, hoàn toàn là có thể trở thành nguyên tổ tồn tại, thậm chí có khả năng sẽ trở thành vô thượng cự đầu. Dạng này vạn cổ tuyệt thế thiên tài, làm gì tử thủ Trấn Tiên Vương Triều, tử thủ băng diệt chi địa, mà lại, coi như kinh tiên đại đế bây giờ rời đi, cũng không có cái gì chỗ không ổn, hắn đã tận lực, chưa chắc thật muốn lấy mệnh cùng nhau mai táng. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Cũng có hoang thần cũng đều không khỏi thấp giọng nói ra, tội gì đem tính mạng mình đều góp đi vào đâu. Ở thời điểm này, nếu như kinh tiên đại đế xoay người rời đi, không có bất kỳ người nào sẽ thoá mạ hắn, cũng không có bất luận kẻ nào cảm thấy không ổn. Dù sao, kinh tiên đại đế đã tận lực, mà lại, hắn cũng đích xác xác là không địch lại Lý Thất Dạ, không cần đi làm không quan trọng hy sinh. Chiến trường, hắn là trả lại cho Trấn Tiên Tử. Có đại đế ánh mắt thâm thúy, hướng Trấn Tiên Vương Triều chỗ càng sâu nhìn lại, thấp giọng nói ra, Trấn Tiên Tử nếu có thể địch, không cần hắn đi liều mạng, nếu là Trấn Tiên Tử không địch lại, cũng không cần đi làm hy sinh vô vị. Đích thật là như vậy, lúc này không đi, còn đợi khi nào? Rất nhiều người đều đồng ý kinh tiên đại đế rời đi. Dù sao, giờ này khắc này, Lý Thất Dạ cũng là mở một mặt lưới, có thể tha thứ kinh tiên đại đế, cho phép hắn rời đi. Nhưng mà, lúc này kinh tiên đại đế đứng tại tiên kiếm trước đó, nguy nga như núi bẽ nghề thiên địa, quản chỉ là muôn vàn khó khăn phía trước, hắn cũng không lùi bước nửa bước. Tôn giá hảo ý, ta xin tâm lĩnh, cũng là vô cùng cảm kích. Kinh tiên đại đế lúc này phong thái vô song, hướng Lý Thất Dạ khom người, hắn chậm chậm nói, ta đã là sinh tại Trấn Tiên Vương Triều, liền không thể đổ cho người khác. Sinh ở đây, chết ở đây, nếu là chiên tử, cũng là ta số mệnh. Nói đến đây, kinh tiên đại đế dừng một chút, nói ra, ta nhập đạo ở đây, liền ôm lấy lòng quyết muốn chết, Trấn Tiên Vương Triều tại, ta liền tại, Trấn Tiên Vương Triều vong, ta lấy thân mai táng. Không bởi vì sợ chết mà lùi bước, không bởi vì làm khó mà không làm. Hôm nay ta chết, đời này, không làm gì vậy. Huống chỉ, có thể chết vào tôn giá chỉ thủ, cũng là ta một loại vinh hạnh. Kinh tiên đại đế thốt ra lời này đi ra, nói năng có khí phách. Để tất cả mọi người ở đây nghe được cũng không khỏi tâm thần chấn động, trong lúc nhất thời, để bao nhiêu người nghe được hắn, không khỏi vì đó tâm thần chập chờn. Kinh tiên đại đế, biết rõ có thể sống rời đi, nhưng là, hắn lại lựa chọn ngăn tại Lý Thất Dạ trước mặt, lựa chọn cùng Trấn Tiên Vương Triều đồng sinh cộng tử. Hắn vốn là có thể trở thành nguyên tổ người, thậm chí là có thể trở thành vô thượng cự người thích hợp. Nhưng, hắn nguyện ý từ bỏ đây hết thảy. Hắn sẽ không vì tương lai mình tốt đẹp tiền đồ, mà đi lùi bước. Hắn nguyện vì Chấn Tiên Vương triều chiến tử. Quản chỉ là biết rõ chính mình không công chiến tử, hắn cũng nguyện ý đi làm. Nam Nhi thật sự vậy. Nghe được Kinh Tiên Đại Đế lời như vậy, lập tức để rất nhiều trong lòng người cũng không khỏi vì đó cảm khái, thậm chí không biết có bao nhiêu người vì đó nhiệt lệ đầy vành mắt. Không thẹn cho Đại Đế tên. Lúc này, có người đều không khỏi nhiệt lệ đầy vành mắt, sợ hãi thán phục nói, Kinh Tiên Đại Đế, không chỉ là thiên phú cử thế vô song vậy. Ngâm nghênh cũng là cử thế vô song, một đời Đại Đế chi cốt, hắn thụ chi không thẹn. Chấn Tiên Vương triều, lúc này lấy đệ tử như vậy làm ngạo, thiên hạ đệ tử cũng làm lấy như vậy Đại Đế làm ngạo. Có Đại Đế cũng đều không khỏi vì đó tán thưởng nói, như vậy Đại Đế, thực là chúng ta mẫu mực vậy. Kinh Tiên Đại Đế, nói ra lời này, như vậy khí khái, ở thời điểm này, để bất luận kẻ nào cũng không khỏi bội phục đầu rạp xuống đất. Lúc này, lại nhìn Kinh Tiên Đại Đế vẫn là phong thái vô thượng, hắn chính là cái kia kinh diễm tuyệt thế nam nhân, hắn chính là cái kia độc ngạo thiên hạ Đại Đế, bất luận thời điểm. Nào, hắn khí tiết, hắn khí khái, đều có thể xứng với hắn phong thái vô thượng, xứng với hắn tuyệt thế chi tư. Nói chuyện hành động hợp nhất, Kinh Tiên Đại Đế, tuyệt diễm vô song, chúng ta bội phục đầu rạp xuống đất. Ở thời điểm này, coi như không có Kinh Tiên Đại Đế vô thượng đế uy trấn áp, cũng thật nhiều người nguyện ý vì hắn dập đầu, nguyện ý hướng tới hắn thần phục. Một đời Đại Đế, có được dạng này khí khái, cái kia đã đủ rồi. Như vậy Đại Đế, hoàn toàn có thể xứng với kinh tài tuyệt diễm bốn chữ này. Bất kỳ môn phái nào, ra này Đại Đế, chính là đại hạnh vậy. Có đại giáo lão tổ không khỏi vì đó thổn thức, nói ra, bất luận cái gì tử đệ, đều nguyện ý tới trung độ sinh tử. Kinh Tiên Đại Đế, vốn là kinh diễm hạng người tuyệt thế, hôm nay một lời một hành động của hắn, càng làm cho người vì đó tin phục, để cho người ta bội phục đầu rạp xuống đất. Không bởi vì sợ chết mà lùi bước. Lý Thất Dạ cũng gật đầu, khen một tiếng, nói ra, lời nói này thật tốt, khẳng khái phó nghĩa, Đại Đế khí khái, rất tốt. Hôm nay, ta cùng Chấn Tiên Vương triều cùng tồn vong. Kinh Tiên Đại Đế chậm chậm nói, hắn lại nói đi ra, nói năng có khí phách, mỗi một câu nói, giống như vô thượng chân ngôn, ném đinh tại trên đại địa, để cho người ta không khỏi là sợ hãi thán phục, để cho người ta không khỏi bội phục đầu rạp xuống đất. Cùng tồn vong nha. Ở thời điểm này, nhìn xem Kinh Tiên Đại Đế thời điểm, bao nhiêu người đều không khỏi vì đó bội phục. Ở thời điểm này, để mọi người vì đó thần phục, không chỉ là bởi vì Kinh Tiên Đại Đế phong thái vô thượng, càng là bởi vì một phần này tranh tranh thiết cốt. Vậy thì tốt. Lý Thất Dạ chậm rãi đưa tay, chậm chậm nói, hôm nay, ta liền thành toàn ngươi, chém ngươi, diệt Chấn Tiên Vương triều. Lý Thất Dạ bình bình đạm đạm nói ra, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Đây nào chỉ là bị bóp chặt yết hầu cảm giác, đây quả thực là trực tiếp đem cổ đều vặn gãy cảm giác. Chém Kinh Tiên, diệt Chân Tiên, lấy nhất bình thản giọng điệu nói ra bá đạo nhất, máu tanh nhất lời nói đến, để cho người ta sau khi lấy lại tinh thần cũng đều không khỏi vì đó dùng mình, run rẩy một chút. Một thời đại, phải kết thúc. Ở thời điểm này, có người nhìn xem Lý Thất Dạ thời điểm, cũng đều không khỏi run lên một cái, toàn thân rét lạnh. Quản trị ở thời điểm này, bọn hắn đều không thể đánh giá Lý Thất Dạ thực lực cường đại đến cỡ nào, nhưng, Lý Thất Dạ như vậy bình bình đạm đạm nói ra muốn diệt Chấn Tiên Vương triều, chỉ sợ hôm nay Chấn Tiên Vương triều là khó thoát một kiếp. Tốt, vậy liền để ta xem một chút tôn giá lớn bao nhiêu năng lực. Kinh Tiên Đại Đế cũng thét dài một tiếng, nói ra, hôm nay vừa chết, cũng không tiếc vậy. Nói, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, vô thượng đại đạo trong nháy mắt từ Kinh Tiên Đại Đế dưới chân chảy ra mà ra, vô thượng đại đạo trong nháy mắt vô cùng vô tận, tại vô tận trên đại đạo chỉ lộ, có lôi điện thoáng hiện, có kiếp uy chìm nổi, có dị tượng xuất hiện. Như vậy một đầu đại đạo, một khi đạp lên, chính là có đi không về, đạp vào đường này, rốt cuộc không quay đầu, nếu là không có khả năng độ đến bờ bên kia. Như vậy thì sẽ vẫn lạc tại đầu này vô thượng trong đại đạo. Đại hạn chỉ lộ. Ở thời điểm này, cảm nhận được đầu này vô thượng đại đạo vô cùng vô tận, tại lôi điện kiếp uy bên trong thông hướng đại hạn, thông hướng bờ bên kia thời điểm, bất kỳ cái gì đại đế hoang thần vừa cảm thụ, cũng đều biết đây là ý vị như thế nào. Đại hạn chi lộ, Kinh Tiên Đại Đế bạo phát chính mình tất cả lực lượng, toàn bộ lực lượng đều quán chú tại lục đạo chu thiên trận bên trong. Tại thời khắc này, có hoang thần không khỏi thì thào nói. Chu thiên. Ngay trong nháy mắt này, Kinh Tiên Đại Đế thét dài một tiếng, tại ông một tiếng vang lên phía dưới, cả người hắn đều trở nên bắt đầu mơ hồ. Trong nháy mắt này, tiên kiếm trong nháy mắt đoạt đi ánh mắt mọi người, mà Kinh Tiên Đại Đế dưới một kiếm này, chẳng qua là phụ trợ thôi. Keng! Một tiếng kiếm minh vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, tại vô tận kiếm vực bên trong, hiện lên vô thượng sáu đạo, mà cái này vô thượng sáu đạo, cùng tu sĩ thấy sáu đạo hoàn toàn không giống. Vô thượng sáu đạo, đây là đại biểu cho tiên đạo chi tượng. mỗi một đầu đại đạo đều có tiên đạo dị tượng, có đại đạo chính là tiên quang phun ra nuốt vào thời điểm, thấy chân tiên ảo diệu, có đại đạo dị tượng xuất hiện phía dưới, thương thiên là dưới, chân tiên là bên trên, chân tiên vừa hiện vạn cổ đại đồng, có đại đạo, có vĩnh hằng chi tượng, tựa hồ một khi bước vào điều này đại đạo, tuyên cổ bất diệt, tiên chi đạo. Nhìn thấy loại dị tượng này thời điểm, quản chi không phải chân chính tiên đạo, nhưng là cảm thụ được cái kia đã siêu việt đại đế lực lượng, cảm thụ được cái kia vô cùng ảo diệu tiên khí, tại thời khắc này, để cho người ta bỗng nhiên, chính mình xuất từ tiên đạo bên trong đồng dạng, bước trên tiên đạo, chính mình liền có thể chấn phong thương thiên, trở thành vạn, cổ chân tiên, chân tiên chu thương thiên. Ngay trong nháy mắt này, kinh tiên đại đế thét dài một tiếng, xuất thủ. Tại keng một tiếng kiếm minh phía dưới, tiên kiếm giơ lên cao cao, xông thẳng lên thiên khung, trên bầu trời, trong nháy mắt ngưng tụ thành lôi điện thiên kiếp, nghe được đôm đốp, đôm đốp. Đôm đốp thiểm điện âm thanh bên trong, vô số lôi điện oanh minh không ngớt. Nhưng là, một kiếm kình thiên, đây là tiên kiếm. Tại kiếm minh phía dưới, ông một tiếng, nghe được tiên kiếm xẹt qua, đã là lập tức bổ ra trên bầu trời lôi điện thiên kiếp, thấy để cho người ta không khỏi vì đó nghẹn họng nhìn chân chối. Đây là... Nhìn thấy kiếm lên, liền có thể đem trên bầu trời lôi điện thiên kiếp chém ra, cái này không khỏi quá cường đại đi, để cho người ta thấy cũng không khỏi ngây dại. Đối với bao nhiêu người mà nói... Quản chỉ là đại đế hoang thần, đối với thiên kiếp, đều là kiêng kỵ ba phần, nhưng là, hiện tại kiếm lên chảm thiên kiếp, đây là bực nào bá đạo. Chân tiên chu thương thiên, kiếm vừa ra, trong nháy mắt bổ ra lôi điện thiên kiếp, một màn này, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi chấn động theo. Cùng ngày khung phía trên, hiện ra lôi điện thiên kiếp thời điểm, đại đế hoang thần loại tồn tại này, cũng không khỏi run rẩy một chút, đối với đại đế hoang thần mà nói, có thể nhất ma diệt bọn hắn, chính là lôi điện thiên kiếp. Một khi là lôi điện thiên kiếp hạ xuống thời điểm, nếu như bọn hắn gánh không được mà nói, tất nhiên sẽ bị ma diệt, hôi phi yên diệt. Mà lại bất kỳ tu sĩ cường giả nào, cho dù là đạt đến đại đế hoang thần, thậm chí là nguyên tổ loại tồn tại này, đối với lôi điện thiên kiếp đều có bản năng e ngại. Cho nên, khi lôi điện thiên kiếp thời điểm xuất hiện, bất kỳ tu sĩ nào cường giả cũng không khỏi vì đó run lẩy bẩy. Nhưng mà, cường đại như thế lôi điện thiên kiếp, ngay tại trong nháy mắt này, bị một kiếm chém ra. Nghe được oanh một tiếng vang thật lớn thời điểm, toàn bộ lôi điện thiên kiếp bị bổ ra đằng sau, trong nháy mắt bạo tạc, trong nháy mắt bị đánh cho hôi phi yên diệt. Như vậy oanh diệt lôi điện thiên kiếp, đây đối với bao nhiêu đại nhân vật, đại giáo lão tổ mà nói, chỉ sợ là cả đời đều tại khó mà quên được một màn. Ngay một khắc này, chính là keng một tiếng kiếm minh, tiên kiếm minh cửu thiên, tiên kiếm đứng sừng sững ở chỗ đó thời điểm, nào chỉ là toàn bộ thiên địa trở nên nhỏ bé, ngay cả toàn bộ kiếm vực đều lập tức trở nên nhỏ bé không gì sánh được, về phần tại cái này kiếm vực bên trong bất luận sinh linh gì, đều sẽ cảm giác được bản thân ngay cả một hạt cực kỳ nhỏ bụi bặm cũng không bằng, cho dù là đại đế hoang thần đều không ngoại lệ. Thương thiên đã chết. Nhìn xem tiên kiếm sừng sững ở trên bầu trời, tựa hồ ngay cả thương thiên đều bị chém giết, trong nháy mắt này ngay cả thương thiên đều không đủ thành đạo đồng dạng. Tại dưới một kiếm này, vạn vực bên trong, hết thảy tất cả, bao quát thương trời, tựa hồ cũng không chịu nổi một kích, một kiếm này mới là trong nhân thế hết thảy chúa tể. Tại canh tiên kiếm vang lên thời điểm, một kiếm chém dụng, thẳng chém về phía Lý Thật Dạ. Chân tiên chảm thương thiên. Một kiếm chém xuống hướng Lý Thật Dạ thời điểm, thét dài bên tai không dứt, một kiếm này chém xuống, có thể chảm thương thiên, trong nhân thế còn có người nào có thể cản vậy. Chân tiên chảm thương thiên. Một kiếm này chém xuống đến, tất cả mọi người không có hồn phi phách tán cảm giác, dưới một kiếm này, bất kỳ tu sĩ nào cường giả đều tuyệt đối ngăn không được một kiếm này, dưới một kiếm này, nhất định là chặt đầu vậy. Ngay cả thương thiên đều sẽ bị chém giết. Như vậy, trong nhân thế còn có ai có thể đỡ nổi? Trong chớp mắt này tất cả mọi người đều có một loại ảo giác, cho dù là cường đại như Lý Thất Dạ, cho dù là khủng bố như Lý Thất Dạ, tựa hồ cũng không chặn được một kiếm này. Thương thiên dưới một kiếm này đều chặt đầu, huống chỉ là Lý Thất Dạ cũng là tất chặt đầu vậy. Tiên chảm, hắn phải chết. Một kiếm này chém xuống dưới, đại đế hoang. Thần cũng đều không khỏi vì đó hãi nhiên, nói ra, cản chỉ không nổi, tất chặt đầu vậy. Nhưng mà, tại một kiếm này có thể chảm thương thiên phía dưới, cũng không có tất cả mọi người tưởng tượng một dạng, một kiếm này chém xuống trên người Lý Thất Dạ thời điểm, cũng không có trong tưởng tượng loại kia máu tươi bắn tung tóe, đầu người rơi xuống đất. Tại phanh một tiếng vang lên thời điểm, một kiếm này đột nhiên ngừng lại, cũng không có đem Lý Thất Dạ đầu lâu chém xuống tới. Khi mọi người lấy lại tinh thần thời điểm, định nhãn xem xét, tất cả mọi người nhìn thấy Lý Thất Dạ bình yên vô sự đứng ở nơi đó, không chút nào tổn hại, trên thân ngay cả một sợi lông đều không có tổn thương. Tại thời khắc này, mọi người có khả năng nhìn thấy là, Lý Thất Dạ song trưởng hợp lại, kiên cố vô cùng đem tiên kiếm kẹp ở giữa song trưởng. Chân tiên chảm thương thiên một kiếm có thể chảm thương thiên, Tại một kiếm này chém xuống dưới thời điểm, tất cả mọi người sợ vỡ mật, giữa giây phút này, tất cả mọi người cho là một kiếm này chỉ sợ Lý Thất Dạ cũng đỡ không nổi, nhất định sẽ bị chém giết, ngay cả Thương Thiên đều nhất định chém, huống chi là Lý Thất Dạ đâu. Nhưng mà, cái này có thể chảm Thương Thiên một kiếm chém xuống thời điểm, nhưng không có làm bị thương Lý Thất Dạ mảy may, ngược lại là bị Lý Thất Dạ vững vàng kẹp lấy tiên kiếm. Lên! Tại thời khắc này, Kinh Tiên Đại Đế đã là không thèm đếm xỉa, tiếng hống dài một tiếng, thậm chí là tại đốt cháy chính mình chân huyết, tại keng, keng, keng vô tận kiếm minh phía dưới. Ở phía sau hắn hiện lên vô số tiên kiếm hình bóng, tất cả đại trận chi uy đều trong nháy mắt này bạo phát. Sáu đạo chìm nổi, tuyên cổ bất diệt, sáu đạo bên trong, ngàn vạn tiên kiếm hiển hiện, tiên kiếm chi diễm trong nháy mắt bộc phát đến nhất rực sáng thời điểm. Nhưng là, dù là toàn bộ lục đạo chu thiên trận bộc phát đến cực hạn nhất thời điểm, vẫn là không cách nào dung chuyển Lý Thất Dạ, khi tiên kiếm bị Lý Thất Dạ vững vàng kẹp ở trong lòng bàn tay thời điểm, liền rốt cuộc không thể động đậy, mặc kệ lục đạo chu thiên trận bạo phát ra sức mạnh mạnh cỡ nào. Bất luận tiên kiếm chi diễm cỡ nào rực sáng, đều không thể dung chuyển mảy may. Tiên kiếm bị Lý Thất Dạ kẹp ở trong lòng bàn tay thời điểm, cứ như vậy không nhúc nhích tí nào, căn bản cũng không khả năng từ Lý Thất Dạ giữa bàn tay tránh ra. Lúc này, dù là lục đạo chu thiên trận uy lực lại lớn, tiên kiếm lại đáng sợ, khủng bố đến đâu, một khi bị Lý Thất Dạ bàn tay kẹp lấy đằng sau, liền hoàn toàn mất đi quyền chủ động, liền ngay trong chớp mắt này bị áp chế lại, tựa như là thịt cá trên thớt gỗ, tại Lý Thất Dạ giữa bàn tay, căn bản chính là không thể động đậy. Tại thời khắc này, làm cho tất cả mọi người đều thấy ngây người, trong chớp mắt này, bất kỳ người nào đều có thể cảm nhận được lục đạo chu thiên trận, bạo phát đi ra uy lực, lực lượng như vậy có thể nói là hủy thiên diệt địa. Nhưng, tại Lý Thất Dạ giữa bàn tay, chính là không có chút nào được việc, căn bản chính là không thể động đậy. Chu thiên, vậy chỉ bất quá là bản thân cho là thôi, như thế sâu kiến chi lực, cũng dám nói chu thiên. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nở nụ cười, lắc đầu, nói ra, người si nói mộng, chu thiên. Vậy chỉ bất quá là chưa từng gặp qua trời thôi. Thốt ra lời này đi ra, để bất luận kẻ nào cũng không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, bao quát Kinh Tiên Đại Đế, một kiếm này còn không chu thiên. Như vậy, trời, là tồn tại dạng nào? Đáng tiếc, ở thời điểm này, Kinh Tiên Đại Đế đã không có cái gì suy tư cơ hội, nghe được keng một tiếng kiếm gãy, tất cả mọi người còn không có lấy lại tinh thần thời điểm. Lý Thất Dạ cái kia kẹp lấy tiên kiếm xong trưởng bẻ một phát, cái này không thể phá vỡ tiên kiếm trong nháy mắt bị Lý Thất Dạ cố chấp gãy mất. Tiên kiếm đứt làm hai. Tại trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ song trưởng kẹp lấy tiên kiếm, vung lên mà ra, trong nháy mắt chém ra hết thảy, toàn bộ kiếm vực, toàn bộ thiên địa, tất cả tiên kiếm, sáu đạo vĩnh hằng vân vân hết thảy, đều theo Lý Thất Dạ vung tay lên phía dưới, kiếm gãy một chém mà đứt không sai, Lý Thất Dạ cứ như vậy, vung tay lên, dùng kiếm gãy chém ra toàn bộ lục đạo chu thiên trận, sáu đạo bị chém đứt, ngàn vạn tiên kiếm bị chém đứt, mà toàn bộ kiếm vực cũng đều trong chớp mắt này bị chém thành hai nửa. Đương nhiên, Kinh Tiên Đại Đế cũng chạy không thoát một kiếp này, hắn một đôi mắt trợn trừng lên, cuối cùng, hắn không khỏi sợ hãi than một tiếng, nói ra, thiên kiếm, không tiếc. Vừa dứt lời xong, Kinh Tiên Đại Đế ngửa mặt mới ngã xuống đất, máu tươi chảy xuôi lấy, ở thời điểm này, mọi người mới phát hiện, Kinh Tiên Đại Đế thân thể đã bị kiếm gãy một chém mà qua, chém thành hai nửa. Mà đứt kiếm một chém mà qua lúc, không chỉ là đem Kinh Tiên Đại Đế thân thể một chém làm hai nửa, mà lại, đem Kinh Tiên Đại Đế vô thượng đạo quả. Kình Thiên Chân Ngã Thụ, Đại Hạn Chỉ Lộ, toàn bộ đều một kiếm chém qua, trong nháy mắt đem đây hết thảy chém chết. Đạo quả, Chân Ngã Thụ, Đại Hạn Chỉ Lộ, đều tại một kiếm này bị chém chết thời điểm, Kinh Tiên Đại Đế cái này không chỉ là nhục thân bị chém chết, hết thảy đều chém giết đằng sau, hắn liền theo một trong mệnh ô hô. Dù sao, đối với một vị cường đại như thế vô địch đại đế mà nói, nếu như vẻn vẹn bị chém chết nhục thân, chỉ cần đạo quả của hắn vẫn còn, hắn Chân Ngã Thụ vẫn còn. Y nguyên có thể sống sót, thậm chí là có từng sợi huyền diệu vẫn còn, hắn cũng có thể lại một lần nữa sống sót. Nhưng là, Lý Thất Dạ kiếm gãy này một chém mà qua, không có chút nào lưu tình ý tứ, một kiếm này chém xuống thời điểm, trong nháy mắt đem Kinh Tiên Đại Đế hết thảy đều cắt diệt. Thân tử đạo tiêu, một câu nói kia bản dùng tại vô địch đại đế trên thân, vốn là không thích ứng, nhưng là, lúc này, Kinh Tiên Đại Đế bị kiếm gãy chém qua, đích đích xác xác là thân tử đạo tiêu. Đương nhiên, so với Kim Hoa Đại Đế, Vu Vương Đại Đế bọn hắn bốn vị đỉnh phong đại đế mà nói, Kinh Tiên Đại Đế ít nhất là chết có nơi táng thân, mà Kim Hoa Đại Đế, bọn hắn bốn vị đỉnh phong đại đế trong nháy mắt bị đánh cho hôi phi yên diệt, ngay cả cạn bã đều không được sung. Oanh, oanh, oanh. Ở thời điểm này, từng được tiếng oanh minh bên tai không dứt, theo kiếm gãy một chém mà qua, chặt đứt sáu đạo, băng diệt ngàn vạn tiên kiếm, toàn bộ lục đạo chu thiên trận cứ như vậy trong một chớp mắt vỡ nát. Theo toàn bộ lục đạo chu thiên trận băng diệt thời điểm, quét sạch thiên địa kiếm vực cũng đều tiêu tán theo mà đi, Khi tất cả tu sĩ cường giả lấy lại tinh thần thời điểm, mở mắt nhìn một cái, chính mình y nguyên còn tại nguyên địa, bất luận là oanh nằm tại đất, hay là đứng tại chỗ, hết thảy cũng không hề biến hóa. Nhưng là, có biến hóa chính là Chấn Tiên Vương Triều trước đó, Chấn Tiên Vương Triều bị băng diệt Sơn Hà Đại Đế, vô số cổ điện lâu vũ cũng đều trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Nhưng là, khi lục đạo Chu Thiên trận thời điểm mở ra, toàn bộ bị băng diệt Chấn Tiên Vương Triều bị đúc lại, lại một lần nữa đúc dựng lên. Đáng tiếc, đây hết thảy đều là thành lập ở trên lục đạo Chu Thiên trận, giờ này khắc này, Kinh Tiên Đại Đế bị chém, lục đạo Chu Thiên trận vỡ nát, cho nên, đúc lại Chấn Tiên Vương Triều cũng là không chịu nổi. Nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt thanh âm vỡ nát bên tai không dứt, toàn bộ Chấn Tiên Vương Triều như là đẩy kim sơn đổ ngọc trụ đồng dạng, chỉ gặp vô số dãy núi cự nhạc, sơn hà đại địa, lâu vũ cổ điện, đều nhất nhất vỡ nát, sụp đổ xé rách. Trong nháy mắt, mới vừa rồi còn là dị tượng vạn phần, có tiên gia khí thế Chấn Tiên Vương Triều, liền biến thành một vùng phế tích. Vừa rồi phát sinh hết thảy, tựa như là ảo ảnh đồng dạng, tựa như là một giấc mơ, nhưng là, lại chân thật như vậy. Chấn Tiên Vương Triều, cuối cùng là băng diệt. Nhìn trước mắt một màn này, để vô số đại nhân vật cũng không khỏi vì đó thổn thức. Trăm ngàn vạn năm đến nay, Chấn Tiên Vương Triều đều là sừng sững không ngã, chi phối lấy toàn bộ tội giới. Hôm nay, toàn bộ Chấn Tiên Vương Triều, vạn dặm cương vực, đều hóa thành phế tích, lại có ai sẽ nghĩ tới có hôm nay à? Sẽ không? Có đại đế nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, chỉ cần có Chấn Tiên tử tại Chấn Tiên Vương Triều y nguyên còn tại, mặt khác, cũng có thể làm lại. Lời như vậy, lập tức cũng làm người ta không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Kinh Tiên Đại Đế chiến tử, vừa đứt kiếm chảm rơi, thân tử đạo tiêu. Nhìn xem Kinh Tiên Đại Đế chiến tử, Chấn Tiên Vương Triều vỡ nát, tại thời khắc này, vô số người đều không khỏi vì đó thổn thức, trong nội tâm cũng đều không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Ai cũng biết, Kinh Tiên Đại Đế vốn là có còn sống rời đi cơ hội, Lý Thất Dạ đã là tha thứ hắn, nhưng là, hắn cự tuyệt rời đi. Lấy cái chết mà thủ, đây là cỡ nào cao thượng tình cảm sâu đậm, là bực nào cao thượng trung thành. Rất nhiều người đều biết, là một vị đại đế, hoàn toàn là có thể nhảy thoát tông môn, nhảy thoát truyền thừa, thậm chí là lấy sức một mình, độc giữa thiên địa. Đây chính là đại đế lực lượng, một khi trở thành đại đế đằng sau, có thể không dựa vào tông môn, cũng có thể không dựa vào bất luận cái gì cương quốc. Cũng chính bởi vì vậy, thành tựu đại đế đằng sau, có người nói du lịch tứ phương, hoặc là nhảy thoát biên giới, rời đi đây vốn là thuộc về hắn thế giới. Ở thời điểm này xuất thân tông môn, cương quốc là tồn là diệt, đã cùng đại đế không có bất cứ quan hệ nào. Trăm ngàn vạn năm đến nay, bao nhiêu đại đế có thể ngồi nhìn tông môn của mình tồn diệt, liền xem như bọn hắn tự tay sáng tạo tông môn, thậm chí là hậu đại của bọn hắn, đại đế cũng có thể làm đến bên cạnh xem bọn hắn vong diệt. Dù sao, đại đế đến tình trạng như vậy, hoặc là thành tựu nguyên tổ đằng sau, đã chặt đứt cùng nhân thế ở giữa hết thảy quan hệ. Kinh Tiên Đại Đế cũng có thể làm đến, hắn rời đi Chấn Tiên Vương Triều, vậy cũng giống nhau là không có cái gì ảnh hưởng, tương lai hắn thành nguyên tổ, đăng lâm vô thượng cự đầu thời điểm. Đó chính là càng thêm kinh diễm tuyệt thế. Nhưng là, Kinh Tiên Đại Đế không có, hắn cùng Chấn Tiên Vương Triều cùng tồn tại, Chấn Tiên Vương Triều tại, hắn liền tại, hắn nguyện ý xá sinh ứng phó, như vậy hành động vĩ đại, đích thật là để cho người ta không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Đổi lại là những người khác, nếu là mình có Kinh Tiên Đại Đế thành tựu như vậy, tạo hóa như vậy, thiên phú như vậy, chỉ sợ quay người liền rời đi Chấn Tiên Vương Triều, đi thăm dò chính mình càng cao xa hơn đại đạo. Bất kỳ một cái nào đại đế tồn tại, đối với mình tông môn cống hiến, vậy cũng là vượt rất xa tông môn cho bọn hắn bỏ ra. Cho nên nói, bất luận một vị nào đại đế, khi đăng lâm cao phong thời điểm, hoàn toàn có thể không nợ tông môn vậy. Một đời kinh tài tuyệt diễm, cứ như vậy thân tử đạo tiêu. Liền xem như mặt khác đại đế, nhìn thấy Kinh Tiên Đại Đế bị chém giết đằng sau, cũng không khỏi vì đó tiếc hận. Dù sao, Kinh Tiên Đại Đế tương lai là tràn đầy vô hạn khả năng, tương lai một tôn vô thượng cự đầu. Cứ như vậy bị chém giết, cỡ nào để cho người ta vì đó tiếc nuối. Như vậy Nghĩa Bạc Vân Thiên, Kinh Tiên Đại Đế, xứng với hắn kinh diễm tuyệt thế. Cũng có đại nhân vật không khỏi sợ hãi than một tiếng. Cho dù là Kinh Tiên Đại Đế chết trận, bị Lý Thất Dạ chém giết, đã là thân tử đạo tiêu, nhưng là rất nhiều tu sĩ cường giả, đối với hắn vẫn là bội phục đầu dạp xuống đất, đối với hắn kính nể chỉ tình, không có chút nào yếu bót. Ngay lúc này, Lý Thất Dạ đã đăng lâm Chân Tiên Vương Triều chỉ đỉnh. Nhất cử đủ, nghe được băng một tiếng vỡ nát, toàn bộ phong cấm băng diệt, vạn pháp phá toái, vốn là bị phong cấm bên trong sở trúc, mạt pháp đại đế, long tượng đại đế toàn bộ đều được cứu ra ngoài. Ở thời điểm này, sở trúc, mạt pháp đại đế, long tượng đại đế bọn hắn nhao nhao hướng Lý Thất Dạ đại bái, Lý Thất Dạ phất phất tay, để bọn hắn rời đi. Sở trúc, mạt pháp đại đế bọn hắn không nói hai lời, quay người liền đi, cách Chân Tiên Vương Triều xa xa. Lúc này, Lý Thất Dạ không ngưng bước. đi hướng Trấn Tiên Vương triều chỗ càng sâu, mà tại Trấn Tiên Vương triều chỗ càng sâu, là không có mấy người có thể vượt qua chỉ địa, cũng không có mấy người có thể đi vào. Ở chỗ này, đã bị phong cấm chỗ cản, đã bị môn hộ chỗ che cường đại trấn áp chi lực, bất kỳ người nào muốn đột phá, đều là chuyện không thể nào. Toàn bộ thiên địa, đều còn là vững như thành đồng. Đừng nói là tu sĩ cường giả phổ thông, liền xem như đại đế hoang thần tồn tại, không có đạt được cho phép, đều khó có khả năng vượt qua. Đây chính là Trấn Tiên Vương triều chí cao vô thượng nhất chi địa, cũng là Trấn Tiên Vương triều nơi phong cấm, toàn bộ Trấn Tiên Vương triều quyền hành đều là vững vàng bị nắm giữ ở nơi này. Trấn Tiên Vương triều nơi khởi nguồn Trấn Tiên chi địa, Trấn Tiên tự ở lại ẩn cư chi địa. Trấn Tiên động thiên. Không sai, Trấn Tiên động thiên, nơi này chính là Trấn Tiên tử cho tới nay chỗ cư trụ, từ khi Trấn Tiên tử thành lập Trấn Tiên Vương triều đằng sau, hắn cũng rất ít rời đi Trấn Tiên động thiên. Cũng cực ít lộ mặt qua, cho tới nay, có thể nhìn thấy Trấn Tiên tử người, chính là lác đác không có mấy. Có người nói, Trấn Tiên tự ẩn vào Trấn Tiên động thiên, đó là bởi vì hắn thọ nguyên sắp hết, dựa vào Trấn Tiên động thiên tài nguyên vì chính mình phiệt máu ngừng thọ. Cũng có người nói, Trấn Tiên tự ẩn vào Trấn Tiên động thiên, chính là vì tu luyện, lấy đột phá cảnh giới càng cao hơn. Mặc kệ là bởi vì cái gì nguyên nhân, cho dù là Trấn Tiên tử cực ít lộ ra mặt, nhưng là... Trấn Tiên Vương triều quyền hành vẫn là vững vàng nắm giữ ở trong tay của hắn, hắn mới là Trấn Tiên Vương triều chí cao chúa tể, cũng là cả cỗ tội giới chí cao chúa tể. Có người nói, chỉ cần Trấn Tiên tử tại, Trấn Tiên Vương triều bất diệt, dù là giống như hôm nay, Lý Thất Dạ chém giết Trấn Tiên Vương triều đại đế, băng diệt Trấn Tiên Vương triều cương thổ, nhưng là, nếu như Trấn Tiên tử tại, như vậy, Trấn Tiên Vương triều y nguyên có thể trùng kiến, Trấn Tiên Vương triều y nguyên sẽ lại một lần nữa quật khởi, sừng sững tại tội giới bên trong. Đó không phải là giống ẩn bí vương triều ẩn tổ một dạng, ẩn tổ tại, ẩn bí vương triều đem xây lại. Có người nghĩ tới chỗ này, không khỏi nói thầm. Đây cũng chính là vì cái gì, Trấn Tiên Vương triều, cho tới nay, muốn diệt ẩn tổ nguyên nhân, vẻn vẹn diệt ẩn bí vương triều. Ẩn tổ như tại, vẫn là dã hỏa thiêu bất tẫn, gió xuân thổi lại mọc, cái này nhất định phải là chàm thảo trừ căn. Như muốn diệt Trấn Tiên Vương triều, vậy cũng nhất định chém Trấn Tiên tử, nếu không, Trấn Tiên Vương triều cũng là gió xuân thổi lại mọc. Có hoang thần cũng đều không khỏi nhẹ nhàng nói. Nếu là ở trước kia, ai dám nói chém Trấn Tiên tử lời như vậy, ai dám lớn như thế bất kính. Trấn Tiên Vương triều, Trấn Tiên tử tựa như là uy nghiêm vô thượng, treo cao tại trong lòng mọi người phía trên, để cho người ta không dám lỗ mãng. Tại hôm nay, Lý Thất Dạ băng diệt Trấn Tiên Vương triều, lấy vô địch chỉ tư tiến nhập Trấn Tiên Vương triều đằng sau, lúc này mới khiến cho Trấn Tiên Vương triều cái kia vô thượng thần uy băng diệt. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, Trấn Tiên động thiên tất cả phong cấm, tất cả trấn áp đều là ngăn trở Lý Thất Dạ, hắn cất bước mà vào, trong lúc nhấc tay, oanh diệt Trấn Tiên động thiên tất cả phong cấm, toàn bộ môn hộ bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Lúc này Lý Thất Dạ tiến nhanh mà vào, bất kỳ cái gì lực lượng đều ngăn cản không nổi bước tiên của hắn, cất bước bước vào Trấn Tiên động thiên bên trong. Băng diệt Trấn Tiên Vương triều, mạnh mẽ xông tới Trấn Tiên động thiên, bá đạo như vậy, người nào có thể bằng? Nhìn xem Lý Thất Dạ mạnh mẽ xông tới Trấn Tiên động thiên, quả thực là đem Trấn Tiên động thiên phong cấm môn hộ đánh nát, một màn này, đích đích xác xác là làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy rung động. Tại ngày xưa bên trong, ai dám mạnh mẽ xông tới Trấn Tiên động thiên? Đây là tự tìm đường chết, nhưng là, hôm nay Lý Thất Dạ nào chỉ là mạnh mẽ xông tới Trấn Tiên động thiên, hơn nữa còn băng diệt Trấn Tiên vương triều. Cái gì là vô địch, đây chính là vô địch, bao trùm cửu thiên, vạn thế chớ địch. Liên xem như đại đế. Nhìn xem Lý Thất Dạ như vậy vô địch chỉ tư xâm nhập Trấn Tiên động thiên, tiến nhanh mà vào, cũng đều không khỏi vì đó cảm khái, tại như vậy vô địch chỉ tư trước mặt, bọn hắn những đại đế này hoang thần, cũng đều không khỏi vì đó ảm đạm phai mờ. Khi mọi người thấy Trấn Tiên động thiên thời điểm, tất cả mọi người không khỏi hai mắt trợn trừng lên. Trấn Tiên động thiên, rộng lớn không gì sánh được, chỉ gặp tại động thiên bên trong, trên bầu trời, tinh thần bày ra, trong động thiên, vạn pháp chìm nổi. Tại vạn pháp bên trong, có tinh thần bị khắc họa thành cổ điện, có tinh thần hóa thành một phương tịnh thổ, cũng có tinh thần chính là đại thụ kình thiên. Toàn bộ chân tiên động thiên đã là tự thành thiên địa, tại thiên địa này bên trong vừa có đủ loại dị tượng, có thể nhìn thấy, ở trên tinh không, có thác trời trút xuống, mà thiên bộc này cũng không phải là nước sông, mà là vô tận pháp tắc ảo diệu, tại trong động thiên này, có thể thấy được có tinh vân thai nghén, tinh thần ở trong đó sinh ra, tại trong động thiên này, có thể thấy được nhật nguyệt ở vào trong trường hà. Tựa hồ, thời gian tuế nguyệt, ở trong đó luân hồi. Thật là đồ sộ. Nhìn xem một màn này, không biết có bao nhiêu người vì đó sợ hãi thán phục, cho dù là đại đế hoang thần loại tồn tại này, cũng đều không khỏi là trước mắt một màn này chỗ thở dài không thôi. Liền xem như đại đế hoang thần, bọn hắn có thể bản thân mở động thiên, nhưng là, cũng không có thủ bút lớn như vậy. Trước mắt động thiên này thủ bút, đó là khổng lồ để bất luận cái gì đại đế hoang thần đều cảm thấy không bằng. Nếu như nói, một vị đại đế khai sáng thuộc về mình động thiên, muốn cùng trước mắt động thiên so sánh, như vậy, chính bọn hắn khai sáng động thiên, chỉ sợ như là nhà lá cùng hoàng cung so sánh một dạng. Trung quy là chấn tiên tử kinh doanh vô số thời đại động thiên nha, hao hết vô số tâm huyết, hao hết rộng lượng thiên hoa vật bảo, có thể chúc như vậy động thiên, đó cũng là không làm chi tội. Đại đế hoang thần loại tồn tại này, cũng là minh bạch chính mình động thiên không cách nào cùng chấn tiên tử dạng này, động thiên so sánh. Đạo huynh, thế nhưng là tới. Ở thời điểm này tại trong động thiên này vang lên một thanh âm này tại trong động thiên vang lên thời điểm, tựa như là vô thượng luân âm, tựa hồ, thanh âm này vang lên trong một sát na, chính là mang ý nghĩa hắn là toàn bộ thế giới chúa tể, không chỉ là chi phối lấy động thiên này, cũng là chi phối lấy toàn bộ tội giới. Tại ông một tiếng vang lên thời điểm, tựa như là lỗ đen lấp lóe đồng dạng, trong nháy mắt, một người liền xuất hiện ở động thiên bên trong. Chỉ gặp người này ngồi tại vô thượng hoa sen đại đạo trên bảo tọa, dạng này vô thượng bảo tọa hoa sen, tựa như là một khỏa lại một khỏa tinh thần chỗ dung luyện mà thành, lóe ra ánh sao, khi ánh sao vẩy xuống thời điểm, để cho người ta cũng không khỏi ngước đầu nhìn lên, cảm giác mình trên đỉnh đầu, chính là vô số ngôi sao, vẩy xuống ánh sao bao phủ toàn thân, tựa hồ cho mình chúc phúc đồng dạng. Mà tại cái này vô thượng bảo tọa hoa sen phía trên, ngồi một thanh niên, người thanh niên này dáng người chắc thế, hắn ngồi tại nơi đó thời điểm, trong nháy mắt, giống như hắn chính là toàn bộ thế giới trung tâm, toàn bộ thiên địa chúa tể. Người thanh niên này ngồi ngay ngắn vô thượng bảo tọa hoa sen phía trên, nâng tay phải, bàn tay hướng ra ngoài, còn phong thiên vạn vực, tay trái ngừng ở đan điền, tựa như là nâng bầu trời vạn thế. Phong thiên địa, nắm vạn thế, cái này một thanh niên ngồi ở chỗ đó, nhật nguyệt xuất nhập với hắn bên cạnh, đại đạo nguyên sinh tại sau đầu của hắn, khi hắn thanh âm vang lên thời điểm, hắn chính là toàn bộ thế giới, để cho người ta có một loại phục bái xúc động. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đây chính là chấn tiên tử. Nhìn thấy người thanh niên này thời điểm, nhìn xem hắn ngồi tại vô thượng bảo tọa hoa sen phía trên, một tay phong thiên, một tay nắm địa, làm cho tất cả mọi người đều nhìn ngây người, cũng không dám tin tưởng, người trước mắt chính là chấn tiên tử. Một mực đến nay, mọi người đối với chấn tiên tử tưởng tượng cũng không giống nhau, thậm chí có thể nói, trong lòng của mỗi người mặt, chấn tiên tử đều có không giống với trạng thái. Dù sao, chấn tiên tử đã chi phối lấy tội giới trăm ngàn vạn năm lâu, hắn tại tội giới có địa vị trí cao vô thượng, dù là chưa từng gặp qua chấn tiên tử người, trong nội tâm cũng đều có độc nhất vô nhị tưởng tượng. Có người cho là, chấn tiên tử đã là một cái sắp già người, nhưng là, hắn nhất định là trăm ngàn vạn thần hoàn hộ thể, vạn pháp tùy hành. Cũng có người cho là, chấn tiên tử nhất định là một thân vô thượng tiên giáp hộ thể, thân cao vạn trượng, vô tận thần uy có thể tràn ngập thiên địa, chấn áp thập phương. Cũng có người có to gan tưởng tượng, chấn tiên tử có khả năng thoạt nhìn là một cái bình thường lão nhân, nhưng là, trong lúc nhấc tay, liền có thể hái nhật nguyệt, đoạt nhật thần, chém đại đế, diệt thập phương. Nhưng mà, ai cũng không nghĩ tới, chấn tiên tử thoạt nhìn là như vậy tuổi trẻ, mà lại, chấn tiên vương vô địch chi tư, vượt ra khỏi bất luận người nào tưởng tượng. Mặc dù nói lúc này ngồi tại vô thượng bảo tọa hoa sen phía trên chấn tiên tử, hắn cũng không có tản mát ra trí cao vô thượng chi lực, cũng không có nghiền ép chúng sinh chi uy. Nhưng là, hắn ngồi ở chỗ đó thời điểm, một tay phong thiên, một tay nắm địa. Loại kia phong thái vô thượng, đã để bất luận cái gì thần uy, để bất luận cái gì vô địch, đều ảm đạm phai mờ. Trước đó, kinh tiên đại đế, cỡ nào kinh tài tuyệt diễm, kinh tiên đại đế xuất hiện, có thể cho bất luận kẻ nào lưu lại không thể mài bất diệt ấn tượng, bất kỳ người nào nhìn thấy kinh tiên đại đế, cũng không khỏi vì đó sợ hãi thán phục không dứt. Nhưng mà, khi nhìn thấy chân tiên tử thời điểm, tất cả mọi người đều có một loại cảm giác, kinh tiên đại đế kinh tài tuyệt diễm, kinh tiên đại đế vô thượng chỉ tư. Cùng trước mắt chấn tiên tử cùng so sánh, có mấy phần sốc nổi. Chấn tiên tử, ngồi tại vô thượng bảo tọa hoa sen phía trên, hắn không cần cái gì kinh tài tuyệt diễm, không cần bất kỳ soi sáng ngôn phương, hắn vẻn vẹn là một thủ thế, một tay phong thiên, một tay nắm địa, như vậy, hắn liền đã chí cao vô thượng, hắn phong thái, liền đã siêu việt chấn tiên tử. Giờ này khắc này, chấn tiên tử không cần có bất kỳ nghiền ép thiên địa vô thượng thần uy, cũng không cần bộc phát chấn áp chúng sinh nguyên tổ chỉ lực. Hắn vẻn vẹn cần ngồi ở chỗ đó, đều đã có thể làm cho thiên địa sinh linh vì đó cúng bái. Lúc này, chấn tiên tử an vị ở nơi đó, nếu là không có Lý Thất Dạ phía trước, đừng nói là đông đảo chúng sinh. Liền xem như đại đế hoang thần, gặp đằng sau, đều sẽ tiến lên bái kiến, khom người phục bái, đây chính là chân tiên tử, tội giới chúa tế. Chân tiên tử, nhìn thấy người thanh niên này đằng sau, đại đế cũng không khó nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, thật sự là hắn là có tư cách chúa tể tội giới vậy. Nhìn thấy chấn tiên tử dạng này phong thái, như vậy vô thượng chỉ tư, Bất kỳ người nào đều tâm phục khẩu phục, cũng đều thừa nhận, Chấn Tiên Tử, đích thật là xứng với tội giới chúa tể vị trí. Lúc này, Chấn Tiên Tử đã không cần biểu hiện ra bất kỳ vô địch chỉ uy. Vương triều đều diệt, người bộ giá đỡ này có thể thăm dò bao lâu? Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Chấn Tiên Tử cũng không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Vương triều sinh diệt, chính là thường tình, nên diệt lúc, tự nhiên sẽ diệt, nên sinh thời, nhất định khi sẽ xảy ra. Chấn Tiên Tử không giận, chậm chậm nói, nguyên nhân tại ta, vương triều sinh, đại đế lên, hết thảy đều là trạng thái bình thường. Đạo huynh, ngươi nói có đúng hay không? Chấn Tiên Tử lời như vậy nói ra, liền để rất nhiều người đều không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí, cũng không khỏi vì đó ngạt thở, bọn hắn dùng mình, lưng phát lạnh, không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Chấn Tiên Tử lời này không thể minh bạch hơn được nữa, hắn căn bản cũng không quan tâm Chấn Tiên Vương triều là sống hay là diệt, liền xem như Chấn Tiên Vương triều diệt, hắn cũng có thể trùng kiến. Chấn Tiên Tử không chỉ là không quan tâm Chấn Tiên Vương triều sinh cùng diệt, liền xem như Chấn Tiên Vương triều đại đế sinh cùng tử, Chấn Tiên Tử đều không để ý, bởi vì chỉ cần hắn tại, Chấn Tiên Vương triều liền có thể trùng kiến, mà Chấn Tiên Vương triều có thể trùng kiến, như vậy, mới đại đế liền tất sẽ sinh ra. Cẩn thận suy nghĩ, cũng đích thật là như vậy, trăm ngàn vạn năm đến nay, Chấn Tiên Vương triều cũng không phải là chỉ xuất hơn 10 vị đại đế, Chấn Tiên Vương triều đi ra đại đế, vượt xa 10 vị, có vài đại đế chiến tử, có đại đế rời đi. Bất luận là chiến tử hay là rời đi, liền xem như không có những đại đế này, Chấn Tiên Vương triều vẫn là sừng sững không ngã, về sau y nguyên có mới đại đế sinh ra, bởi vì đây hết thảy đều là có Chấn Tiên Tử tại. Nghĩ tới chỗ này, để cho người ta không khỏi vì đó dùng mình, ở trong mắt Chấn Tiên Tử, đại đế vậy cũng giống nhau là có thể vứt bỏ tồn tại, cũng chỉ bất quá là công cụ một dạng tồn tại thôi, dạng này lòng dạ, thủ đoạn như vậy, ý nghĩ như vậy, không khỏi là thật là đáng sợ đi. Cẩn thận suy nghĩ, hoàn toàn chính xác cũng là như thế. Trăm ngàn vạn năm đến nay, Chấn Tiên Tử chính là chung với ma thế, chung với đỉnh thiên, chung với phá dạ, trong nhân thế những người khác cùng sự tình, làm sao có thể nhập Chấn Tiên Tử pháp nhãn đâu. Chấn Tiên Vương triều cũng tốt, Chấn Tiên Vương triều đại đế hoang thần cũng được, đều chỉ bất quá là Chấn Tiên Tử trong tay công cụ thôi, là hắn dùng để thời đại này đến thời đại khác càn quét Chấn Tiên Vương triều công cụ. Cho nên, có Chấn Tiên Vương triều, Chấn Tiên Tử liền có thể vĩnh ở Chấn Tiên động thiên bên trong, vững vàng chi phối lấy toàn bộ tội giới. Đại đế phía dưới như sâu kiến, nguyên tổ phía dưới, sao lại không phải như vậy đâu. Nghĩ rõ thấu đây hết thảy đằng sau, có đại đế hoang thần cũng đều không khỏi vì đó nhẹ nhàng thở dài một cái, có chút buồn vô cớ. Đối với vô số tu sĩ cường giả mà nói, bọn hắn cả đời theo đuổi, đơn giản là chứng được đại đạo, thành tựu đại đế. Nhưng là, khi đăng lâm đại đế đằng sau, trở thành vô địch đại đế đằng sau, bọn hắn mới phát hiện, đại đế, vậy chỉ bất quá là vừa vặn bắt đầu thôi. Liền xem như ở trong nhân thế trong suy nghĩ vô địch đại đế, ở trong mắt Chấn Tiên Tử, vậy chỉ bất quá là có thể lợi dụng công cụ thôi, nghĩ tới chỗ này, đó là cỡ nào hiện thực tàn khốc, dạng này tàn khốc hiện thực, để cho người ta dùng mình, để cho người ta lưng phát lạnh, để cho người ta không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Thanh bình đại đế rời đi là đúng. Tại hoang thần nghe được Chấn Tiên Tử một lời nói đằng sau, cũng không khỏi vì đó thất thần. Sau khi lấy lại tinh thần, không khỏi thì thào nói, đáng tiếc kinh tiên đại đế. Một bầu nhiệt huyết, lại cũng không là chết có ý nghĩa. Tại thời khắc này, không biết có bao nhiêu người thổn thức, kinh tiên đại đế, như vậy kinh tài tuyệt diễm đại đế, cường đại như thế đại đế, tiền đồ vô lượng đại đế, đầy ngập nhiệt huyết, nguyện ý vì Chấn Tiên Vương triều chịu chết. Nhưng là, hắn chỗ cống hiến, hắn chiến tử, đối với Chấn Tiên Tử mà nói, đây chẳng qua là lại bình thường sự tình bất quá, Chấn Tiên Tử, không có vì hắn ý niệm báo thù, cũng không có tưởng niệm tử vong của hắn, chẳng qua là bình bình đạm đạm một việc mà thôi. Hiện tại tất cả mọi người minh bạch, vì cái gì Thanh Bình Đại Đế sẽ rời đi Chấn Tiên Vương triều. Hiện tại xem ra, Thanh Bình Đại Đế mới là hiểu rõ nhất Chấn Tiên Tử người, cho nên hắn mới có thể chọn rời đi. Ngẫm lại cũng có thể minh bạch, Thanh Bình Đại Đế là Chấn Tiên Vương triều cổ xưa nhất Đại Đế, cũng là đi theo Chấn Tiên Tử lâu nhất Đại Đế. Trong nhân thế, còn có ai có thể so sánh hắn hiểu rõ hơn Chấn Tiên Tử? Thanh Bình Đại Đế là đúng. Có Đại Đế nhẹ nhàng nói, Thanh Bình Đại Đế đình chiến tội giới. Chỉ sợ không chỉ là bởi vì yêu thích hòa bình, không nguyện ý thiên hạ chiên hóa nổi lên bốn phía, càng quan trọng hơn chỉ sợ là bởi vì không nguyện ý để Chấn Tiên Vương triều tử đệ trở thành Chấn Tiên Tử công cụ thôi, không nguyện ý để Chấn Tiên Vương triều tử đệ vì đó không quan trọng hy sinh. Nghe được lời như vậy, rất nhiều người cẩn thận suy nghĩ, cũng đều cảm thấy, cũng là đạo lý này, Thanh Bình Đại Đế chấp trưởng Chấn Tiên Vương triều thời điểm, cực ít xuất binh, đình chiến tội giới, cũng chính bởi vì Thanh Bình Đại Đế đình chiến. Càng là khiến cho Chấn Tiên Vương triều nhân tài xuất hiện lớp lớp, một vị lại một vị đại đế sinh ra. Thanh Bình Đại Đế, cử động lần này chỉ sợ không chỉ có là bởi vì yêu thích hòa bình, Không chỉ có là bởi vì không muốn nhìn thấy tội giới đổ máu, càng lớn khả năng, chính là không nguyện ý để Trấn Tiên Vương Triều Tử Đệ đi bán mạng, đi làm không quan trọng hy sinh. Nhưng là, Trấn Tiên Vương Triều Tử Đệ, thậm chí là Trấn Tiên Vương Triều mặt khác Đại Đế Hoang Thần, đều cũng không thể hiểu rõ Thanh Bình Đại Đế dụng tâm lương khổ. Theo Trấn Tiên Vương Triều nội tình càng ngày càng cường đại, toàn bộ Trấn Tiên Vương Triều có được 10 vị Đại Đế, rất nhiều Hoang Thần đằng sau, Trấn Tiên Vương Triều cần quân lâm thiên hạ. Một mực nắm giữ tội giới, đồ diệt ẩn bí vương triều, đó là đương nhiên sự tình. Cho nên, ở thời điểm này, Trấn Tiên Vương Triều hiếu chiến ghen lại một lần nữa bị kích hoạt lên, một mực đình chiến bình ổn Thanh Bình Đại Đế, ở trong Trấn Tiên Vương Triều, cũng không như vậy được hoan nghênh. Lần này, Trấn Tiên Vương Triều bạo phát đối với ẩn bí vương triều đại chiến thời điểm, Thanh Bình Đại Đế ảm đạm rút lui, rời đi Trấn Tiên Vương Triều. Chỉ tiếc, Trấn Tiên Vương Triều tử đệ, Trấn Tiên Vương Triều Đại Đế Hoang Thần, đã không nhìn thấy một màn này, cũng sẽ không biết đây hết thảy, càng không biết Thanh Bình Đại Đế dụng tâm lương khổ. Có người không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Thanh Bình Đại Đế, từng vì đỉnh thiên lập xuống chiến công hiển hách, hắn biết đây hết thảy, vì chu toàn Trấn Tiên Vương Triều Tử Đệ, đình chiến bình ổn. Đáng tiếc, Trấn Tiên Vương Triều Tử Đệ, Trấn Tiên Vương Triều Đại Đế Hoang Thần, bọn hắn lại không cách nào lý giải Thanh Bình Đại Đế khổ tâm, bọn hắn nguyện ý lực chiến thiên hạ, quân lâm tội giới. Sau cùng kết cục, bọn hắn đều chiến tử, bọn hắn chẳng qua là Trấn Tiên tử trong tay công cụ thôi. Trong lúc nhất thời, không ít người trong lòng chính là quay đi quay lại trăm ngàn lần, có vô số suy nghĩ. Mà ở trong Trấn Tiên động thiên, đối với Trấn Tiên tử lời như vậy, Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta đối với ngươi loại này cẩu thí mà nói, không có hứng thú gì, hôm nay chỉ bất quá tới giết ngươi mà thôi. Lý Thất Dạ lời này đơn giản, trực tiếp, thô bạo, người khác. Ở trước mặt Trấn Tiên tử, thậm chí liền nói chuyện dũng khí đều không có, nhưng mà, Lý Thất Dạ căn bản cũng không có coi như một chuyện. Đạo huynh muốn giết ta, cũng là thường tình. Trấn Tiên tử chậm chậm nói, hiện tại xem ra, đạo huynh đứng tại sinh tử thiên, mà ta, đứng tại vô thượng thiên, giữa chúng ta, sinh tử tương bác, chính là thường tình. Cái gì sinh tử thiên, cái gì vô thượng thiên? Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, cái gì chả là cái cóc khô gì, ta giết ngươi. Không có cái gì nguyên nhân, vẻn vẹn ngươi quá đem mình làm một chuyện. Lời như vậy, lập tức đều để Trấn Tiên tử không khỏi đồng tử co lại một cái. Tội giới rất nhiều đại nhân vật, đại giáo lão tổ, đại đế hoang thần, nghe được lời như vậy, càng là nghẹn họng nhìn chân chối. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người phản ứng không kịp. Quá bá đạo, có lẽ, trong nhân thế chỉ có Lý Thất Dạ vậy. Có hoang thần cũng không khỏi thất thần thì thào nói ra. Cũng là bởi vì ngươi quá đem mình làm một chuyện. Cho nên, hắn liền muốn đạp phá Trấn Tiên Vương Triều, liền muốn chém Trấn Tiên tử, lý do như vậy bất luận là ai, đều là lần đầu tiên nghe được. Nếu là A Miêu A Cẩu, cái này còn nói qua được, dù sao cũng chính là phất phất tay sự tình. Nhưng, đây chính là Trấn Tiên tử nha, tội giới người thứ nhất, Trấn Tiên Vương Triều người sáng lập, một vị vô địch nguyên tổ nha. Nhưng mà, cũng là bởi vì hắn quá đem mình làm một chuyện, Lý Thất Dạ liền muốn đến đạp diệt Trấn Tiên Vương Triều, chính là muốn đến chém Trấn Tiên tử. Lý do như vậy, đủ không hợp thói thường sao? Chỉ sợ, trong nhân thế không có so cái này càng kỳ quái hơn lý do. Nếu là người khác nói ra lời như vậy, nói ra lý do như vậy, vậy nhất định sẽ bị người xủy chi tại mũi, sẽ bị người cho rằng là cuồng vọng vô tri. Nhưng là, vào giờ phút này, do Lý Thất Dạ chính miệng nói ra, như vậy, tất cả mọi người ngạt thở, thật giống như trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ có thể bóp chặt tất cả mọi người yết hầu một dạng, bao gồm Trấn Tiên tử. Hắn thoáng vừa dùng lực, liền có thể vặn gãy bất luận người nào cổ. Đây chính là Lý Thất Dạ, không có cái gì kinh diễm chi tư, không có cái gì phong thái vô thượng, cũng không có cái gì trấn áp người lực lượng. Bình thường hắn, nói ra bình bình đạm đạm nói, vào giờ phút này, cũng đã đầy đủ làm cho tất cả mọi người run rẩy, làm cho tất cả mọi người vì đó hít thở không thông. Đạo huynh, cái này chỉ sợ là hiểu lầm vậy. Ở thời điểm này, Trấn Tiên tử không có giận, tội giới người thứ nhất, trăm ngàn vạn năm đến nay. Một mực nắm giữ tội giới vận mệnh người, giờ này khắc này, nhưng không có bởi vì Lý Thất Dạ một câu nói như vậy mà giận tím mặt, xuất thủ chém người. Cái này không biết là bởi vì Lý Thất Dạ quá cường đại, hay là bởi vì Trấn Tiên tử tự thân tu dưỡng quá tốt. Lúc này, Trấn Tiên tử y nguyên khí tĩnh tâm cùng nói, ta cách làm, chẳng qua là vì sư tôn canh gác thế giới, mặc dù, ta cái này tử đệ bất tài, chỉ tu đến sư tôn một chút ra lông, nhưng, cũng không dám chậm trễ chút nào, cho là hết lòng hết sức vậy. Nói đến đây, Trấn Tiên tử dừng một chút, nói ra, nếu là có không vừa tại đạo huynh địa phương, còn xin đạo huynh thứ lỗi ta hướng đạo huynh bồi cái không phải. Trấn Tiên tử lời như vậy nói ra, toàn bộ thiên địa đều là một mảnh trầm mặc, toàn bộ tội giới, không biết bao nhiêu người nghe chỉ, cũng không khỏi vì đó trái tim co vào, bởi vì chân tiên tử lời này tràn đầy lực lượng, nghe hiểu được câu nói này người, đều hiểu trong câu nói này mặt ẩn chứa vô tận nội tình. Người người đều nói, chân tiên tử là ma thế đồ đệ, nhưng là, vẫn luôn không có bằng chứng, mọi người cũng đều không biết chân tiên tử là ma thế thứ mấy cái đồ đệ. Có người nói, chân tiên tử là ma thế môn ngoại đệ tử, cũng có người nói, chân tiên tử chẳng qua là đạt được ma thế thoáng chỉ điểm thôi, cũng không có lưu ở bên người ma thế tu hành, cùng ma thế, đỉnh thiên đệ tử thân truyền không giống với. Cũng chính bởi vì vậy nguyên nhân, ma thế, đỉnh thiên, phá dạ đệ tử của bọn hắn, đa số là lưu tại vô thượng thiên, mà chấn tiên tử lại lưu tại tội giới, bởi vì hắn còn không tính ma thế, đỉnh thiên đệ tử thân truyền. Nhưng mà, hôm nay chấn tiên tử chính miệng thừa nhận thời điểm, vậy liền phá võ trước kia đủ loại nghe đồn, xem ra, hắn thật là có thể là ma thế, đỉnh thiên đệ tử thân truyền. Hắn lưu thủ tại tội giới, chính là vì ma thế, đỉnh thiên thủ hộ tội giới. Đây chính là mang ý nghĩa, sau lưng của hắn có sâu không lường được chỗ dựa, sau lưng của hắn có vô thượng thiên làm chỗ dựa, càng là có ma thế, đỉnh thiên khủng bố như vậy tuyệt luân tiên nhân làm chỗ dựa. Giá rẻ bồi tội, không đáng một văn. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, nhẹ nhàng lắc đầu. Chấn tiên tử không khỏi ánh mắt ngưng tụ, không có nổi giận, nhưng là, hắn thần thái ngưng tụ thời điểm, trong nháy mắt, tựa như là tinh quang hội tụ, trong chớp mắt này, vô số ngôi sao đều tụ tập tại trong hai mắt của hắn đồng dạng. Đạo huynh, này chuyến đi, có thể điểm, đến là dừng, hôm nay chấn tiên vương triều, sập cũng liền sập, đạo huynh nếu là muốn cái gì bồi tội, đạo huynh chi bằng mở miệng. Chấn tiên tử chậm chậm nói, chấn tiên tử thốt ra lời này đi ra, lập tức làm cho tất cả mọi người trợn tròn mắt, trong một sát na này, tất cả mọi người không khỏi vì đó ngây ngốc một chút, kết cục như vậy, đích thật là ngoài dự liệu, trong lúc nhất thời, đều để người phản ứng không kịp. Lý Thất Dạ chém giết chấn tiên vương triều 8 vị đại đế. Lại thêm Thượng Vu Vương Đại Đế, Kim Hoa Đại Đế, đó chính là 10 vị Đại Đế, mà lại Lý Thất Dạ còn đạp diệt Chấn Tiên Vương Triều. Tại lập tức, làm Chấn Tiên Vương Triều Thủy Tổ, Chấn Tiên Vương Triều người sáng lập, chi phối lấy tội giới Chấn Tiên Tử, không chỉ là không có truy cứu trách nhiệm Lý Thất Dạ, không chỉ là không có vì chết đi Đại Đế báo thù, càng là không có đi báo Lý Thất Dạ đạp diệt Chấn Tiên Vương Triều mối thù, lại là nguyện ý hướng tới Lý Thất Dạ bồi cái không phải. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu người đều cho là lỗ tai mình xảy ra vấn đề, cho là mình nghe lầm. Đây là nói đùa cái gì? Trong lúc nhất thời, thất thần đại nhân vật cũng không khỏi tự lẩm bẩm, đều cho là lỗ tai mình xảy ra vấn đề. Qua một hồi lâu, rất nhiều người lấy lại tinh thần, mới hiểu được, chính mình không có nghe lầm, đích đích xác xác là như vậy, chấn tiên tử nguyện ý hướng tới Lý Thất Dạ bồi tội. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Ngay cả đại đế hoang thần cũng đều không khỏi vì đó thất thần. Có hoang thần không khỏi thấp giọng thì thào nói, cái này không há lại mang ý nghĩa, kinh tiên đại đế, dương văn đại đế bọn hắn đều là chết vô ích sao. Xem ra, hết thảy đều có thể vứt bỏ. Có đại đế minh bạch chấn tiên tử dụng ý, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Bất luận là âm nhãn đại đế hay là kim cương đại đế, lại hoặc là càng cường đại hơn dương văn đại đế, huyết tước đại đế bọn hắn, thậm chí là kinh tiên đại đế, bọn hắn làm tuyệt thế đại đế, bao trùm trên chúng sinh, bọn hắn có thể nhảy thoát trong nhân thế. Mặc dù là như vậy, bọn hắn vẫn là một bầu nhiệt huyết, y nguyên nguyện ý thủ hộ Chấn Tiên Vương Triều, vì Chấn Tiên Vương Triều, bọn hắn nguyện ý ném đầu lâu với nhiệt huyết, thậm chí là đem tính mạng của mình đều dựng vào đi, chiến tử ở đây, muốn cùng Chấn Tiên Vương Triều đồng sinh cộng tử. Nhưng là, tại một khắc cuối cùng, làm Chấn Tiên Vương Triều người sáng lập, làm Chấn Tiên Vương Triều thủy tổ, Chấn Tiên Tử vậy mà nhìn xem bọn hắn hy sinh vô ích, trơ mắt nhìn bọn hắn chiến tử, cuối cùng, dù là Lý Thất Dạ đạp diệt Chấn Tiên Vương Triều, chém giết bọn hắn tất cả đại đế, chân tiên tử nhưng không có vì bọn họ báo thù ý tứ, ngược lại nguyện ý hướng tới Lý Thất Dạ tội bồi. Cái này quá bất hợp lý, chấn tiên vương triều tử đệ, tất cả đại đế hoang thần, đây không phải là chết vô ích sao? Mặc dù nói, có không ít người là nhìn có chút hả hê nhìn thấy chấn tiên vương triều gặp rủi ro, nhưng, khi thấy chấn tiên vương triều chư đế hoang thần đều chết trận, trận tiên tử nhưng không có vì bọn họ báo thù ý tứ, cái này lập tức để rất nhiều người không tiếp thụ được. Điều này cũng làm cho rất nhiều tu sĩ cường giả, cũng không khỏi lập tức liên tưởng đến trên người mình, nếu như mình vì tông môn ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết, cùng tông môn đồng sinh cộng tử, cuối cùng, lại bị tông môn của mình thủy tổ vứt bỏ, sự thực như vậy, chỉ sợ bất luận kẻ nào đều không tiếp thụ được. Phải bồi thường tội, vậy cũng không khó. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, ta muốn mạng chó của ngươi. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để chấn tiên tử vì đó sắc mặt đại biên, tất cả quan chiến đại nhân vật cũng đều không khỏi hít một hơi lãnh khí. Lấy lại tinh thần, cũng không ít người cười khổ một cái. Chấn tiên tử đã đem tư thái bày đủ thấp, mà Lý Thất Dạ vẫn là như thế hùng hổ dọa người. Nếu là đổi lại bất luận người nào góc độ, Lý Thất Dạ cách làm như vậy, đó cũng là thật quá mức. Đạo huynh, giết người bất quá đầu chạm đất, ta chính là một mảnh chân thành, cùng đạo huynh biên chiến tranh thành tơ lụa, đạo huynh cũng không quá mức hùng hổ dọa người. Trấn Tiên Tử không khỏi sầm mặt lại. Ở thời điểm này, Trấn Tiên Tử sầm mặt lại thời điểm, trong một chóp mắt, Nguyên Tổ Chỉ Uy liền đến, Nguyên Tổ Chỉ Uy trong nháy mắt nghiền ép mà tới, chư thiên sinh linh đều trong nháy mắt oanh nằm tại đất, liền xem như đại đế hoang thần, tại thời khắc này, đều không chịu đựng nổi Trấn Tiên Tử Nguyên Tổ Chỉ Uy. Nhưng là, những này đối với Lý Thất Dạ đều không có chút nào ảnh hưởng, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, ta chính là nói nha, ngươi chính là quá đem mình làm một chuyện. Đạo huynh, coi như ngươi giết một mình ta tại cái này tam tiên giới, cũng là không làm nên chuyện gì, đạo huynh cử động lần này có thể dung chuyển được thiên địa này à? Trấn Tiên Tử sầm mặt lại, chậm chậm nói, quá đem mình làm một chuyện, nói nhảm quá nhiều. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, cho ta xuống, tới. Nói, đại thủ hướng Trấn Tiên Tử chộp tới. Lý Thất Dạ xuất thủ, Trấn Tiên Tử không khỏi biến sắc, thét dài một tiếng, tọa hạ vô thượng bảo tọa hoa sen, trong nháy mắt dâng trào ra vô cùng vô tận hào quang, chỉ gặp vô thượng bảo tọa hoa sen trong chớp mắt này nở rộ, mỗi một cánh hoa chỉ trong nháy mắt phóng lên tận trời, tựa như là vô thượng thần luân một dạng, thẳng chém mà ra. Thiên địa nộ phóng, như vậy cánh sen chém ra thời điểm, chém vạn cổ, chém đại đế, sắc bén không thể đỡ. Nhưng là liền xem như vô thượng bảo tọa hoa sen là Trấn Tiên Tử đắc ý bảo vật, đều như thế ngăn không được Lý Thất Dạ thẳng bắt mà đến đại thủ. Nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, từng vòng chém tới cánh sen tại Lý Thất Dạ dưới đại thủ vỡ nát. Trấn Tiên Phong Thiên. Mà tại Lý Thất Dạ đại thủ chộp tới trong nháy mắt, Trấn Tiên Tử thét dài không dứt, hỗn nguyên chân ngã, lên tay thời điểm, thiên địa để cho hắn sử dụng, nguyệt tinh tinh thần cũng vì hắn tất cả, toàn bộ động thiên chi lực đều trong nháy mắt ngưng tụ tại hắn nhất cử nhất động bên trong. Dùng tay, thiên địa động, tâm pháp động, giờ này khắc này, Trấn Tiên Tử đem tất cả lực lượng diễn hóa đến cực hạn, diễn hóa đến không có gì sánh kịp tình trạng. Tay phải phong thiên, tay trái Trấn Tiên, chấn phong mà đến, trong nháy mắt toàn bộ tội giới đều như là lún xuống một dạng, tội giới ức ức vạn sinh linh, trong nháy mắt bị giam cầm ở trên đại địa, mặc kệ là cường đại cỡ nào tồn tại, đều là không thể động đậy. Trấn Tiên Phong Thiên, tại cái này tia lửa điện ở giữa, đừng nói là ức vạn sinh linh, chính là đại đế hoang thần, cách xa nhau xa xôi như thế, đều lập tức bị phong bê, không cách nào động đậy. Hỗn nguyên chân ngã, xuất thủ tuyệt sát. Cảm nhận được lực lượng như vậy thời điểm, đại đế hoang thần cũng đều không khỏi vì đó một giật mình. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trấn Tiên Phong Thiên, thì có ích lợi gì, lại tuyệt sát một chiêu, cũng y nguyên ngăn không được Lý Thất Dạ chộp tới đại thủ. Lý Thất Dạ khẽ vươn tay chộp tới chính là vô thượng ý chí. Không thể phá vỡ ý chí, là không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể ngăn cản, không có bất kỳ cái gì lực lượng là có thể chống lại. Trấn Tiên Tử một tay phong thiên, một tay Trấn Tiên, phong thiên chi thế, muốn cự Lý Thất Dạ ức vạn dặm, đem Lý Thất Dạ ngăn tại môn hộ bên ngoài. Trấn Tiên chi thức, muốn tại phong tuyệt Lý Thất Dạ trong một chớp mắt, đem Lý Thất Dạ triệt để chấn áp. Nhưng, đây hết thảy đều chỉ bất quá là hình đồ thôi, không làm nên chuyện gì, đang nghe răng rắc một tiếng vang lên. Phong Thiên một tay trong nháy mắt bị Lý Thất Dạ chộp tới đại thủ bẻ gãy, mà Trấn Tiên chi thủ ở trong chớp mắt vỡ nát. Tại Trấn Tiên Tử còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, chính là phanh một tiếng vang lên, Trấn Tiên Tử tọa hạ vô thượng bảo tọa hoa sen, cũng giống vậy không chịu đựng nổi Lý Thất Dạ vô thượng ý chí, trong nháy mắt vỡ nát. Mà liền tại Trấn Tiên Tử hãi nhiên vừa mất thần thời điểm, Lý Thất Dạ trong nháy mắt liền bắt lấy mắt cá chân hắn, vung mạnh lên, hung hăng đập vào nơi đó. Nghe được phanh, phanh, phanh từng đợt thanh âm vỡ nát bên tai không dứt, trong nháy mắt, chỉ gặp Trấn Tiên Tử cả người bị Lý Thất Dạ quăng nện đứng lên, giống như là túi một dạng, bị Lý Thất Dạ một lần lại một lần trùng điệp quăng nện trong tinh không, đập vỡ một khỏa lại một khỏa tinh thần. Cuối cùng, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, Lý Thất Dạ đem Trấn Tiên Tử nặng nề mà sâu trong tinh không, đừng nói là một khỏa lại một khỏa tinh thần, chính là toàn bộ tinh không đều bị trong nháy mắt xuyên qua, đánh nát. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tinh không máu tươi ban lan, chỗ dính vào, đều là Trấn Tiên Tử máu tươi. Ở thời điểm này, tất cả mọi người ngốc như gà gỗ, ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này, bất luận là tồn tại dạng nào, đều chưa tỉnh hồn lại. Đại giáo lão tổ cũng tốt, đại đế hoang thần cũng được, liền xem như đỉnh phong đại đế, đại hạn chỉ lộ sở trúc, bọn hắn đều ngây ngốc nhìn trước mắt một màn này. Trấn Tiên Tử, tội giới chúa tế, tội giới người thứ nhất, không biết có bao nhiêu đại đế hoang thần chết thảm ở trong tay của hắn. Làm một tôn cũng sớm đã chứng được hỗn nguyên chân ngã hắn, chính là một tôn cường đại vô địch nguyên tổ, không phải bình thường nguyên tổ. Nhưng, vào giờ phút này, bị Lý Thất Dạ quăng nện lúc thức dậy, giống như là túi một dạng, một lần lại một lần đập ầm ầm trong tinh không, đập vỡ vô số ngôi sao, cuối cùng trực tiếp quán xuyên toàn bộ tinh không, nhìn xem rộng lớn tinh không xuất hiện vô số vết nứt thời điểm, vậy cũng là rung động đến tất cả mọi người chưa tỉnh hồn lại. Chân tiên tử, tại tội giói, ai không nói chỉ biến sắc, ai không kiêng kỵ ba phần, trăm ngàn vạn năm đến nay có ai dung chuyển qua chân tiên tử rồi. Nghe đồn nói, có lẽ chỉ có cự đầu mới có thể dung chuyển. Nhưng là, chấn tiên tử cũng không phải đại biểu cho một người, sau lưng của hắn còn có vô thượng thiên, còn có ma thế, đỉnh thiên, phá dạ, vẻn vẹn dung chuyển chân tiên tử cũng là không làm nên chuyện gì, lời này cũng liền như chấn tiên tử nói như vậy. Nhưng mà, vào giờ phút này, mặc kệ chân tiên tử là tồn tại dạng nào, cũng mặc kệ sau lưng của hắn có dạng gì chỗ dựa, tại Lý Thất Dạ dưới đại thủ, hết thảy đều không đáng đến nhắc lên, bị hắn vung lên tới thời điểm, cũng chỉ có thể mô hình túi một dạng một vòng lại một vòng bị hung ác nện. Bị nện đến máu me đầm đìa. Ở trước mặt ta, bày cái gì tác phong đáng tỏm. Đem chấn tiên tử trực tiếp quán xuyên toàn bộ tinh không đằng sau, Lý Thất Dạ vỗ tay một cái bên trên bụi bặm, nhàn nhạt nở nụ cười. Ở trước mặt ta, bày cái gì tác phong đáng tỏm. Một câu nói kia, làm cho tất cả mọi người cả một đời cũng không quên được. Một câu nói kia, trở thành tất cả mọi người trong cuộc đời nhất có phân lượng, chấn động nhất lòng người một câu. Một câu nói kia, vô số người nói qua, nhưng là... Cùng giờ này khắc này Lý Thất Dạ nói ra, cái kia hoàn toàn không phải một chuyện, một câu nói kia từ Lý Thất Dạ trong miệng nói ra đằng sau, những người khác lại nói câu nói này thời điểm, liền trở nên như vậy tái nhọt vô lực, là buồn cười như vậy buồn cười, giống như là vượn đội mũ người đồng dạng. Ở trước mặt ta, bày cái gì tác phong đáng tởm? Một câu nói kia, Lý Thất Dạ nói ra miệng đằng sau, câu nói này liền trở thành vô miệng chỉ hoàng, những người khác lại nói câu nói này, liền lộ ra buồn cười, những người khác không có ý tứ lại nói một câu nói kia. Tựa hồ, Lý Thất Dạ nói qua câu nói này đằng sau, những người khác đều không có tư cách lại nói câu nói này. Phanh! Một tiếng vang lên, cuối cùng, chấn tiên tử từ xuyên qua không gian đem chính mình rút ra, toàn thân hắn máu me đầm đìa, một tay đoạn, một tay băng, như là tàn phế đồng dạng. Nhưng là, chấn tiên tử chung quy là chấn tiên tử, ở thời điểm này, khi hắn đại đạo quang mang phun ra nuốt vào thời điểm, hỗn nguyên chân ngã khí tức chảy xuôi thời điểm, trong nháy mắt, chảy gột sạch tất cả máu tươi. Đứt gãy vỡ nát hai tay lại đang trong nháy mắt khép lại, trong khoảng thời gian ngắn, hoàn hảo như lúc ban đầu. Lúc này, chấn tiên tử hay là cái kia chấn tiên tử, vẫn là có vô thượng phong thái, hắn hay là vị kia hỗn nguyên chân nhân nguyên tổ. Nhưng, nếu như nói, hắn là tội giới chúa tể, hắn là tội giới người thứ nhất, như vậy, giờ này khắc này, ở trước mặt Lý Thất Dạ, hắn liền lập tức trở nên ảm đạm phai mờ. Tội giới chúa tể, tội giới người thứ nhất, tại thời khắc này, chỉ sợ chấn tiên tử là không gánh nổi hai cái này danh hiệu. Hắn đã không thể cùng Lý Thất Dạ so sánh với. Quá kinh khủng. Thật lâu sau, lấy lại tinh thần đại đế hoang thần, cũng không khỏi sắc mặt vì đó trắng bệch. Chẳng lẽ, đây không phải nguyên tổ thực lực? Có đỉnh phong đại đế, cũng không khỏi run rẩy một chút, hai chân run lập cập. Vào giờ phút này, không cần Lý Thất Dạ đi lực lượng chấn áp, cũng không biết có bao nhiêu người hai chân mềm nhũn, ngồi liệt trên mặt đất. Trước kia, rất nhiều người đối với Lý Thất Dạ tiến hành đủ loại suy đoán. Ngay từ đầu, có người cảm thấy... Lý Thất Dạ thủ đoạn huyền diệu mà quỷ dị, nhưng là, về sau, tất cả mọi người cho là, Lý Thất Dạ hoặc là chính là một vị nguyên tổ. Khi thấy Lý Thất Dạ vung lên chấn tiên tử, như là vung lên túi một dạng hung hăng nện ở trong tinh không, đem chấn tiên tử nện đến không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ, cái này để cho người ta không thể không đi tưởng tượng, chẳng lẽ nói, Lý Thất Dạ đã là siêu việt nguyên tổ. Dù sao, chấn tiên tử cũng không phải bình thường nguyên tổ, hắn cực kỳ lâu trước kia, cũng đã là chứng được hỗn nguyên chân ngã. Tại cái này trăm ngàn vạn năm năm tháng dài đằng đẵng đắm chìm phía dưới, chỉ sợ hắn nguyên tổ cảnh giới, đã muốn đăng phong tạo cực. Cho dù là như vậy, vẫn là không địch lại Lý Thất Dạ, bị Lý Thất Dạ quăng nện lúc thức dậy, như là túi một dạng, không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Thật cường đại. Ở thời điểm này, chấn tiên tử đứng lên, chữa trị sắc mặt mình đại biên, lập tức lui về sau mấy bước. Tại vừa rồi, chấn tiên tử ngồi tại vô thượng bảo tọa hoa sen phía trên, mặc dù không có bày ra bất luận cái gì tư thế. Cũng không có bộc phát ra bất luận cái gì chấn áp thiên địa lực lượng. Nhưng, khi hắn ngồi cao tại bảo tọa hoa sen phía trên thời điểm, hắn chính là tồn tại cao cao tại thượng, chính là chúa tế thiên địa tồn tại. Khi hắn một tay phong thiên, một tay nắm địa chỉ lúc, loại kia vô thượng chỉ tư, để bất luận kẻ nào đều không thể quên, mà lại cho tất cả mọi người lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Có thể nói, chấn tiên tử mặc dù không có lực lượng bộc phát, nhưng hắn tư thế, so bất luận kẻ nào đều muốn kinh diễm. So bất luận kẻ nào đều muốn tuyệt thế vô thượng, liền xem như kinh tiên đại đế, đầy đủ kinh diễm tất cả mọi người con mắt đi, đầy đủ kinh tài tuyệt diễm đi, cùng chấn tiên tử cùng so sánh, đó cũng là ảm đạm phai mờ. Hiện tại, bị Lý Thất Dạ, một trận quăng nện đằng sau, tất cả vô thượng tư thế đều bị Lý Thất Dạ nện đến vỡ vụn. Tội giới người thứ nhất thì như thế nào, tội giới chúa tế thì như thế nào? Khi Lý Thất Dạ xuất thủ thời điểm, đây hết thảy đều chỉ bất quá là phù vân thôi, tất cả tư thế đều là thủ sát, lập tức vỡ nát. Tay chân vỡ nát thời điểm, lại không lên giá thế chấn tiên tử, cũng giống vậy trở nên vô cùng chật vật. Cho nên, ở trên một khắc còn chí cao vô thượng chấn tiên tử, sau một khắc giống như con sói này bái như phàm nhân, như vậy tương phản, cũng là để vô số người vì đó hít thở không thông. Mặc kệ ngươi là cao lớn bao nhiêu bên trên tồn tại, thật để Lý Thất Dạ xuất thủ, vậy cũng chẳng qua là phàm nhân mà thôi, vậy chỉ bất quá là sâu kiến thôi. Nghĩ thông suốt điểm này người, nhìn xem Lý Thất Dạ thời điểm, liền không khỏi vì đó ngạt thở, liền không khỏi vì đó tuyệt vọng, mặc kệ ngươi đến cỡ nào không tầm thường. Mặc kệ ngươi cố gắng cả đời, tu luyện đến cảnh giới như thế nào, đại đế, nguyên tổ, ở trước mặt Lý Thất Dạ, cũng chỉ bất quá là sâu kiến. Đạo hạnh của ngươi ngược lại là có chút đáng xem. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nhìn xem chấn tiên tử, nói ra, nếu như ta xuất thủ liền đem ngươi chấn sát, ngươi cả đời này cũng liền sửa không, liên triển bày ra một chút cơ hội đều không có. Nói đến đây, Lý Thất Dạ hướng chấn tiên tử vẫy vẫy tay, nói ra, Đến, không thể để cho ngươi cả một đời tu luyện uổng phí, có bản lãnh gì, xử hết ra, để cho ngươi cả đời cố gắng, đổi lấy cái này ngắn ngủi lộng lẫy a. Lý Thất Dạ lời như vậy, nếu là ngày bình thường nhận ra, vậy nhất định sẽ cho người cảm thấy là một loại chế giễu, hoặc là một loại không biết tự lượng sức mình cuồng vọng. Nhưng mà, vào giờ phút này, nói ra, đó chính là để cho người ta hít thở không thông, bị Lý Thất Dạ giữ lại yết hầu. Tựa hồ, Lý Thất Dạ còn rất nhân từ. Chí ít còn có thể nhân từ đến cho ngươi biểu hiện ra thực lực mình cơ hội, nếu là hắn bất nhân từ, hoặc là vừa ra tay, liền đem ngươi trong nháy mắt bóp chết, giống như là bóp chết một con kiến một dạng, coi như ngươi cả đời tu luyện không gì sánh được kinh diễm, coi như ngươi đại đạo tuyệt thế vô song, vậy cũng không có bất kỳ cái gì hiện ra cơ hội, cùng đông đảo chúng sinh, khác nhau ở chỗ nào. Đây không phải cả đời không công vất vả tu luyện sao? Nhân từ như vậy lời nói ra, để chấn tiên tử vì đó ngạt thở. Để giữa thiên địa toàn bộ sinh linh cũng vì đó ngạt thở. Trong nhân thế, chỉ sợ không có so lời này càng bá đạo, mà lại, đây là một loại nhân từ không gì sánh được bá đạo. Lúc này, chấn tiên tử đồng tử co vào, nhìn chăm chăm Lý Thất Dạ. Tất cả đứng xa nhìn đại nhân vật, đại đế hoang thần, bọn hắn cũng nói không ra một câu, bởi vì bọn hắn bất luận cái gì ngôn ngữ, ở trước mặt Lý Thất Dạ, đều là lộ ra như vậy không có ý nghĩa. Giống như là một con kiến một dạng, hướng một tôn to lớn vô cùng thiên thần nói chuyện. Nói tới hết thảy, đều rất nhỏ không gì sánh được, thậm chí là nghe không được. Lúc này, bình thường Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó, lại làm cho tất cả mọi người không khỏi ngẩng đầu ngưỡng mộ. Đây mới là chí cao vô thượng nhất tồn tại, ngay cả chấn tiên tử đều trở nên nhỏ bé. Ở thời điểm này, chấn tiên tử nhìn qua Lý Thất Dạ, thần thái khó được bình tĩnh trở lại. Ở thời điểm này còn y nguyên có thể đem thần thái bình tĩnh trở lại, chấn tiên tử cũng đích thật là phi phàm vậy. Đổi lại là mặt khác mặt. Đã sớm kinh dị muốn trốn, hoặc là nhiệt huyết dâng lên, nhất định là có mặt khác cảm xúc gợn sóng. Nhưng là, chấn tiên tử không có, lúc này hắn bình tĩnh lại, nhìn xem Lý Thất Dạ, nghiêm túc nói ra, đạo huynh, là muốn làm cho ta vào chỗ chết sao? Lời như vậy, đổi lại là bất cứ lúc nào, đều là không dám tưởng tượng, cho tới nay, chi phối lấy tội giới chấn tiên tử, đều là hắn đưa người vào chỗ chết, khi nào có người khác đưa chấn tiên tử vào chỗ chết thời điểm, mặt khác bọn họ chỉ sợ cũng là không có thực lực này cùng năng lực. Ngươi cho rằng ngươi có thể sống được xuống tới sao? Lý Thất Dạ không trả lời mà hỏi lại, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, nếu như ngươi có thể sống được xuống tới vậy liền thật là bản lãnh của ngươi. Lý Thất Dạ lời như vậy, bình bình đạm đạm nói ra, mà lại là nói với chấn tiên tử, trước kia, không cách nào tưởng tượng sự tình. Nhưng, vào giờ phút này, tất cả mọi người lắng nghe Lý Thất Dạ lời như vậy, không có bất kỳ người nào dám lên tiếng, cũng không có bất luận kẻ nào dám bác bỏ một tiếng. Cũng không có bất luận kẻ nào có dị nghị, dù sao, ở thời điểm này, tại trong suy nghĩ của rất nhiều người đều không hẹn mà cùng cho là, Lý Thất Dạ muốn chém chấn tiên tử, chỉ sợ là không có bất kỳ lo lắng gì sự tình. Dạng này chuyển biến, đích thật là để cho người ta cảm thấy đều có chút không thể tưởng tượng nổi. Trước đó, ai cho là Lý Thất Dạ có thể chiến đến thắng chấn tiên tử, hiện tại ngược lại, tất cả mọi người cho là, Lý Thất Dạ chém chấn tiên tử đều không có cái gì huyền niệm. Liền xem, như chấn tiên tử tự thân cũng đều là chăm chú lắng nghe Lý Thất Dạ mà nói, cuối cùng, hắn nghiêm túc gật đầu, nhìn xem Lý Thất Dạ, hắn cũng không thể không thừa nhận, chậm chậm nói, bằng vào ta sức một mình, muốn từ đạo huynh trong tay đào thoát xuống tới, chỉ sợ vô cùng khó khăn, trừ phi là có kỳ tích sinh ra. Chấn tiên tử lấy 10% chú thái độ nói ra lời như vậy thời điểm, tất cả mọi người không khỏi trầm mặc, thậm chí có không ít người trong nội tâm có một loại bi thương cảm giác, tựa hồ là tráng sĩ mặt lộ cảm giác. Chấn tiên tử, cả đời vô địch, chúa tể tội giới, chấp chưởng lấy tính mạng của vô số người, cho tới nay, đều là hắn cướp đoạt tính mạng của người khác, cho tới nay, đều là người khác ở trước mặt hắn không có lựa chọn khác, hắn mới là tồn tại cao cao tại thượng. Hôm nay nhân vật lại thay đổi đến đây, ngược lại là đến phiên tính mạng của hắn bị người chúa tế, bị Lý Thất Dạ chúa tể, mà lại, chân tiên tử chính hắn cường đại tới đâu, cũng đều tựa hồ không cải biến được vận mệnh của mình. Anh hùng kết thúc. Có đại để cũng đều không khỏi nhẹ nhàng nói một câu nói như vậy. Coi như trận tiên tử chưa nói tới cái gì anh hùng, hắn cũng là cao cao tại thượng chúa tế, nhưng, bỗng nhiên, để cho người ta nhìn thấy cái này có thể chúa tể ức vạn sinh linh, chúa tể vô số tuế nguyệt nguyên tổ, cuối cùng cũng muốn đi hướng hắn đường cùng, hắn cũng nên chào cảm ơn thời điểm. Lại vô địch người, đều có mặt lộ thời điểm. Liền xem như đỉnh phong đại đế, cũng đều có chút thổn thức. Vô địch nguyên tổ, chấn tiên tử, nào chỉ là chỉ phối lấy vô số sinh linh vận mệnh, liền xem như ngay cả đại đế hoang thần vận mệnh, hắn đều có thể chúa tế. Nhưng, hôm nay vận mệnh của hắn cũng giống vậy bị Lý Thất Dạ chỗ chúa tế. Ở thời điểm này, tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhớ tới một câu, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại nhân có. Vậy liền nhìn ngươi có thể hay không sáng tạo kỳ tích. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, bật quá, trong nhân thế hết thảy kỳ tích, ở trước mặt ta, vậy chỉ bất quá là phổ thông sự tình thôi. Nhất bình thản, nói đến lại là bá đạo nhất. Tất cả kỳ tích, đối với Lý Thất Dạ mà nói, đều chỉ bất quá là phổ thông sự tình, như vậy, cục diện như vậy, là cỡ nào để cho người ta tuyệt vọng. Chỉ trong nháy mắt, khiến người ta cảm thấy, bất luận chấn tiên tử như thế nào dãy giụa, như thế nào anh dũng liều mạng, tựa hồ cũng khó thoát khỏi cái chết. Cái này rất giống là trong nồi một cái tôm, bất luận là thế nào nhảy nhót, bất luận là tính sao nhảy vọt, cuối cùng đều sẽ bị nấu đến đỏ bừng, trở thành một món ăn. Xem ra, ta hôm nay không phải là chết không thể. Chấn tiên tử không khỏi bình tĩnh tiếp nhận sự thực như vậy. Chấn tiên tử bình tĩnh đi tiếp nhận sự thật thời điểm, ngược lại để cho người ta không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, tất cả cũng cảm giác mình trái tim bị ngăn chặn một dạng, hô hấp không đến. Ngay cả vô địch nguyên tổ đều nhận mệnh, cảm giác như vậy là cỡ nào để cho người ta tuyệt vọng. Không sai. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói ra lời này thời điểm, đã không có bất luận cái gì chỗ thương lượng, cũng không có bất luận ngoài ý muốn gì phát sinh. Không sai. Hai chữ này nói ra được thời điểm, chấn tiên tử cũng không khỏi đồng tử co vào. Trong chớp mắt này, hắn thấy được tử vong của mình. Một mực đến nay, chấn tiên tử đều cảm thấy hắn nắm giữ lấy vận mệnh của mình. Hắn cho tới nay, đều cho rằng, hắn có thể chấn thủ lấy vùng thiên địa này. Nhưng là, trong chớp mắt này, hắn cảm thấy mình là nhỏ bé như vậy, là như vậy yếu ớt. Mặc dù nói, hắn từng có qua cảm giác như vậy, nhưng là, loại cảm giác này đã cách hắn 10 phần xa vời. Hiện tại lại để cho hắn lại một lần nữa cảm nhận được cảm giác như vậy. Thật liền không có kỳ tích phát sinh sao? Ở thời điểm này, cảm nhận được chấn tiên tử loại kia tuyệt vọng, cảm thụ được tung hoành cả đời, chúa tế tội giới vô số tuế nguyệt vô địch nguyên tổ loại kia tuyệt vọng, đều để một số người cũng không khỏi có chút cùng kinh chấn tiên tử. Có thể có dạng gì kỳ tích sinh ra? Còn có ai tới cứu hắn? Phá Dạ sao? Nói ra lời như vậy, bất kỳ người nào cũng không tin, bởi vì sớm đã có truyền thuyết, Phá Dạ đã vẫn lạc, như vậy, còn có ai có thể cứu vãn chấn tiên tử đâu? Mặc dù đạo huynh nói, ta là hẳn phải chết không nghỉ ngờ, đạo huynh cũng không phải chém ta không thể, nhưng, ta cũng sẽ không vươn cổ liền giết. Chấn tiên tử thật sâu hít thở một cái, ổn định tâm thần, xua tán đi trong lòng mình khủng bố, thần thái ngưng trọng lên, đối với Lý Thất Dạ chậm chậm nói. Ta đây không phải cho ngươi hiện ra ngươi nhân sinh hoa mỹ cơ hội sao? Nếu như ta không nhân từ, ngươi ngay cả vươn cổ cơ hội đều không có. Lý Thất Dạ giang tay ra, nhàn nhạt nở nụ cười. Lời như vậy, nói ra liền để tất cả mọi người không khỏi vì đó tuyệt vọng, cuối cùng là nhân từ, hay là tàn khốc đâu. Tốt, tốt, tốt. Cuối cùng, chấn tiên tử không khỏi cười ha ha, nói ra, vậy ta cảm tạ đạo huynh nhân từ, hôm nay, liền nhìn ta, là thế nào kiểu chết. Vậy liền xem chính ngươi. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, vẫy vẫy tay, chậm chậm nói, còn có cái gì bản sự, thỏa thích thi triển đi ra đi, xong, ta tốt tiễn ngươi lên đường. Nhất bình thản. Nhưng ra tàn khốc nhất sự thật, bất kỳ người nào cũng không khỏi vì đó ngạt thở. Ở thời điểm này, đổi lại bất luận kẻ nào đi đối mặt Lý Thất Dạ thời điểm, căn bản cũng không cần xuất thủ, bởi vì trong chớp mắt này, đã để người đạo tâm sụp đổ, căn bản cũng không có dũng khí xuất thủ, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, sụi lo trên mặt đất, đối mặt tử vong tiến đến. Tốt! Tại thời khắc này, chấn tiên tử thản nhiên đối mặt tử vong, hắn ngược lại lập tức chí khí đứng lên, tinh thần phấn chấn. Cười to nói, ta chấn tiên tử cả đời tung hoành, chúa tế vạn thế, hôm nay cho dù chết, đó cũng là đã chết oanh oanh liệt liệt, cho dù chết, cũng là tận hiện lên lộng lẫy. Cái này có thể có. Lý Thất Dạ đồng ý, nói ra, ta đồng ý ngươi. ta đồng ý ngươi. Lời này, là tất cả mọi người nghe qua bá đạo nhất lời nói đi, vẻn vẹn ba chữ, bá đạo tuyệt luân, đồng thời còn để cho người ta như vậy tuyệt vọng, tựa hồ, đi đến nhân sinh cuối cùng, muốn thế nào tử vong, đều cần Lý Thất Dạ cho phép. Đạo huynh, ta xuất thủ là kính. Ở thời điểm này, Chấn Tiên Tử một bước lên trời, giá lâm tại trên cửu thiên, trong nháy mắt này, Chấn Tiên Tử tản ra ức vạn hào quang. Lúc này Chấn Tiên Tử, là cao như vậy tuyệt không bên trên, Chấn Tiên Tử, lại trở về, hắn lại là cái kia chi phối lấy tội giới Chấn Tiên Tử. Tại vừa rồi thời điểm Chấn Tiên Tử bị Lý Thất Dạ quăng nện đứng lên, đó là cỡ nào chật vật, đó là cỡ nào yếu ớt, thậm chí để cho người ta cảm thấy không chịu nổi một kích. Năm đó đứng tại trên đỉnh phong, chi phối lấy tội giới tồn tại vô địch, ngã xuống thần đàn. Nhưng là, lúc này Chấn Tiên Tử, nhưng lại một lần nữa leo lên thần đàn, khi hắn thản nhiên đi đối mặt tử vong thời điểm, Chấn Tiên Tử hay là Chấn Tiên Tử, hắn chính là tội giới chúa tể. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, theo Chấn Tiên Tử hỗn nguyên chân ngã hiển hiện thời điểm, trong một chớp mắt, mênh mông vô tận hỗn nguyên, trong nháy mắt xông về toàn bộ tội giới, xông về cửu thiên thập địa. Hỗn nguyên chân ngã, khi nó vừa xuất hiện thời điểm, đại đạo chân ngã, trong nháy mắt ảm đạm phai mờ, mặc kệ đại đế hoang thần chân ngã thánh ngã cường đại đến mức nào, nhưng là, đều có thể trong nháy mắt bị hỗn nguyên chân ngã chỗ áp sập. Giữa lẫn nhau, hoàn toàn không phải cùng một cái đẳng cấp tồn tại. Hỗn nguyên chân ngã vừa ra, toàn bộ thiên địa đều như là bị nâng lên đến một dạng, thậm chí giống như toàn bộ thiên địa đều không chịu đựng nổi dạng này hỗn nguyên chân ngã. Thật cường đại hỗn nguyên chân ngã. Ở thời điểm này, cho dù là đỉnh phong đại đế, cũng đều không khỏi sợ hãi, nói ra, đây không phải bình thường nguyên tổ. Ta sở sinh, vạn thế sinh, ta sở niệm, chúng sinh lên. Ở thời điểm này, Chấn Tiên Tử cúi đầu, chân ngôn hiển hiện. Khi Chấn Tiên Tử chân ngôn hiển hiện thời điểm, vô tận trong hào quang, trong chóp mắt này, nghe được ông từng tiếng vang lên không gian này đến không gian khác mỏ. Tại thời khắc này, chỉ gặp Chấn Tiên Tử quanh thân, đều hiện lên không gian này đến không gian khác, cái này từng cái không gian, từ hỗn nguyên mà lên, lại đến diễn sinh vạn vật, tùy theo, thế giới này đến thế giới khác sinh ra, ức vạn sinh linh tùy theo thay đổi. Đây là sáng thế sao? Nhìn xem cái này đến cái khác thế giới sinh ra, vô số sinh linh thay đổi, thấy tất cả mọi người không khỏi chấn động theo ở, thủ đoạn như vậy, liền xem như đỉnh phong đại đế, đại hạn chỉ lộ đại đế, đều là làm không được sự tình. Nhưng là, Chấn Tiên Tử chân ngôn sở sinh thời điểm, đây hết thảy cảnh tượng đều tùy theo mà sinh, tựa hồ hắn khai sáng cái này đến cái khác thế giới, hắn trở thành tất cả thế giới chúa tế, tựa hồ, hắn trở thành sáng thế chỉ chủ. Cái này cách sáng thế còn rất xa xôi đâu, nhưng, hắn là lấy đại đạo diễn sinh thuộc về chính hắn sở niệm thế giới. Nhìn xem một màn này, đỉnh phong đại đế cũng đều không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí, cũng đều không khỏi vì đó sợ hãi than một tiếng. Ta mong muốn, đều là như ta ý. Lúc này, Chấn Tiên Tử nhấc tay. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ta mong muốn, đều là như ta ý. Trong chớp mắt này, Chấn Tiên Tử ý lên như nước thủy triều, trong nháy mắt che mất thiên địa. Chấn Tiên Tử như ý, giống như là vô thượng thương thiên một dạng, giống như sáng thế giả, khai sáng vô số thế giới. Khi hắn khai sáng vô số thế giới trong nháy mắt khuếch tán thời điểm, chính là che mất thế giới cũ. Trong chớp mắt này, nghe được ông thanh âm vang lên, theo Chấn Tiên Tử chi ý giống như là thủy triều bao phủ mà đến. Hắn khai sáng thế giới cái này đến cái khác dung nhập vốn có trong thế giới, mà lại, ở thế giới bị thay đổi bao phủ thời điểm, ở trong thế giới như vậy, lại nặng lần sinh ra diễn hóa thế giới. Tại dạng này sáng thế quá trình bên trong, không chỉ là đem, nguyên là thế giới bao phủ, đi thay đổi rơi thế giới cũ, mà tại thế giới mới này bên trong, lại một lần nữa nở rộ sinh ra thế giới thời điểm, khiến cho tất cả thế giới đều ở thời điểm này bị luyện hóa, bị dung hợp, thành tựu một cái khác thế giới hoàn toàn mới. Tại dạng này thế giới hoàn toàn mới sinh ra thời điểm, Chấn Tiên Tử chính là toàn bộ thế giới chúa tể, hắn là một cái sáng thế chủ, hắn tại thế giới hoàn toàn mới này bên trong, liền như là thương thiên một dạng tồn tại, chí cao vô thượng. Cho nên, toàn bộ thế giới bị che kín lại một lần nữa đản sinh thời điểm, nghe được ông một tiếng vang lên, tất cả trong thế giới này sinh linh, mặc kệ ngươi là phổ thông sinh linh, hay là đỉnh phong đại đế, đều trong nháy mắt cảm giác mình cùng thế giới này như chân với tay, cũng không còn cách nào tách ra. Mà liền tại cái này dung hợp toàn bộ thế giới, lại lần nữa sinh ra thế giới hoàn toàn mới thời điểm, làm sáng thế chỗ trung tâm, Lý Thất Dạ càng là, tại cái này sáng thế quá trình bên trong cùng toàn bộ thế giới tương dung ở cùng nhau, chặt chẽ vô cùng liên kết lại cùng nhau. Tại dạng này trong thế giới mới sinh ra thời điểm, ngươi chính là thế giới này sinh linh, ngươi hết thảy đều cùng thế giới này tức chênh lệch, mà lại, ngươi nhân quả, ngươi luân hồi, ngươi âm dương, ngươi đại đạo vân vân hết thảy. Đều đã rơi vào trong thế giới này mọc rễ nảy mầm. làm sinh linh, bất luận ngươi là thế nào cường đại, coi ngươi trong thế giới này mọc rễ nảy mầm thời điểm, ngươi hết thảy đều chính là nâng đỡ tại trong thế giới này. Mà Chấn Tiên Tử làm cho này cái thế giới sáng thế chủ, trong thế giới này hắn chính là như là thương thiên một dạng tồn tại, hắn là nắm giữ lấy toàn bộ thế giới, mà ngươi nâng đỡ trong thế giới này thời điểm, vận mệnh của ngươi cũng giống vậy là nắm giữ tại trong lòng bàn tay của hắn. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, tại Chấn Tiên Tử xuất hiện ở trong thế giới này thời điểm, thân ảnh của hắn chính là vĩ ngạn vô thượng, hắn cao cao đứng ở nơi đó thời điểm, thân ảnh của hắn bao phủ toàn bộ thế giới bất luận cái gì nơi hẻo lánh. Trong thế giới này, bất luận thân ngươi ở vào phương nào, ngươi ngẩng đầu nhìn lên thời điểm, Chân Tiên Tử liền đứng tại đỉnh đầu của ngươi phía trên, hắn ngay tại nhìn xuống ngươi, mà ngươi tại hắn nhìn xuống góc độ phía dưới, liền như là sâu kiến đồng dạng, vận mệnh của ngươi hoàn toàn là ở trong lòng bàn tay của hắn, hết thảy đều tại hắn thao túng phía dưới. Vào giờ phút này, bất kỳ người nào đều cảm giác khi chính mình sinh ở trong thế giới này thời điểm, liền không thể thoát khỏi Chấn Tiên Tử nắm giữ vận mệnh, chính mình mãi mãi cũng như là sâu kiến một dạng, không cách nào đối kháng cái này thương thiên một dạng tồn tại. Nghe được đôm đốp, đôm đốp, đôm đốp từng đợt lôi điện thanh âm vang lên, chỉ gặp trong thế giới này, Chấn Tiên Tử cái kia thân ảnh cao lớn vô cùng lóe ra vô cùng vô tận lôi điện, mà đây không phải phổ thông lôi điện, mà là thiên kiếp lôi điện. Khủng bố tuyệt luân thiên kiếp bao quanh Chấn Tiên Tử toàn thân. Bởi vì trong thế giới này, Chấn Tiên Tử chính là sáng thế giả, hắn chính là thương thiên, hắn chính là thiên kiếp đầu nguồn, tâm hắn sở niệm, liền có thể hạ xuống bất luận cái gì thiên kiếp, chân sát thế giới này bất luận sinh linh gì, thậm chí là có thể không cần tốn nhiều sức hủy diệt thế giới này. Cho nên, khi Chấn Tiên Tử toàn thân bao quanh diệt thế thiên kiếp thời điểm, để bất luận cái gì thân nơi tại thế giới này sinh linh, cũng không khỏi run lẩy bẩy, có hồn phi phách tán cảm giác, tại trong thế giới của hắn. Bất kỳ người nào đều là không cách nào đi đối kháng Chấn Tiên Tử. Lại một lần nữa chúa tể tội giới sao? Cảm nhận được dạng này sinh tử đoạt dư, bất kỳ người nào cũng không khỏi hãi nhiên. Trước kia, người người đều nói, trận tiên tử chúa tể tội giới, nhưng là, loại cảm giác này cũng không rõ ràng, vẻn vẹn dừng lại tại trên mặt chữ thôi. Nhưng, khi Chấn Tiên Tử lấy sáng thế chủ thời điểm xuất hiện, bất kỳ người nào đều sẽ cảm giác mình vận mệnh ngay, tại Chấn Tiên Tử chúa tể phía dưới. Sinh cùng tử diệt cùng sống, đều tại Chấn Tiên Tử một ý niệm thôi. Thậm chí toàn bộ thế giới sinh ra cùng hủy diệt, vậy cũng đều là tại Chấn Tiên Tử một ý niệm mà thôi. Ta mong muốn, đều là như ta ý. Ở thời điểm này, có không ít người cũng vì đó hãi nhiên, thì thầm tự nói, thấp giọng nói ra, đây là cỡ nào vô địch nghịch thiên đại đạo. Đại đạo này vừa ra, trong nhân thế, không người có thể thoát vậy. Chí cao chúa tế, liền xem như đỉnh phong đại đế. Đối với Chấn Tiên Tử như vậy đại đế, cũng đều là sợ hãi thán phục không dứt, đây là bọn hắn gặp qua cường đại nhất đáng sợ nhất đại đạo, mà lại, một ý niệm, liền có thể đưa bất luận tồn tại gì vào chỗ chết, liền xem như đỉnh phong đại đế, tại dạng này một ý niệm, đều là không cách nào chống lại. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, tại thời khắc này, chỉ gặp Chấn Tiên Tử một cái đại thủ hướng Lý Thất Dạ, chộp tới, đại thủ này mang theo vô lượng thiên kiếp, tại đôm đốp, đôm đốp, đôm đốp thiên kiếp lôi điện trong thanh âm. Tại Chấn Tiên Tử đại thủ còn không có bắt được Lý Thất Dạ thời điểm, từ trong lòng bàn tay hạ xuống tới khủng bố thiên kiếp đều đã đem Lý Thất Dạ che mất. Thương thiên chi kiếp, không thể đỡ dưới, tại khủng bố như vậy dưới thiên kiếp, đối với bất luận tồn tại gì mà nói, đại thủ còn không có bắt được chính mình, đều đã tại đại dương mênh mông này đồng dạng trong thiên kiếp hôi phi yên diệt. Tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, đại thủ trong nháy mắt vững vàng bắt lấy Lý Thất Dạ, khi bàn tay này bắt lấy Lý Thất Dạ trong nháy mắt, không chỉ là bắt lấy Lý Thất Dạ mà lại là trong nháy mắt vững vàng nắm lấy thế giới này. Không sai, khi sáng thế chi chủ một tay vững vàng lấy xuống thời điểm, không chỉ là đem cái này trong thế giới Lý Thất Dạ giữ tại ở trong tay, mà lại là đem toàn bộ thế giới vững vàng siết ở trong tay. Khi toàn bộ thế giới một quyển thời điểm, theo đại thủ nắm lên, cái này một đại thủ nắm chặt Lý Thất Dạ, vậy liền không chỉ có đại thủ này lực lượng, cũng không chỉ có thiên kiếp lực lượng, càng là toàn bộ thế giới đều quấn lấy Lý Thất Dạ, toàn bộ thế giới lực lượng đều gia trì ở trên người Lý Thất Dạ. Toàn bộ thế giới, vô số sinh linh, ức vạn sơn hà, vô tận nhân quả, vô tận luân hồi, tuyên cổ đại đạo. Tất cả lực lượng, đều trong nháy mắt này cuốn tại Lý Thất Dạ trên thân, trong nhân thế cuối cùng hết thảy lực lượng, đều trong nháy mắt nghiền ép ở trên người Lý Thất Dạ. Thương thiên đại thủ chi lực, thiên kiếp chi lực, đại thiên thế giới chi lực, tất cả lực lượng cường đại nhất đều trong nháy mắt cuốn lấy Lý Thất Dạ, muốn đem Lý Thất Dạ nghiền vỡ nát. Có thể nói, tại chỗ này có lực lượng phía dưới, Lý Thất Dạ thoạt nhìn là nhỏ bé như vậy. Tựa như là đại thủ này bên trong sâu kiến thôi. Nhìn thấy một màn này, không biết có bao nhiêu người vì đó hét to một tiếng, vô ý thức kinh hô lên. Bởi vì bọn hắn bên trong bất luận là tồn tại dạng nào, đỉnh phong đại đế cũng tốt, vô địch hoang thần cũng được, đem tại đại thủ này chộp tới thời điểm, khi toàn bộ thế giới cuốn tại trên người mình thời điểm, đều sẽ trong nháy mắt đem chính mình nghiền vỡ nát, căn bản là không cách nào đi đối kháng cái này lực lượng cường đại nhất. Trong chớp mắt này, bất kể là ai, đều sẽ cảm giác mình vận mệnh chính là bị chân tiên tử vững vàng siết trong tay, hơi chút dùng sức, liền hôi phi yên diệt. Nhưng là, Lý Thất Dạ lại không phải, nhìn xem thương thiên chỉ thủ bắt lấy chính mình, nhìn xem vạn kiếp chỉ lực bao phủ chính mình, nhìn xem toàn bộ thế giới cuốn tại trên người mình, hắn chỉ là nhàn nhạt nở nụ cười. Chân chính thương thiên thế thì còn có đáng xem. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, giấy một dạng dáng vẻ hàng, quên đi, không chịu nổi một kích. Vừa dứt lời xong, Lý Thất Dạ vẻn vẹn nhất cử trưởng, bàn tay chấn động, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, vốn là như là thương thiên một dạng tồn tại chấn tiên tử trong nháy mắt bị oanh mở. Mặc kệ chấn tiên tử lúc này như thương thiên đồng dạng tồn tại, hay là như sáng thế chủ đồng dạng tồn tại, mặc kệ chấn tiên tử lúc này có được vạn kiếp chỉ lực, hay là có được toàn bộ thế giới chỉ lực, khi Lý Thất Dạ trưởng kình phun một cái thời điểm, thương thiên cũng tốt, vạn kiếp chỉ lực cũng được, đều trong nháy mắt này vỡ nát. Lý Thất Dạ tùy ý do chân, một cái đá ngang chém thẳng vào mà xuống, tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn chấn tiên tử trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, toàn bộ thế giới cũng đều theo chấn tiên tử bị đánh bay. Khắp nơi đá ngang trùng điệp đánh xuống thời điểm, tại cái này phanh trong thanh âm, toàn bộ thế giới vỡ nát, chấn tiên tử cũng trong nháy mắt bị đánh trở về nguyên hình, cái gì thương thiên, cái gì sáng thế chủ, trong nháy mắt này, đều như là giấy một dạng, tại Lý Thất Dạ trong lúc phất tay, không chịu nổi một kích. Thân thể chịu một cái đá ngang, vạn pháp băng diệt, thân thể vỡ vụn, máu tươi tung tóe vẩy bầu trời xanh, cuối cùng, tại phanh tiếng vang phía dưới, chấn tiên tử thân thể nặng nề mà đập vào trong tỉnh không, đem toàn bộ tỉnh không đều đạp nát. Lúc này, chấn tiên tử thân thể phá thành mảnh nhỏ, toàn bộ thân thể vỡ thành vô số thùy, duy trì hình người, lắng lặng trốn ở trong tinh không, hắn đều sắp bị cái này một cái đá ngang chém thành thịt vụn, thân thể mỗi một bộ phận, đều muốn nhanh chăm chú cùng toàn bộ tỉnh không dung tại một thể. Máu tươi tại tinh không trong cái khe chảy xuôi, chấn tiên tử chỉ thiếu một chút, liền bị một thối này bổ đến hôi phi yên diệt. Nhưng là, đây là Lý Thất Dạ hạ thủ lưu tình, nếu không, dưới một chiêu, hắn đều hẳn phải chết không nghi ngờ, đều là không thể chống đỡ được. Một màn này, tất cả mọi người nhìn xem, toàn bộ thế giới cũng không khỏi vì đó yên lặng, tất cả mọi người ngừng thở, mặc kệ là tồn tại dạng nào, tại thời khắc này, cũng không dám lớn tiếng thở. Lý Thất Dạ khủng bố, tất cả mọi người tâm lý nắm chắc, nhưng là, chấn tiên tử hóa thế giới, thành thương thiên thời điểm, cũng giống vậy rung động tất cả mọi người. Tại chấn tiên tử phát huy cường đại nhất một thức thời điểm, tất cả mọi người còn tưởng rằng, chấn tiên tử khủng bố như thế vô địch một thức, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể dung chuyển Lý Thất Dạ. Nhưng là, không nghĩ tới, Lý Thất Dạ tại trong lúc phất tay, liền đã băng diệt chấn tiên tử cái này sáng thế một chiêu. A, cuối cùng, một tiếng hét thảm, chấn tiên tử thân thể đứng lên. Đem mình cùng tinh không dính liền cùng một chỗ thân thể ngạnh sinh sinh rút ra, toàn bộ quá trình, đối với chấn tiên tử mà nói, chính là hết sức thống khổ. Nhưng, chấn tiên tử chung quy là chấn tiên tử, hắn không chỉ là nguyên tổ, thế nhưng là một vị cực kỳ đỉnh phong nguyên tổ, dù là bị Lý Thất Dạ một cái đá ngang nện đến vỡ vụn, trong thời gian ngắn ngủi, thân thể của hắn lại một lần nữa dán lại đứng lên, lại một lần nữa khép lại. Nhìn xem chấn tiên tử cái kia hoàn chỉnh không thiếu sót thân thể, làm cho tất cả mọi người đều thấy bội phục, nhận như vậy trọng thương, đổi lại những người khác, không chết cũng là ném đi nửa cái mạng, mà chấn tiên tử, lại tại ngắn như vậy thời gian bên trong tái tạo thân thể, tại ngắn như vậy thời gian bên trong khép lại, cái kia đã coi như là một kỳ tích. Đạo huynh, đây là hạ thủ lưu tình sao? Ở thời điểm này, chấn tiên tử cũng không khỏi sắc mặt trắng bệch, nhìn xem Lý Thất Dạ, chậm chậm nói. Lý Thất Dạ giang tay ra, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, đã ngươi cũng còn không có phát huy xong, nhanh như vậy chết. Cái kia không thì có tuân lời hứa của ta sao? Ngươi thỏa thích phát huy, trước khi chết, nhất định có thể đem ngươi lộng lẫy bày ra. Lời như vậy, lập tức để bất luận kẻ nào cũng không khỏi đồng tử co vào. Trong nội tâm lập tức ra đời vô tận sợ hãi, cái này rất giống mặc kệ ngươi như thế nào dãy ruộng, như thế nào lộng lẫy vô địch, mặc kệ ngươi như thế nào hoa lệ vô song, ngươi có cái gì thần kỳ vô song thủ đoạn, có cái gì kỳ tích đồng dạng sáng tạo vân vân, hết thảy tất cả đều thi triển đi ra, nhưng là, cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Loại cảm giác này, để cho người ta quá hít thở không thông, tựa như ngươi dùng hết hết thảy, đem hết tất cả lực lượng, mặc kệ ngươi như thế nào đi cầu sinh, mặc kệ ngươi như thế nào đi đối kháng. Ngươi đối kháng, bất luận là có bao nhiêu hoa lệ, bất luận cường đại đến cỡ nào, cuối cùng, đều không cải biến được kết cục, đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đối mặt kết cục như vậy, thông hướng con đường tử vong, để bất luận kẻ nào cũng khó mà tiếp nhận, để bất luận kẻ nào đều cảm thấy tuyệt vọng trong lòng dâng lên, trong nháy mắt vững vàng giữ lại cổ họng của mình. Sợ hãi trong nháy mắt lấp kín trái tim, Loại cảm giác này, so đối mặt tử vong còn muốn cho người sợ sệt, so đối mặt tử vong còn muốn cho người lật rung động. Mèo vườn chuột sao? Trong lúc nhất thời, có người thất thần, không khỏi thì thào nói, run rẩy một chút. Lúc này Lý Thất Dạ cùng Trấn Tiên Tử ở giữa, không phải liền là mèo vườn chuột sao? Mặc kệ chuột như thế nào chạy trốn, bất luận chuột có cái gì hoa dạng, có thủ đoạn gì nó dùng hết hết thảy cố gắng đi chạy trốn, muốn từ mèo dưới móng vuốt nhặt về một cái mạng. Nhưng, cuối cùng, nó đem hết hết thảy bản sự đằng sau, mới phát hiện, đây chẳng qua là phí công mà thôi, căn bản là chạy không khỏi mèo móng vuốt, cuối cùng vẫn một con đường chết, hay là chạy không khỏi bị mèo ăn hết vận mệnh. Lúc này Trấn Tiên Tử chính là như vậy, mặc kệ hắn như thế nào vô địch, như thế nào lộng lẫy cuối cùng, hắn cũng chỉ sợ là chết ở trong tay Lý Thất Dạ. Đã như vậy, cái kia cùng ngồi chờ chết khác nhau ở chỗ nào? Trấn Tiên Tử không khỏi nói ra, đạo huynh muốn chém giết muốn róc thịt, chính là ngươi cứ tự nhiên. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói, vậy là ngươi người ngồi chờ chết sao? Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức đem Trấn Tiên Tử cho đang hỏi, hắn không khỏi trầm mặc một chút. Trấn Tiên Tử, hắn dĩ nhiên không phải người ngồi chờ chết, hắn tung hoành cả đời, gặp qua vô số khốn cảnh, hắn đều sẽ anh dũng thẳng trước, cho dù là không thành công, hắn cũng sẽ không có chút nào lùi bước, cũng đều phân đấu quên mình xông đi lên, hai mặt đối với bất luận cái gì khốn cảnh, bay thẳng phá bất luận cái gì khó khăn. Nhưng là, lần này không giống với, bất luận hắn như thế nào trùng kích, bất luận là hắn như thế nào phấn đấu quên mình, hắn đều không cải biên được bất luận cái gì kết cục đã chú định, hắn là hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên, không phải cá nhân hắn chỉ lực có khả năng sửa lại, cuối cùng vẫn là vừa chết. Trấn Tiên Tử không khỏi thở dài một tiếng, bất đắc dĩ, tại kết cục như vậy phía dưới, bất luận kẻ nào đều sẽ vì đó tuyệt vọng. Mà tất cả mọi người nhìn xem Trấn Tiên Tử, cũng đều trầm mặc. Tại thời khắc này, y nguyên có thể như Trấn Tiên Tử dạng này bình tĩnh, đó đều đã đầy đủ để bất luận kẻ nào bội phục đầu dạp xuống đất, đổi lại bọn hắn bất luận kẻ nào, chỉ sợ sớm đã điên rồi. Đây là tránh không khỏi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, sẽ không bởi vì cuối cùng vừa chết, mà đi lùi bước, sẽ không bởi vì cuối cùng vừa chết, mà khiếp đảm, cũng sẽ không bởi vì cuối cùng vừa chết, mà e ngại. Khi đạp vào con đường này thời điểm, tử vong, chính là kết cục. Lại có bao nhiêu người, trong tay ngươi bước vào cái này kết cục đâu? Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Trấn Tiên Tử ngây ngốc một chút, đúng nha, trăm ngàn vạn năm đến nay, lại có bao nhiêu người ở trong tay của hắn bước lên kết cục chỉ lộ đâu? Trên thực tế, những cái kia đối kháng người của hắn, bất luận là tu sĩ cường giả phổ thông, hay là đại đế hoang thần, bọn hắn chẳng lẽ không biết chính mình sẽ rơi vào kết quả như thế này sao? Chẳng lẽ bọn hắn không biết mình đối mặt với tử vong sao? Nhưng là... Những này muốn đối kháng người của hắn, quyết tâm đi dung chuyển người của hắn, đều là nghĩa vô phản cố đạp vào con đường này, cho dù là chết, cũng là muốn chiến đến cuối cùng, cũng là muốn chiến tử mới thôi, mà không phải bởi vì tử vong, mà từ bỏ đối kháng, mà sẽ không bởi vì chết, mà đi lùi bước trốn tránh. Tốt, tốt, tốt, đạo huynh lời này, để cho ta thể hồ quán đỉnh. Trấn Tiên Tử lấy lại tinh thần, lập tức toàn thân sáng lên, thần thái bay lên, cười to nói, đạo huynh một lời, như đòn cảnh tỉnh, ta minh vậy. Đạo huynh tri ân, như thầy ta vậy. Xin mời đạo huynh thụ ta cúi đầu. Nói, hướng Lý Thất Dạ khom người đại bái. Lớn đạo tịch chớ, nhất là tịch chớ là cái gì? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói. Không thi mà kết thúc. Trấn Tiên Tử không chút do dự, lúc này niềm nở mà đáp. Đúng nha, không thi mà kết thúc. Lý Thất Dạ gật đầu, nói ra, chính mình lại hoa lệ công pháp, lại vô địch đại đạo, lại tuyệt diệt thủ đoạn, nếu là mệnh cuối cùng thời điểm. Cũng không thể thỏa thích thi triển, như vậy, sáng tạo pháp này, ngộ đạo này, nắm giữ tuyệt diệt, lại có bao nhiêu lớn ý nghĩa đâu. Ha, đạo huynh nói đúng, là ta lấy cùng nhau, là ta khiếp đảm. Ở thời điểm này, Trấn Tiên Tử không khỏi cười lớn một tiếng, nói ra, hôm nay, muốn chết, cũng coi là chết thống khoái. Vừa rồi nhất niệm, cũng là phát huy vô cùng tinh tế nhất niệm, đây là thống khoái vậy. Rất tốt, ngươi thật sự là thành tựu cự đầu tiềm chất. Lý Thất Dạ gật đầu, nhàn nhạt nở nụ cười. Chỉ tiếc, hôm nay ta cũng hẳn phải chết. Trấn Tiên Tử không có e ngại, cũng không có tiếc nuối, chỉ có cảm khái, nói ra, nhưng, vừa chết này, lại có làm sao đâu, dù sao cũng so tại khô trong động, yên lặng tọa hóa mà vong càng tốt hơn. Tọa hóa mà vong, vậy chỉ bất quá là đau khổ trong dãy giụa im ắng thất bại thôi. Đây cũng là, Lý Thất Dạ gật đầu, chậm chậm nói, tọa hóa mà vong, bao nhiêu là người hay là mang theo không cam lòng. Tuyệt vọng, u ám, cuối cùng đi đến phần cuối của sinh mệnh đâu. Lý Thất Dạ cùng Trấn Tiên Tử loại đối thoại này, để bao nhiêu đại giáo lão tổ, cổ hy hạng người, đã sống vô số tuế nguyệt đại đế hoang thần cũng không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Bởi vì con đường này, bọn hắn đều là muốn thông hướng con đường, nếu có một ngày, bọn hắn không có chết trận, bọn hắn kết cục chính là tọa hóa, đây là chính bọn hắn đều có thể nhìn thấy con đường. Đối mặt tử vong, bất kỳ người nào một cái cũng sẽ không ngồi chờ chết, bất luận là tu sĩ bình thường, hay là đại đế hoang thần, càng là cường đại, càng có thủ đoạn vì chính mình kéo dài tính mạng đại để hoang thần, bọn hắn càng là không nguyện ý ngồi chờ chết, sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đi để cho mình kéo dài tính mạng. Nhưng, tại cái này im ắng chống lại bên trong, tại đem hết thảy thủ đoạn, hết thảy phương pháp, phục dụng hết thảy linh dược đằng sau, cuối cùng, cường đại tới đâu đại đế, lại vô song hoang thần, đều là không đối kháng được tử vong, khi thọ nguyên đã hết thời điểm, bọn hắn cũng chỉ có thể là tại khô trong động yên lặng tọa hóa. Tại thời khắc này, bất luận là e ngại cũng tốt, bất luận là không cam lòng, lại hoặc là tuyệt vọng, bọn hắn đều không cải biến được kết cục sau cùng, đều chỉ có thể là yên lặng tọa hóa. Mà lại, tại cái này tọa hóa quá trình, có khả năng không có bất luận kẻ nào biết, cũng có khả năng ở bên người không có bất kỳ người nào làm bạn, dù là tại phần cuối của sinh mệnh, cũng chỉ bất quá là thân cô ảnh chỉ thôi. Cùng yên lặng mà vong, không bằng oanh oanh liệt liệt mà chết. Ở thời điểm này, Chấn Tiên Tử không khỏi cười lớn một tiếng. Cùng yên lặng mà vong, không bằng oanh oanh liệt liệt mà chết. Chân Tiên Tử một câu nói kia, trong nháy mắt này, không biết rung động bao nhiêu tâm thần của người ta. Thế hệ trẻ tuổi cảm xúc còn không có sâu như vậy, nhưng là, đối với những đại đế này hoang thần mà nói, bọn hắn đã sống được đầy đủ lâu, bọn hắn tung hoành cả đời, đã đầy đủ oanh oanh liệt liệt, nhưng là, nếu như nói, bọn hắn tại lúc sắp chết, ngồi tại khô động, yên lặng mà vong, cái kia lại là loại nào cảm thụ đâu. Oanh oanh liệt liệt một trận chiến đến chết. Thống khoái mà huy sái máu tươi, chết thảm tại sa trường, hay là im lặng, vô thanh vô tức tọa hóa tại khô trong động đâu. Đồng dạng là tử vong, đồng dạng là đi hướng nhân sinh cuối cùng, như vậy, loại nào tử vong càng đáng giá bọn hắn đi làm đâu. Không phải bất cứ người nào đều có thể oanh oanh liệt liệt mà vong. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói, oanh oanh liệt liệt mà vong vậy, cũng phải gặp được một cái có thể để ngươi oanh oanh liệt liệt mà vong người. Lý Thất Dạ lời như vậy, Chấn Tiên Tử không khỏi sững sờ một chút, lấy lại tinh thần, hắn cũng không khỏi cười to một tiếng, nói ra, đạo huynh nói không sai, trong cuộc đời, có thể gặp đối thủ, cái kia đã không dễ, gặp một cái có thể làm cho mình hàm nhanh lâm ly một trận chiến đối thủ, càng khó, chớ nói chi là bỏ chết đánh cược một lần địch nhân rồi. Ha ha, a ha. Nói đến đây, Chấn Tiên Tử cất tiếng cười to, nói ra, ta sống vô số thế trảm đế trăm ngàn, đời này tung hoành vô địch, hôm nay chiến tử, cũng không bỏ sót vậy. Không phụ đời này. Nếu là như vậy, đối mặt tử vong, vì sao lại muốn đi sợ hãi đâu? Cho là lộng lẫy chết đi, cho là thống khoái chết đi. Lộng lẫy chết đi, thống khoái chết đi. Nghe được Chấn Tiên Tử lời như vậy, để những cái kia tung hoành ở thế đại đế hoang thần, cũng đều không khỏi hai mặt nhìn nhau, đổi lại bọn hắn, có thể thống khoái chết đi sao? Có thể lộng lẫy chết đi sao? Nếu như có thể nhanh đau chết đi, có thể lộng lẫy chết đi, cái kia sao lại không phải một loại 10 phần hoàn mỹ kiểu chết đâu? Vừa nói như vậy, đều để ta hâm mộ. Lý Thất Dạ không khỏi vừa cười vừa nói, ta cả đời này, chỉ sợ không có cái chết như thế. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đạo huynh, hôm nay chính là lộng lẫy mà chết ngày. Cuối cùng, Chấn Tiên Tử chậm chậm nói, như vậy, ta mà chết, xin mời đạo huynh cho ta một cái hoa mỹ kiểu chết, không biết đạo huynh đồng ý hay không. Chấn Tiên Tử thốt ra lời này đi ra, tất cả mọi người không khỏi trong nội tâm chấn động, tại thời khắc này. Không biết bao nhiêu người trong nội tâm đều có một cỗ bi thương tự nhiên sinh ra. Bất luận là đối địch với Chấn Tiên Tử người, hay là cùng Chấn Tiên Tử là bạn người, lại hoặc là nhìn lên Chấn Tiên Tử người, cho dù là đông đảo chúng sinh, chưa bao giờ cùng Chấn Tiên Tử từng có gặp nhau bọn hắn, cũng vẻn vẹn nghe qua Chấn Tiên Tử tên, chưa bao giờ thấy qua, giờ này khắc này, trong nội tâm cũng không khỏi dầu lên một cỗ bi thương chi tình. Chấn Tiên Tử, tội giới chúa tể, từng là tội giới người thứ nhất, vô địch nguyên tổ, nhưng là, giờ này khắc này, chỉ cầu lộng lẫy vừa chết. Mặc kệ hắn đã từng cường đại đến mức nào, mặc kệ hắn đã từng đến cỡ nào tuyệt thế vạn cổ, cũng mặc kệ hắn đã từng trấn áp tội giới có bao nhiêu tuế nguyệt, cũng mặc kệ đã từng có bao nhiêu người ở trước mặt hắn run lẩy bẩy. Mà lúc này Chấn Tiên Tử chỉ là một cái cầu được lộng lẫy vừa chết người mà thôi, ở thời điểm này cũng không khỏi để cho người ta nhớ tới một câu anh hùng mặt lộ. Mặc dù nói Chấn Tiên Tử chưa nói tới cái gì anh hùng, nhưng là một đời vô thượng tồn tại chi phối lấy tội giới trăm ngàn vạn năm lâu tồn tại, hôm nay hắn cũng đi lên mặt lộ, cũng đi lên con đường tử vong. Đối mặt tử vong thời điểm, đi đến mặt lộ thời điểm, Chấn Tiên Tử không có trốn tránh, cũng không có sợ hãi, tại thời khắc này, càng là không có cầu xin tha thứ, chỉ cầu một trận chiến chết đến, mà lại chiến đến lộng lẫy, đã chết lộng lẫy. Một đời vô địch nguyên tổ, đi đến một bước này, đích thật là để cho người ta không khỏi vì đó đồng tình, cũng không khỏi vì đó bi thương. Loại cảm giác này, trong lúc nhất thời không cách nào nói nên lời. Không hổ nguyên tổ tên, không hổ nguyên tổ chi uy, chết có ý nghĩa. Ở thời điểm này, bất luận Trấn Tiên Tử là thế nào một người, cũng bất luận đã từng có bao nhiêu người hận hắn, cũng bất luận đã từng có bao nhiêu người đang âm thầm thóa mạ hắn. Nhưng là, chí ít ở thời điểm này, khi Trấn Tiên Tử đối mặt tử vong thời điểm, dũng cảm đối mặt chính mình mặt lộ thời điểm, dù là biết rõ vừa chết, vẫn là anh dũng tiến lên, không lùi bước, không e ngại, cũng không cầu xin. Như vậy, tại thời khắc này, Trấn Tiên Tử xứng với nguyên tổ tên. Hắn vị này vô địch nguyên tổ, chúa tể tội giói lâu như thế, tại tính mạng hắn cuối cùng, tại lúc hắn tử vong, vẫn là đáng giá người đi tôn kính. Trấn Tiên Tử, hay là Trấn Tiên Tử, hay là cái kia cao cao tại thượng Trấn Tiên Tử, vào giờ phút này, hắn cũng không có làm bẩn cái địa vị này cùng thân phận. Ở thời điểm này, rất nhiều người đều nhìn xem Lý Thất Dạ, chỉ gặp Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, đồng ý ngươi. Đồng ý ngươi, hai chữ này từ Lý Thất Dạ trong miệng nói ra, cho dù là nói đến rất nhẹ, cũng là nói rất tùy ý, nhưng là giải quyết dứt khoát, nhẹ nữa thanh âm, khi nó từ Lý Thất Dạ trong miệng, nói ra được thời điểm, đều là có được không có gì sánh kịp phân lượng. Trấn Tiên Tử, hẳn phải chết, đây đã là không cách nào cải biến kết cục, bất luận là A đến, vậy cũng là như vậy. Tốt, tốt. Ở thời điểm này, Trấn Tiên Tử vui thích mà cười, không có bi thương, cũng không có e ngại, thản nhiên đối mặt tử vong, cười to nói, ta cả đời tung hoành, bễ nghễ vạn cổ, cuối cùng không có sống tạm, chết có ý nghĩa, cả đời này, cũng không có cái gì tốt tiếc nuối, đời này là đủ. Nói đến đây, Trấn Tiên Tử hướng Lý Thất Dạ khom người, nói ra, đạo huynh, vậy liền nắm ngươi. Nghe được lời như vậy, người không biết chuyện còn tưởng rằng là trước khi chết ủy thác đâu, cứ việc không phải như vậy, Trấn Tiên Tử như vậy khí khái vẫn là để cho người ta bội phục, cũng làm cho không ít người vì đó sự cảm thông. Vậy ngươi liền ra tay đi, đến lượt ngươi ra đòn sát thủ thời điểm. Lý Thất Dạ nhìn xem Trấn Tiên Tử, nhàn nhạt nói ra. Trấn Tiên Tử thật sâu hít thở một cái, lấy ra một đỉnh, chậm chậm nói, hôm nay, chính là một kích cuối cùng. Khi Trấn Tiên Tử một lấy ra đỉnh này thời điểm, chính là oanh một tiếng trầm thấp thanh âm vang lên, đỉnh còn không có ra, thiên địa trầm xuống. Dù là cái này một cái đỉnh đã là nắm ở trong tay Trấn Tiên Tử, nhưng là, y nguyên làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được cái này, một cái đỉnh không có gì sánh kịp nặng nề. Tại cái này một cái đỉnh thời điểm xuất hiện, thiên địa cũng vì đó trầm xuống. Tựa hồ, dạng này một cái đỉnh rơi vào trong nhân thế thời điểm, thiên địa cũng khó mà tiếp nhận trọng lượng của nó một dạng, một khi đỉnh này rơi xuống, nó có thể áp sập cửu thiên, đập vụn đại địa. Như vậy một đỉnh, vô lượng chi trọng, liền xem như ai cũng có thể được đến cái này một cái đỉnh, cũng giống vậy là mang không nổi cái này một cái đỉnh, như vậy một cái đỉnh, có vô lượng chi trọng lúc, đừng nói là tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ loại tồn tại này, liền xem như đại đế hoang thần, đều chưa chắc có thể chuyển động đến cái này một cái đỉnh. Đỉnh, tạo thành chi văn, cổ sơ không gì sánh được, một văn nhất pháp, đều là 10 phần kém cỏi già, thoạt nhìn như là lấy vụng về chi lực tạo thành, thậm chí để cho người ta cảm thấy, đúc đỉnh này, đã dùng hết tất cả lực lượng, chỉ có thể là làm hết sức, đều không thể như ý. Dạng này một cái đỉnh, nâng ở trong tay thời điểm, dù xuống một sợi lại một sợi hỗn độn chi khí, mặc dù cái này một sợi lại một sợi hỗn độn chân khí là 10 phần mỏng manh, nhưng là, mỗi một sợi hỗn độn chi khí, đều là tràn đầy không có gì sánh kịp phân lượng. Mỗi một sợi hỗn độn chi khí không chỉ là có thể áp sập chư thiên, mà lại, mỗi một sợi hỗn độn chi khí, đều có thể diễn hóa đại thiên thế giới. Dạng này hỗn độn chi khí rủ xuống thời điểm, cũng có mơ hồ tiên quang từ trong đỉnh kia hiển hiện, lấp lóe đến ẩn ẩn muốn hiện tại, tựa hồ là có thể mở ra cái này một cái đỉnh thời điểm, giống như là có thể mở ra một cái tiên giới đồng dạng. Dạng này một cái đỉnh, nếu là đem nó đặt ở giữa thiên địa, tựa hồ, nó có thể trong nháy mắt trở thành thiên địa trung tâm. Vạn vực trung ương theo thời gian trôi qua, vạn cổ thay đổi, cái này một cái đỉnh tựa hồ liền có thể sinh ra một cái kỷ nguyên hoàn toàn mới. Đỉnh thiên đỉnh. Nhìn thấy cái này một cái đỉnh thời điểm, tất cả mọi người không khỏi một đôi mắt trợn trừng lên, có không ít người kinh hô một tiếng. Đỉnh thiên đỉnh, trong truyền thuyết tiên đỉnh. Nhìn xem cái này một cái đỉnh, dù là cái này một cái đỉnh còn không có xuất thủ, nhưng là, không biết có bao nhiêu người trong nháy mắt cũng cảm giác mình bị trấn áp, bị đặt ở đỉnh này phía dưới, ngay cả dãy dụa có hội đều không có. Đỉnh thiên đỉnh, nghe đồn nói, chân long đỉnh vô thượng tiên đỉnh, chân long đỉnh bị diệt đằng sau, cái này một cái đỉnh liền đã rơi vào trận tiên vương triều trong tay. Nhưng là, mặc dù cái này một cái đỉnh chính là đỉnh thiên thời đại có được, bản thân nó cùng đỉnh thiên không có quan hệ gì, mà là chân long đỉnh thủy tổ sáng tạo. Về phần chân long đỉnh thủy tổ là tồn tại dạng nào, người hậu thế, đã nói không rõ ràng. Mọi người có khả năng biết đến là, chân long đỉnh, đã từng là cường đại vô địch đạo thống. bọn hắn thủy tổ, có thể là trong truyền thuyết tiên nhân, phải hay không phải, hậu thế không có bất kỳ người nào biết. Trên thực tế, chân long đình các vị tổ tiên cũng giống vậy không biết bọn hắn chân long đình thủy tổ, đến tột cùng là tồn tại dạng nào. Bởi vì bọn hắn chân long đình thủy tổ, quá nhiều sự tích không thể kiểm tra cứu, cùng với những cái khác đạo thống thủy tổ không giống với, những đạo thống khác thủy tổ, có trưởng thành quỹ tích, mà chân long đình thủy tổ, là không có cái gì trưởng thành quỹ tích, tựa hồ hắn thời điểm xuất hiện, cũng đã là vô địch, chính là có thể dễ như trở bàn tay khai sáng chân long đình. Chấn tiên vương triều chấn thế chỉ bảo, nhìn xem chấn tiên tử tay nâng lấy đỉnh thiên đỉnh thời điểm, có người không khỏi thấp giọng nói ra. Tất cả mọi người nghe nói qua đỉnh thiên đỉnh, cũng đã được nghe nói món này trong truyền thuyết tiên khí lai lịch, nhưng là, thực sự được gặp món này tiên khí người, chính là lác đác không có mấy. Không nói khoa trương chút nào, gặp qua món này tiên khí người, đều đã chết tại món này tiên khí phía dưới, căn bản là không cách nào hướng người khác kể rõ tiên khí này là, cường đại đến mức nào. Đỉnh thiên đỉnh, nhìn thấy món này vô thượng tiên khí thời điểm, liền xem như sở trúc bọn hắn loại tồn tại này, cũng đều không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Bởi vì bọn hắn chính là tại kiện này đỉnh thiên đỉnh bên trong bị thiệt lớn, chính là bởi vì có cái này đỉnh thiên đỉnh tồn tại, bọn hắn mới có thể bị bắt sống, bằng không mà nói, muốn bắt sống bọn hắn những này đỉnh phong đại đế, thậm chí là bước vào đại hạn chi lộ đại đế, nơi nào có dễ dàng như vậy, càng nhiều hơn chính là chính bọn hắn chiến tử. Cầm đỉnh này, ta cả đời bất bại. Chấn tiên tử nâng đỉnh thiên đỉnh, nhẹ nhàng vuốt, không khỏi vì đó cảm khái vạn phần. Tất cả mọi người không khỏi ngừng thở, nhìn xem chấn tiên tử nâng đỉnh thiên đỉnh, không biết bao nhiêu người đều không khỏi vì đó kính sợ. Chấn tiên tử đều đã đủ vô địch, làm vô thượng nguyên tổ hắn, đầy đủ đi chấn áp bất luận cái gì đại đế hoang thần, ở trong tội giới, bất kỳ người nào đều không thể cùng hắn địch nổi. Liền xem như tại trong tháng năm dài đằng đẵng này, từng có người có thể cùng hắn địch nổi, nhưng là, cuối cùng đều là nuốt hận tại đỉnh thiên đỉnh phía dưới. Bởi vì, đây là trong truyền thuyết tiên khí, người khác trưởng ngự không được, nhưng là, chấn tiên tử lại có thể, mà lại, tiên khí này ở trong tay chấn tiên tử, bộc phát vô thượng tiên uy, tuyệt đối có thể chấn sát bất luận cái gì nguyên tổ. Đạo huynh, cái này tiên khí, hôm nay chỉ có nắm cho ngươi. Cuối cùng, chấn tiên tử nhẹ nhàng vuốt trong tay đỉnh thiên đỉnh, cũng đều có chút không bỏ, vừa có ngàn vạn cảm khái. Phải biết, cái này một cái đỉnh thiên đỉnh, đã nương theo lấy hắn vô số năm tháng, cho hắn chấn sát qua hắn mạnh nhất địch nhân, hôm nay, tay hắn nắm đỉnh thiên đỉnh, lại một lần nữa bộc phát vô địch một kích, nhưng là, chấn tiên tử y nguyên minh bạch, cái này cũng giết không được Lý Thất Dạ, hôm nay đỉnh thiên đỉnh, muốn đổi chủ. Ngược lại là một kiện có ý tứ binh khí. Lý Thất Dạ nhìn xem đỉnh thiên đỉnh, nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói, xưng nó là tiên khí, vậy còn kém chút hỏa hầu, đỉnh thiên liền xem như thấy được thương thiên chi diệu, cũng không bước qua môn khảm này. Chỉ tiếc, hắn hộ chúng sinh sốt ruột, đành phải rời đi, nếu là hắn nguyện dừng lại, có lẽ hay là có một tia hy vọng. Đạo huynh cao kiến, chúng ta kém xa vậy. Chấn tiên tử nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, cũng đều không khỏi vì đó sợ hãi than một tiếng, nói ra, sư tôn, năm đó cũng đã nói như vậy lời nói. Chỉ tiếc, ta thiên phú tối dạ, không thể đến sư tôn ra lông một hai. Hoàn toàn chính xác không có học bao nhiêu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra. Người khác đương nhiên là không có tư cách như vậy đàm luận chấn tiên tử, nhưng là, Lý Thất Dạ trong miệng nói ra, lại không hề có một chút vấn đề. Cho nên, thẹn với sư tôn, ta cũng chỉ có thể là xưng môn ngoại đệ tử mà thôi, hổ thẹn. Chấn tiên tử gật đầu. Chấn tiên tử lời như vậy cũng làm người ta hai mặt nhìn nhau. Nếu như nói, chấn tiên tử chỉ tính là ma thế một cái cửa bên ngoài đệ tử. Như vậy, đệ tử thân truyền nên như thế nào đây này? Chỉ là một cái cửa bên ngoài đệ tử, liền đã chấn thủ tội giới trăm ngàn vạn năm lâu. Như vậy, ma thế vẫn còn, đó là như thế nào quang cảnh, trong lúc nhất thời, nghĩ tới chỗ này, đều để người không khỏi vì đó bó tay rồi. Đương nhiên, biết một chút nội tình đại đế hoang thần lại không cho rằng như vậy, coi như chấn tiên tử vẻn vẹn ma thế một cái cửa bên ngoài đệ tử, vậy cũng không vẻn vẹn có chấn tiên tử tại mà thôi. Ma thế, cái kia không chỉ có như vậy một thế, hắn là có tam sinh chuyển thế, chảm tam sinh, mà lại, tại quá khứ tuế nguyệt bên trong, cũng không phải là ma thế mất đi đằng sau, liền rốt cuộc không có người tới qua tội giới, trên thực tế, về sau đỉnh thiên, phá dạ đều đã từng tới tội giới, đều đã từng vun trồng qua chấn tiên tử. Đây cũng là chấn tiên tử, vì sao có thể chấn thủ tội giới thời đại này đến thời đại khác nguyên nhân, bằng không mà nói, chấn tiên tử muốn ngồi ở tội giới chúa tể vị trí, đó là căn bản chuyện không thể nào. Dù sao, tội giới cũng không phải chưa từng sinh ra nguyên tổ, như lục thức nguyên tổ, chính là từ tội giới bên trong đi ra. Huống chi, tội giới bên trong cũng không phải không có mặt khác tồn tại giáng lâm qua, mặt khác nguyên tổ, thậm chí là vô thượng cự đầu, đều đã từng giáng lâm qua tội giới, chỉ bất quá tới lui vội vàng thôi. Ra tay đi. Lúc này, Lý Thất Dạ hướng Chấn Tiên Tử vẫy vẫy tay, chậm chậm nói. Tốt. Ở thời điểm này, Chấn Tiên Tử thật sâu hít thở một cái, thản nhiên đối mặt tử vong, cả người hắn đều tinh thần phấn chấn. Trong một sát na này, khi Chấn Tiên Tử thản nhiên đi đối mặt tử vong thời điểm, giờ này khắc này hắn, phong thái vô thượng so, với ngồi tại vô thượng bảo tọa hoa sen phía trên hắn càng thêm có khí thế. Trong một sát na này, Chấn Tiên Tử cả người thoạt nhìn là sặc sỡ lóa mắt, phong thái bay lên thời điểm, hắn chính là toàn bộ tội giới chúa tể, chí cao vô thượng, mặc kệ ngươi là tu sĩ bình thường, hay là đại đế hoang thần, tại trước mặt bọn hắn, đều phải là phục bái, đều phải đi nhìn lên hắn. Vạn cổ ta độc tôn, đại đạo ta chúa tế. Giờ này khắc này, Chân Tiên Tử chính là như vậy khí thế, trong bề nghệ, duy ta vô địch, đông đảo chúng sinh, chưa từng để vào mắt. Vạn cổ thời gian, tuyên cổ đại đế, hắn đều có thể quét ngang qua, hết thảy cũng đỡ không nổi bước tiến của hắn, hết thảy cũng đỡ không nổi ý chí của hắn. Tâm hắn sở niệm, sự tình liền thành, ý chí của hắn có thể xuyên qua toàn bộ tội giới, bất kỳ cái gì muốn ngăn cản hắn ý chí người, đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chấn Tiên Tử, hắn mới là tội giới chúa tể. Hắn áp đảo bất luận kẻ nào phía trên, đỉnh phong đại đế, đại hạn chi lộ đại đế, bất luận tồn tại gì, đối địch với hắn, cũng là một lần chết. Mà lại, bất kể như thế nào kinh diễm tồn tại, hắn Chấn Tiên Tử cũng không từng để vào mắt, mặc kệ cường đại cỡ nào tồn tại, cũng không thể dung chuyển hắn mảy may. Ngày xưa Chấn Tiên Tử lại trở về, loại kia bệ nghệ vô địch tâm thái, loại kia bệ nghệ vô địch, bao quát chúng sinh, xem thương sinh như sâu kiến Chấn Tiên Tử, lại một lần nữa xuất hiện tại trước mặt tất cả mọi người. Hắn bễ nghễ chỉ tư phát huy vô cùng tỉnh tế triển lộ ra. Đây chính là Chấn Tiên Tử nha, đây mới thật sự là Chấn Tiên Tử. Nhìn xem Chấn Tiên Tử cái kia bễ nghề vô địch chỉ tư, đã từng thấy qua người của hắn, cũng không khỏi lại một lần nữa cảm khái. Vừa rồi mọi người nhìn thấy Chấn Tiên Tử, cũng không phải là hắn trước kia bộ dáng, chẳng qua là Lý Thất Dạ quá mức cường đại, quá mức khủng bố, đem Chấn Tiên Tử chế trụ, khiến cho Chấn Tiên Tử hoàn toàn không cách nào triển lộ hắn bễ nghễ vô địch phong thái. Khi hắn thản nhiên đối mặt tử vong thời điểm, nghênh đón tử vong thời điểm, Chấn Tiên Tử liền hoàn toàn buông ra, hoàn toàn triển lộ ra chính mình triệt để nhất tư thái, tất cả phong thái đều trong chớp mắt này nhìn một cái không sót gì. Cho nên, khi thấy Chấn Tiên Tử loại này bễ nghễ vô địch phong thái thời điểm, không biết để bao nhiêu người quỳ bái, vẻn vẹn cần loại này bễ nghễ vô địch phong thái, không cần bất luận cái gì trấn áp lực lượng, liền đã để cho người ta bội phục đầu rạp xuống đất, để cho người ta không khỏi hướng hắn thần phục. Không phải Chấn Tiên Tử quá yếu, mà là Lý Thất Dạ quá mạnh. Lúc này, liền xem như đỉnh phong đại đế loại tồn tại này cũng đều không khỏi thấp giọng nói ra. Chấn Tiên Tử vẫn là cái kia Chấn Tiên Tử, hắn sẽ bị áp chế, vậy cũng là bởi vì Lý Thất Dạ quá mức cường đại vậy. Lên! Ở thời điểm này, Chấn Tiên Tử thét dài một tiếng, trong chớp mắt này, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ đỉnh thiên đỉnh trong nháy mắt bộc phát. Khi đỉnh thiên đỉnh trong nháy mắt bộc phát thời điểm, trong chớp mắt này, toàn bộ kỷ nguyên xuất hiện, kỷ nguyên vô lượng, thời gian vô cùng vô tận, tại trong kỷ nguyên này, có một vị lại một vị tồn tại vô thượng hiển hiện, có một tôn lại một tôn cự đầu chìm nổi. Nghe được ông một tiếng vang lên thời điểm, tất cả hỗn độn chi khí trong nháy mắt này đều quanh quẩn ở trên người Chấn Tiên Tử, khi hỗn độn chi khí quanh quẩn toàn thân trong nháy mắt đó, Chấn Tiên Tử cả người trở nên cao lớn không gì sánh được. Oanh tiếng vang phía dưới, toàn bộ kỷ nguyên khuếch trương, xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người. Dạng này một cái kỷ nguyên, nó ẩn chứa ức vạn năm thời gian, ẩn chứa ức ức vạn sinh linh lực lượng sinh mệnh, càng là ẩn chứa trăm ngàn vạn hạng người vô địch ý chí, còn có một tôn lại một tôn vô thượng cự đầu thân ảnh trong chớp mắt này, hiển hiện đồng dạng. Ngay lúc này, Chấn Tiên Tử cái kia thân ảnh cao lớn vô cùng sừng sững ở đó, kỷ nguyên bên trong thời điểm, hắn ôm trong ngực đỉnh thiên đỉnh, hắn liền sừng sững tại kỷ nguyên trung ương, trở thành kỷ nguyên này chúa tể. Tại trong kỷ nguyên này, thời gian chảy xuôi, ức vạn năm thời gian đều bao quanh Chấn Tiên Tử, tựa hồ, tại cái này ức vạn năm trong thời gian, Chấn Tiên Tử sẽ không già yếu, sẽ không hủ chết, tại thời khắc này, hắn giống như là vạn cổ bất diệt một dạng. Mà khi Chấn Tiên Tử sau lưng hiển hiện một vị lại một vị thân ảnh thời điểm, vị này lại một vị thân ảnh phát tán đi ra ngập trời khí thế, đó thật là quá mức khủng bố, tựa như là một vị lại một vị cự đầu đứng sừng sững ở chỗ đó, cho Chấn Tiên Tử một phần lại một phần lực lượng gia trì. Vô thượng cự đầu sừng sững ở sau lưng, gia trì vô thượng chỉ lực, trong nháy mắt này đem Chấn Tiên Tử nhổ đến vô cùng cao lớn, hắn trở thành kỷ nguyên này chúa tế, trở thành kỷ nguyên này vô thượng cự đầu, thậm chí trở thành cái này kỷ nguyên chỉ chủ. Khi hắn ôm trong ngực đỉnh thiên đỉnh thời điểm, tựa hồ toàn bộ kỷ nguyên đều là thuộc về hắn, toàn bộ kỷ nguyên lực lượng, toàn bộ kỷ nguyên tạo hóa, toàn bộ kỷ nguyên nhân quả đều tại hắn chỉ phối bên trong. Vô thượng cự đầu, Nhìn xem chân tiên tử loại trạng thái này, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó một giật mình, liền xem như đỉnh phong đại đế, cũng đều không chịu đựng nổi chấn tiên tử loại trạng thái này, bởi vì tại thời khắc này, chấn tiên tử giống như là hóa thành vô thượng cự đầu, phúc thủ ở giữa, liền có thể ép diệt toàn bộ tội giới. Trong nháy mắt này, toàn bộ tội giới ở trước mặt chân tiên tử đều trở nên nhỏ bé. Chấn tiên tử, đây cũng không phải là nguyên tổ đi, đã là một cái cự đầu đi. Nhìn xem chân tiên tử như là đạt được toàn bộ kỷ nguyên gia trì, để bất luận kẻ nào cũng không khỏi vì đó dùng mình. Nguyên tổ, còn có thể lay một lay. Nhìn xem lúc này dưới loại trạng thái này chấn tiên tử, Sở Trúc cũng không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí, nói ra, cự đầu chỉ tư, đã không lay động được. Trước đó, chân tiên tử cường đại tới đâu, cho dù là cường đại phá thiên, vậy theo nhưng còn là một vị nguyên tổ chỉ cảnh, đối với đã bước vào đại hạn chỉ lộ Sở Trúc mà nói, nàng cố gắng đi đưa tay, còn có thể nhách một chút nguyên tổ môn khảm. Cho nên, hay là nguyên tổ chấn tiên tử, để Sở Trúc loại tồn tại này, còn có thể đi chiến một trận chiên, chung quy là nguyên tổ nha, như thế nào đi nữa cường đại hay là để ta có như vậy một sợi hy vọng. Nhưng mà, vào giờ phút này, đứng ở kỷ nguyên bên trong, ở vào vô thượng cự đầu trạng thái chấn tiên tử, vậy liền lập tức liền để không khỏi vì đó tuyệt vọng, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi chết đầu này tâm, cái này căn bản liền không phải bọn hắn có khả năng dung chuyển tồn tại. Mặc kệ ngươi là đỉnh phong đại đế, hay là bước vào đại hạn chi lộ đại đế, đều có thể chết đầu này tâm, vô thượng cự đầu trước đó, đại đế đã không có bất luận cái gì đáng xem rồi, cường phá trời đại đế, vậy theo nhưng cũng chẳng qua là đại đế, tại vô thượng cự đầu trước mặt, cùng với những cái khác sâu kiến không hề khác gì nhau. Khó trách chấn tiên tử có thể chấn thủ tội giới vô số tuế nguyệt. Nhìn trước mắt ở vào vô thượng cự đầu trạng thái chấn tiên tử, đã từng cao ngạo mà có dã tâm đại đế, cũng đều không khỏi vì đó thất thần. Hoặc là, cũng có đại đế hoang thần nghĩ tới, lúc có hướng một ngày, chính mình chứng được hỗn nguyên chân ngã đằng sau, có lẽ nên có thể khiêu chiến chấn tiên tử thời điểm, dung chuyển chấn tiên tử địa vị, tội giới nên đổi chúa tể thời điểm. Nhưng mà, nhìn thấy chấn tiên tử cái này như tại vô thượng cự đầu trạng thái thời điểm, có dã tâm đại đế hoang thần cũng đều vì đó tuyệt vọng. Bởi vì coi như bọn hắn trở thành nguyên tổ trảm thiên, cũng giống vậy dung chuyển không được chấn tiên tử. Đối với bọn hắn dạng này có dã tâm đại đế hoang thần mà nói, cố gắng đi cố gắng cả đời, có lẽ còn có thể đăng lâm nguyên tổ trảm thiên, nhưng, vô thượng cự đầu, muốn đều không cần suy nghĩ. Vạn cổ đến nay, ai trở thành vô thượng cự đầu? Dùng ngón tay đều có thể đếm ra được, vạn cổ đến nay, toàn bộ tam tiên giới, cuối cùng thực sự trở thành vô thượng cự đầu, đó cũng là lác đác không có mấy. Trong truyền thuyết sinh tử chi chủ, Lý Tinh Thần, Vạn Kiếp Chi Họa, Tiên Thành Thiên, Bồ Đề Lão Tổ. Lại hoặc là trong truyền thuyết Trảm Tam Sinh đệ tử thân truyền Duy Chân. Trừ cái kia lác đác không có mấy người bên ngoài, phóng nhãn tam tiên giới, những người khác muốn trở thành vô thượng cự đầu, đó đã là chuyện không thể nào. Có thể nói, cái này đủ có thể khiến bất luận cái gì đại đế hoang thần chết đầu này tâm. Toàn bộ tội giới, tương lai duy nhất có hy vọng trở thành vô thượng cự đầu, vậy cũng chỉ có kinh tiên đại đế, dù là vạn thế vô song. Kinh tài tuyệt diễm kinh tiên đại đế, vậy cũng vẻn vẹn có hy vọng mà thôi, không nhất định có thể trở thành vô thượng cự đầu. Cho nên, những người khác, căn bản cũng không có thể trở thành vô thượng cự đầu. Hiện tại, chấn tiên tử ở vào vô thượng cự đầu chỉ tư, ai còn có thể dung chuyển hắn? Này cũng có mấy phần bản sự, đáng tiếc, đây không phải chính ngươi sở ngộ, nếu không, ngươi thật đúng là có thể đi độ chôn vùi. Lý Thất Dạ nhìn đứng ở kỷ nguyên bên trong chân tiên tử, không khỏi chậm chậm nói. Đạo huynh nói đúng. Chấn tiên tử không khỏi thở dài một cái, nói ra, nhắc tới cũng hổ thẹn, nếu không phải là sư tôn hết sức giúp đỡ, ta cũng không thể diễn dịch đến như thế tình trạng, ta tối dạ vậy. Có hại sư tôn tên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đạo huynh, tiếp ta một chiêu, sinh tử chi chiêu. Ở thời điểm này, chấn tiên tử ôm đỉnh thiên đỉnh, đứng kỷ nguyên trung ương, đối với Lý Thất Dạ kêu to nói. Lúc này chấn tiên tử, tinh thần phấn chấn, bế nghĩa thiên địa, hai mắt tại trong khi nhìn quanh. Tựa như là lôi điện đồng dạng, ánh mắt lấp lóe thời điểm, như sấm phi điện đi, tại đôm đốp lôi điện trong thanh, âm, hai mắt của hắn lôi điện, đã là lan tràn đến toàn bộ thiên địa. Tựa hồ, tại thời khắc này, chấn tiên tử không chỉ là kỷ nguyên chúa tể, càng là lôi điện chi chủ, giống như là trí cao vô thượng lôi điện chi chủ hạ xuống giữa phàm thế, hắn hai mắt chỗ phun ra ngoài lôi điện đều đã là, có thể che mất toàn bộ thế giới. Tới đi, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Nói ra, liền nhìn ngươi có thể đánh đến như nhiều sáng chói. Tốt. Chấn tiên tử trong nháy mắt này, cười to nói, sáng chói đến chết. Vừa dứt lời xong, nghe được oanh tiếng vang, hỗn nguyên chân ngã trong nháy mắt nổ tung vô cùng vô tận quang mang. Hỗn nguyên chân ngã đứng sừng sững ở chỗ đó thời điểm, tựa như là mở ra thiên vũ vạn cánh. Tất cả ánh sáng vũ trong chớp mắt này mở ra thời điểm, hỗn nguyên chi quang vô cùng vô tận dâng trào không dứt, chút xuống thời điểm, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thế giới. Mà ở thời điểm này, Chấn Tiên Tử chính là buông tay đánh cược một lần, đốt cháy chính mình chân huyết. Chấn Tiên Tử, lúc này giống như kỷ nguyên chi chủ, khi hắn đốt cháy chân huyết thời điểm, loại kia uy lực là kinh khủng cỡ nào, tại tiếng vang phía dưới, toàn bộ không gian trong nháy mắt giây lát xóa đi, tất cả lực lượng đều bị đốt cháy huyết khí hóa thành duy nhất lực lượng, toàn bộ đều quán chú vào đỉnh thiên đỉnh phía trên. Đỉnh thiên độc nhất thế. Ngay tại đỉnh thiên đỉnh phát huy đến cực hạn thời điểm, chỉ gặp bị ôm trong lòng bên trong đỉnh thiên đỉnh, liền ngay trong chớp mắt này sáng chói không gì sánh được, phát tán đi ra quang mang, chiếu sáng toàn bộ thế giới đều ảm đạm phai mờ, toàn bộ thế giới đều trong nháy mắt lâm vào trong bóng tối, nó trở thành toàn bộ thế giới duy nhất quang mang. Cho nên, khi cái này duy nhất quang mang nổ tung, sáng chói tuyệt luân thời điểm, không biết bao nhiêu người giây lát mắt như là mắt mù đồng dạng, cái gì đều nhìn không thấy, vô tận cực chú phía dưới, chính là hết thảy đều hắc ám. Cho dù là đại đế hoang thần, tại dạng này sáng chói cực chú phía dưới, không chỉ là một đôi mắt thấy không rõ lắm, thiên nhãn cũng đều một dạng thấy không rõ lắm, trong nháy mắt như là mắt mù đồng dạng. Đỉnh thiên độc nhất thế. Ngay tại cái này thét dài thanh âm rơi xuống thời điểm, tại oanh tiếng vang chấn sát phía dưới, đỉnh thiên đỉnh trong nháy mắt oanh sát hướng về phía Lý Thất Dạ, theo ánh sáng sáng chói trong nháy mắt nổ tung thời điểm, vang lên vô cùng vô tận tiếng long ngâm. Long ngâm vạn vực, vang vọng cửu thiên. Ngay tại trong nháy mắt này, theo đỉnh thiên đỉnh chấn sát xuống thời điểm, liền tựa như là một cái vạn cổ vô thượng chân long thế giới oanh sát mà xuống, toàn bộ đỉnh thiên đỉnh giống như mở ra toàn bộ chân long thế giới đồng dạng, trong nháy mắt, vạn cổ chân long chỉ xào hiển hiện, mà chân long chỉ xào bên trong, chính là có ngàn vạn đầu chân long, theo ngàn vạn chân long bào gào thời điểm, trùng kích xuống long tức đều là hủy thiên diệt địa, ngàn vạn chân long bào gào, trong nháy mắt gào vỡ ức vạn tỉnh thần. Chân long thế giới oanh kích mà xuống, mà tại ngàn vạn chân long bào gào thời điểm, chân long làm trời, ngàn vạn chân long hóa thành thanh thiên đồng dạng. Long chiến với thiên. Đây chính là chân long chiến thiên, không phải chân long tại chiến thiên, mà là chân long hóa thành vô thượng chiến thiên. Trời là chiến, này là lớn đạo chỉ cực hạn vậy. Trời đều vì ngươi mà chiến, khi chấn sát dạng này thẳng oanh xuống thời điểm, trong nhân thế hết thảy, đều chỉ bất quá là bụi bặm thôi. Người lại cao hơn, cũng không thể cao hơn trời. Mà vì ngươi mà trên trời đây là hung mãnh nhất trời, chiến thiên mà rơi, chấn vạn cổ, diệt chân tiên, chiến thiên mới vạn cổ chân nhất. Tại dạng này chân long chiến thiên oanh kích phía dưới, trong chớp mắt này, toàn bộ tội giới đều như là bị đánh cho vỡ nát đồng dạng, ức vạn sinh linh cũng không khỏi hãi nhiên hét to một tiếng, cảm giác một kích này nếu là hoàn toàn đánh vào tội giới bên trong. Như vậy, toàn bộ tội giới tuyệt đối không chịu đựng nổi một kích dạng này, toàn bộ tội giới vỡ nát, ức vạn sinh linh nhất định là hủy diệt. Phanh. Một tiếng vang thật lớn, nổ tung khuếch trương đánh về phía toàn bộ tội giới, ở trong tội giới, mặc kệ xa xôi bao nhiêu chỉ địa, đều nghe được cái này âm thanh tiếng vang, ngàn vạn dặm đại địa, trong nháy mắt bị săn bằng, toàn bộ động thiên vỡ nát. Tại động thiên vỡ nát trong một chớp mắt, trùng kích mà xuất lực lượng, trong nháy mắt đem Chấn Tiên Vương triều triệt để phá hủy. Trước đó, Chấn Tiên Vương triều đều đã vỡ nát hủy diệt, mà lúc này giờ phút này, như vậy kỳ nguyên chỉ lực, chân long chiến thiên chỉ uy, hoàn toàn đánh thẳng tới thời điểm toàn bộ Chấn Tiên Vương triều ngàn vạn dặm đại địa không còn tồn tại, trong nháy mắt hôi phi yên diệt, bất kỳ cái gì núi non sông ngòi, vương triều long đình đều trong chớp mắt này tan thành mây khói, hết thảy đều biến mất tại cái này đánh thẳng tới lực lượng phía dưới. Tại thời khắc này, Lý Thất Dạ một tay đỉnh thiên, mạnh gánh vác chấn sát xuống chiến thiên, gánh vác đỉnh thiên đỉnh, tại dưới một kích dạng này, tựa hồ Lý Thất Dạ chỗ không gian, thời gian, pháp tắc đều trong nháy mắt bị nghiền ép hòa tan, hóa thành chỉ có một chút lúc quang. Không gian, luân hồi, âm dương trong chớp mắt này đều hóa thành hỗn độn, trong nháy mắt bị đánh trở về nguyên điểm. Chỉ có Lý Thất Dạ là sừng sững không ngã, cho dù là diệt thế chi lực, cho dù là đánh tan thế giới chi uy, đều băng diệt không được Lý Thất Dạ, hắn một tay khiêng đỉnh, vạn cổ bất diệt, nhất thế cùng vô tận. Phong, ngay tại Lý Thất Dạ một tay gánh vác đỉnh thiên đỉnh thời điểm, Chấn Tiên Tử thét dài một tiếng, hắn chỗ tất cả huyết khí muốn đốt cháy bên trong đổ sụp. Ngay tại cái này huyết khí đổ sụp còn lại trong nháy mắt, vốn là thừa nhận Chấn Tiên Tử toàn bộ kỷ nguyên, ức vạn sinh linh, trăm ngàn vạn vô địch, từng tôn vô thượng cự đầu, cũng trong chớp mắt này đổ sụp co vào. Có chút ý tứ. Nhìn thấy trong chớp nhoáng này đổ sụp co lại, Lý Thất Dạ không khỏi vì đó cười một tiếng. Oanh một tiếng vang thật lớn, khi toàn bộ kỷ nguyên tại đổ sụp co lại thời điểm, loại lực lượng kia không cách nào tưởng tượng khủng bố, chính là tương đương toàn bộ kỷ nguyên tất cả mọi thứ, không chỉ là bao quát lực lượng, chất lượng, pháp tắc, nhân quả các loại hết thảy đều trong nháy mắt này ngưng tụ tại trên một điểm. Mặc kệ kỷ nguyên này rộng lớn đến cỡ nào khổng lồ, mặc kệ thời gian đến cỡ nào dài dằng dặc, mặc kệ sinh linh là có cỡ nào vô số, cũng mặc kệ từng tôn vô thượng cự đầu là như thế nào trác cao vạn cổ. Trong một sát na này, kỷ nguyên này chỗ tồn tại hết thảy, uẩn dưỡng hết thảy, chỗ giấu giếm hết thảy, đều trong nháy mắt đổ sụp tại một điểm kia bên trong, tất cả hết thảy tất cả, đều co lại thành một chút, uy lực như vậy, đã là cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi. Tất cả mọi người cảm nhận được cái này đổ sụp đến một chút thời điểm, cũng không khỏi có hồn phi phách tán. Nếu là dạng này đổ sụp trong nháy mắt khoách trương đến toàn bộ tội giới mà nói, như vậy, toàn bộ tội giới đều sẽ trong nháy mắt co lại thành một điểm, hết thảy tất cả đều sẽ vỡ nát, trong nháy mắt hóa thành cái kia nho nhỏ một cái nguyên điểm. Cho nên, tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, theo toàn bộ kỷ nguyên đổ sụp thành một lúc thời điểm, tất cả lực lượng, tất cả chất lượng đều trong nháy mắt rút vào đỉnh thiên đỉnh bên trong. Mà trong nháy mắt co lại phía dưới, tất cả mọi thứ theo kỷ nguyên đổ sụp thành một chút thời điểm, hết thảy cũng đều bị cuốn vào biến mất tại đỉnh thiên đỉnh bên trong. Liền xem như Lý Thất Dạ cũng không ngoại lệ, cho nên, tại cái này phanh dưới một tiếng vang thật lớn, Lý Thất Dạ cũng, trong nháy mắt theo cái này đổ sụp co lại một chút biến mất tại đỉnh thiên đỉnh, bên trong, bị thu sao. Hết thảy tất cả đều biến mất tại đỉnh thiên đỉnh bên trong, chấn tiên động thiên cũng lập tức sạch sẽ, trước đó tất cả dị tượng, cũng đều biến mất không thấy, tất cả nhật nguyệt tỉnh thần cũng đều biến mất không thấy. Thậm chí có thể nói, tại thời khắc này, trừ chân tiên tử, trừ đỉnh thiên đỉnh bên ngoài, toàn bộ chân tiên động thiên, không còn có những thứ đồ khác, chỉ sợ ngay cả một hạt bụi đều không có, so với bị chó liếm qua đĩa còn muốn sạch sẽ. Lý Thất Dạ đây là bại sao? Nhìn thấy hết thảy đều sạch sẽ, Lý Thất Dạ cũng đã biến mất, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn một màn này, lây lại tỉnh thần thời điểm, có đại đế cũng không khỏi thì thào nói. Cái này còn không đến mức à? Có hoang thần không khỏi nhẹ nhàng nói, còn không đến mức có thể chém giết hắn đi. Dù sao, trận chiến này, ở bất luận kẻ nào trong lòng, Lý Thất Dạ đã là vô địch, tất thắng không thể nghỉ ngờ. Cho nên, bị chém giết khẳng định là chấn tiên tử, mà không phải Lý Thất Dạ. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ theo đổ sụp mà biến mất, sạch sẽ, không có cái gì lưu lại, cái này không thể không khiến tất cả mọi người hoài nghi. Toàn bộ kỷ nguyên đổ sụp thành một chút, hết thảy hóa thành nguyên điểm, chỉ sợ là kỷ nguyên đều nhịn không được đi. Cũng có cổ hy không gì sánh được đại nhân vật không khỏi vì đó ngẩn người, thì thào nói. Cái này đích xác là có khả năng. Không nhìn thấy Lý Thất Dạ, sạch sẽ, có cổ tổ cũng không khỏi thì thào nói. Tại dạng này đổ sụp băng diệt phía dưới, liền xem như kim cương bất diệt chỉ thân, cũng sẽ trong nháy mắt bị ép thành bột mịn đi, đều sẽ bị ngưng tụ thành nguyên điểm đi, còn có cái gì thân thể có thể chống đỡ được. Chỉ sợ chưa chắc. Có đại đế không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, cái này cuối cùng không phải chân chính một cái kỷ nguyên, chỉ là đỉnh thiên đỉnh tự thân bao hàm một cái kỷ nguyên. Nó hay là không có khả năng chính thức có được lấy toàn bộ kỷ nguyên hết thảy, giả, chung quy là giả, mặc kệ nó ẩn dưỡng lấy cường đại đến cỡ nào lực lượng. Nếu không phải một cái chân chính kỷ nguyên, vậy liền không có khả năng ép diệt một cái vô thượng cự đầu. Lời như vậy cũng làm cho rất nhiều người không khỏi vì đó tán đồng. Dù sao, vào giờ phút này, tại vô số người trong suy nghĩ, Lý Thất Dạ đã như là cự đầu loại tồn tại này, chỉ bất quá, mọi người còn không có chân chính nhìn thấy Lý Thất Dạ thi triển vô thượng chi lực thời điểm. Nếu Lý Thất Dạ là một cái vô thượng cự đầu, như vậy, nguyên tổ cùng cự đầu ở giữa, chính là có không cách nào vượt qua hồng câu. Liền xem như chấn tiên tử tại trảm tam sinh tương trợ phía dưới, có thể nương tựa theo đỉnh thiên đỉnh, để hắn có được vô thượng cự đầu trạng thái, nhưng là, hắn cuối cùng không phải chân chính vô thượng cự đầu. Kể từ đó, cho dù là có được vô thượng cự đầu trạng thái nguyên tổ, có thể chém giết mặt khác hết thảy, nhưng, tuyệt đối không có khả năng chém giết vô thượng cự đầu, loại này hồng câu. Không phải vẻn vẹn nương tựa theo vô thượng cự đầu trạng thái liền có thể bù đắp. Cho nên, ở thời điểm này, rất nhiều người cũng không tin, Lý Thất Dạ bị chém giết, chỉ bất quá, bị hút vào đỉnh thiên đỉnh bên trong thôi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lý Thất Dạ đích đích xác xác là bị hút vào đỉnh thiên đỉnh bên trong. Đương nhiên, đây là hắn chủ động bị hút vào đỉnh thiên đỉnh. Ngay tại Lý Thất Dạ bị hút vào đỉnh thiên đỉnh bên trong thời điểm, mặc kệ toàn bộ kỷ nguyên như thế nào đổ sụp. Mặc kệ tất cả lực lượng, tất cả chất lượng là như thế nào co vào, cho dù là hết thảy đều bị thu nhận là nhất nguyên điểm thời điểm, đối với hắn mà nói, cũng không chịu được bất kỳ ảnh hưởng, lực lượng như vậy, còn không cách nào chân chính dung chuyển hắn. Cho nên, khi Thái Sơ chi quang lấp lóe thời điểm, Lý Thất Dạ giáng lâm tại đỉnh thiên đỉnh bên trong. Nhưng là, tại cái này đỉnh thiên đỉnh bên trong, chính là tầng tầng phong cấm, vô số sức mạnh cấm kỵ, tại Lý Thất Dạ giáng lâm thời điểm, điên cuồng mà dâng tới đánh thẳng tới. Muốn trong chớp mắt này đem Lý Thất Dạ phá hủy đồng dạng. Khi tiến vào dạng này cấm kỵ bên trong thời điểm, mới có thể chân chính phát hiện, cái này đỉnh thiên đỉnh bên trong sức mạnh cấm kỵ, vậy mà so đỉnh thiên đỉnh tự thân đánh ra tới kỷ nguyên một kích còn cường đại hơn, còn kinh khủng hơn. Trong nháy mắt này nghe được oanh, oanh, oanh tiếng oanh minh bên tai không dứt, tam tai lục nạn, vô tận chi kiếp, thiên địa lôi hỏa, vạn thế chi ách vân vân hết thảy, đều trong chớp mắt này điên cuồng oanh tuôn hướng Lý Thất Dạ. Kinh khủng nhất nguyền rủa tại Lý Thất Dạ chư thân vườn quanh, đáng sợ nhất ma âm, tại Lý Thất Dạ trong tâm hải quanh quẩn, bá đạo nhất kiếp hỏa, tại đốt cháy Lý Thất Dạ. Tại thời khắc này, tựa hồ toàn bộ kỷ nguyên đáng sợ nhất ác độc, nhất hung mãnh nhất các loại tất cả lực lượng hủy diệt, đều tụ tập tại nơi này. Tựa hồ, tại cái này đỉnh thiên đỉnh bên trong, nó ẩn chứa toàn bộ kỷ nguyên tất cả ác độc, đáng sợ, tai ách lực lượng, chỉ cần từng tại kỷ nguyên này tồn tại địa, phát sinh qua ác lực, đều toàn bộ bị thu thập tại nơi này. Tất cả tai ách đều ngưng tụ ở chỗ này thời điểm, toàn bộ điên cuồng oanh kích xuống, đây tuyệt đối là có thể thôi hủy bất luận cái gì tiến vào đỉnh thiên đỉnh, vô thượng cự đầu. Có thể nói, đây là đem toàn bộ kỷ nguyên đáng sợ nhất, sức mạnh khủng bố nhất đều ngưng tụ, tại cái này hủy diệt bên trong, nó tồn tại, chính là không cho phép bất luận cái gì tiến vào đỉnh thiên đỉnh người sống xuống dưới. Có ý tứ, Lý Thất Dạ thừa nhận tất cả tai ách, hủy diệt, nguyền rủa, kiếp nạn đánh vào trên người mình, bất luận là thế nào kiếp nạn đánh vào trên người hắn, đều khó có khả năng hủy diệt Lý Thất Dạ, theo Thái Sơ phun ra nuốt vào thời điểm, Lý Thất Dạ trở thành đỉnh thiên đỉnh chỉ trường sinh bất diệt sinh mệnh, bất kể như thế nào oanh diệt, đều khó có khả năng đem Lý Thất Dạ giết chết. Cái này không phù hợp logic. Lý Thất Dạ tùy ý tất cả tai ách, hủy diệt, nguyền rủa oanh kích, mắt sáng lên, hướng toàn bộ đỉnh thiên đỉnh chỗ sâu quét ngang qua, không khỏi nhíu mày một cái. Tình huống như vậy là không có đạo lý, đỉnh thiên đỉnh nếu như nói nó là một kiện binh khí mà nói, như vậy, kiện binh khí này đánh ra đến mạnh nhất một kích, đương nhiên binh khí bản thân nó uy lực. Nhưng là, Chấn Tiên Tử đánh ra kỷ nguyên một kích, sự cường đại của nó, đích đích xác xác là rất cường đại nhưng không sánh được binh khí tự thân nội bộ ép diệt oanh sát lực lượng, cái này không hợp thói thường. Một kiện binh khí, chính là dùng để giết địch, mà không phải dùng để tại tự thân nội bộ ép diệt, là một kiện binh khí. Ngươi đem lực lượng cường đại nhất, lưu tại chính mình thân nội bộ đi ép diệt, cái này có ý nghĩa gì? Cái này rất giống là cường đại nhất thần khí, nó vậy mà không phải dùng để giết địch, mà là tại tự thân nội bộ cấm kỵ, cái này quá bất hợp lý, cái này hoàn toàn không nói được. Đem lực lượng cường đại nhất lưu tại tự thân nội bộ đi làm cấm kỵ. Đây không phải một kiện binh khí nên có được. Nhưng mà, lúc này đỉnh thiên đỉnh chính là như vậy tình. Huống, nó đánh ra kỷ nguyên một kích, đích đích xác xác là rất cường đại. Nhưng là, cùng đỉnh thiên đỉnh bên trong sức mạnh cấm kỵ cùng so sánh, đó còn là kém không ít. Nếu như nói, đỉnh thiên đỉnh bên trong cấm kỵ lực lượng cũng theo kỷ nguyên một kích đánh ra đến. Như vậy, Chấn Tiên Tử đánh ra kỷ nguyên này một kích, uy lực của nó càng thêm cường đại, càng thêm khủng bố. Có thể nói, loại uy lực này là gấp đôi tiêu thăng. Đỉnh thiên đỉnh bên trong, có dấu sức mạnh cấm kỵ, cái này hoàn toàn nói không thông. Cái này mang ý nghĩa, đỉnh thiên đỉnh đây là đang ngăn cản một món đồ nào đó, tất cả rơi xuống tại đỉnh thiên đỉnh bên trong tồn tại, hoặc là cố ý tiến vào đỉnh thiên đỉnh bên trong tồn tại, đều là muốn bị ép diệt, loại chuyện này, tuyệt đối là không cho phép phát sinh. Đây là cất dấu bí mật gì? Lý Thất Dạ không khỏi nhíu mày một cái, thừa nhận tất cả cấm kỵ lực lượng điên cuồng công kích, chậm chậm nói. Đây không phải một kiện binh khí. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ ánh mắt lấp lóe thời điểm, thẳng ngược dòng đỉnh thiên đỉnh chỗ sâu nhất, trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ ánh mắt như là xuyên thấu toàn bộ đỉnh thiên đỉnh đồng dạng. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ có thể khẳng định, đỉnh thiên đỉnh, nó không phải một kiện binh khí. Mặc kệ là chân long đỉnh tiên tổ, hay là hậu thế đạt được đỉnh thiên đỉnh trảm tam sinh, đều coi là đỉnh thiên đỉnh là một kiện binh khí, liền xem như chấp chưởng lấy đỉnh thiên đỉnh vô số tuế nguyệt Chấn Tiên Tử, cũng coi là đỉnh thiên đỉnh là một kiện binh khí. Thế nhân càng là cho là đỉnh thiên đỉnh là một kiện binh khí. Nhưng, trên thực tế, đỉnh thiên đỉnh nó không phải một kiện binh khí, nó là có mặt khác tác dụng. Lưu lại món đồ này, muốn làm gì? Lý Thất Dạ không khỏi nhíu mày, cũng cảm thấy kỳ quái. Dù sao, đem tất cả sức mạnh cấm kỵ đều tụ tập tại phong cấm này bên trong, tình huống như vậy, thật sự là quá không nói được, cũng đích đích xác xác là có chút không hợp thói thường. Đây là muốn ngăn cản người đi phát hiện bí mật trong đó. Mà trùng hợp, Lý Thất Dạ đối với dạng này bí mật lập tức cảm thấy hứng thú. Ta cũng muốn nhìn xem, người ở chỗ này có giấu cái gì. Lý Thất Dạ trong chớp mắt này, tay cầm vô thượng thái sơ pháp tắc, ngược dòng tìm hiểu diễn hóa. Nghe được ông thanh âm vang lên thời điểm. Theo Lý Thất Dạ ngược dòng tìm hiểu thôi diễn, toàn bộ đỉnh thiên đỉnh ảo diệu, đều trong nháy mắt bị Lý Thất Dạ thái sơ pháp tắc bắt, mặc kệ loại ảo diệu này như thế nào biến ảo, mặc kệ loại ảo diệu này như thế nào bỏ trốn, đều tránh không khỏi Lý Thất Dạ thái sơ pháp tắc. Theo ong ong ong thanh âm vang lên, theo thái sơ pháp tắc ngược dòng tìm hiểu, hết thảy đều hiện ra tại Lý Thất Dạ trước mắt, bất kể như thế nào lấn tránh thủ đoạn, bất luận là dạng gì cấm phong chỉ thuật, đều đã ngăn không được Lý Thất Dạ ngược dòng tìm hiểu. Tốt, Ngay lúc này, Lý Thất Dạ cẩn thận thăm dò, liền ngay trong chớp mắt này, từ tay ách bên trong khóa chặt phương hướng, thân ảnh một cái chớp mắt, tiên nhanh mà vào. Mà Lý Thất Dạ hướng phía phương hướng này tiến nhanh mà vào thời điểm, trong nháy mắt này, tất cả sức mạnh cấm kỵ, tai ách chỉ uy, nguyền rủa chỉ ác. Giống như là như bị điên cuồng oanh tạc hướng về phía Lý Thất Dạ, bọn chúng giống như là có sinh mệnh một dạng, minh bạch Lý Thất Dạ phát hiện bí mật, bọn chúng đều điên cuồng oanh tạc Lý Thất Dạ, muốn tại Lý Thất Dạ đến bí mật thời điểm đem hắn oanh tạc chết. Nhưng là, mặc kệ những này nguyền rủa chỉ ác, tai ách chỉ uy, sức mạnh cấm kỵ như thế nào oanh tạc Lý Thất Dạ, đều khó có khả năng đem Lý Thất Dạ oanh sát chết. Mà Lý Thất Dạ tiến nhanh mà vào, thẳng đến tại nơi bí mật kia. Cuối cùng, nghe được phanh một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ phá vỡ hết thảy phong cấm, xuyên qua phong bế chỉ địa, trong nháy mắt bước vào đỉnh thiên đỉnh có dấu bí mật chỗ. Mà khi Lý Thất Dạ bước vào bí mật này chỗ thời điểm, tất cả điên cuồng đuổi giết Lý Thất Dạ sức mạnh cấm kỵ, tai ách chỉ uy, nguyền rủa chỉ ác đều két két dừng bước, không còn có truy sát xuống dưới. Lý Thất Dạ một bước vào chỗ bí mật, mà cái này ở đâu? Chính là một sợi lại một sợi quang mang diệu phủ đầy đất phát ra. Cái này một sợi lại một sợi quang mang, chính là 10 phần nhu hòa, mang theo nhàn nhạt màu xanh lá. Khi quang mang như vậy bay lả tả mà đến thời điểm, giống như là vô số mang theo sinh mệnh lực hạt ánh sáng chiếu xuống trên người của ngươi. Theo dạng này hạt ánh sáng vẩy xuống thời điểm, liền tựa như là vô số sinh mệnh tinh linh tại ngươi quanh thân bay múa đồng dạng. Tựa hồ, đây là một cái nhỏ bé không gì sánh được tinh linh quốc độ, nó có vô số sinh mệnh tinh linh, tại hoan nghênh ngươi đến. Ở trước mặt Lý Thất Dạ, là một ngọn núi, một tòa to lớn vô cùng ngọn núi, mà ngọn núi này, có huyền diệu không gì sánh được quy tắc. Cả ngọn núi, như tam giác đồng dạng, nhưng là loại này tam giác, lại là do vô số tam giác khảm hợp mà thành, nhìn kỳ diệu không gì sánh được cả ngọn núi, bản thân nó chính là một loại sinh mệnh chi khối một dạng. Không sai, sinh mệnh khối lập phương, trước mắt ngọn núi này dùng cái tên này để hình dung nó, không thể tốt hơn. Cẩn thận đi xem, cả ngọn núi, do vô số tam giác mà cấu thành, mà tại cái này vô số tam giác bên trong, vậy mà cất giấu vô số tinh điểm. Cẩn thận đi xem, mỗi một cái tinh điểm chính là một cái tinh quản. Mà tại cái này tinh trong khu vực quản lý lại là, cất giấu một cái sinh mệnh chồi mầm, mà mỗi một cái sinh mệnh chồi mầm bên trong, lại là ẩn chứa một đạo 10 phần ảo diệu pháp tắc, chỉ bất quá, đạo pháp tắc này cũng giống vậy là ở vào nảy sinh trạng thái. Coi người đưa ánh mắt, từ một cái nho nhỏ chồi mầm phía trên lại một lần nữa kéo xa thời điểm, lại đi độc nhất vô nhị góc độ đi xem kỹ trước mắt ngọn núi này thời điểm, người mới có thể phát hiện, đây không phải cái gì ngọn núi. Sinh mệnh bảo khố, đại đạo thần tàng. Ở thời điểm này Lý Thất Dạ nhìn trước mắt đây hết thảy thời điểm, nhìn xem cái này một tòa tam giác sơn phong thời điểm, biết đây là vật gì. Lão đầu này, nguyên lai là có chiêu này. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ở đâu là chế tạo binh khí gì, mà là chế tạo một cái phương chu thôi. Trước mắt ngọn núi này, nó chính là một cái sinh mệnh bảo khố, đại đạo thần tàng, toàn bộ đỉnh thiên đỉnh hạch tâm chính là ở chỗ này. Đỉnh thiên đỉnh luyện tạo, nó không phải là vì trở thành một kiện binh khí. Nó là trở thành một cái cất giữ thất, đây chính là nó chân chính tác dụng. Đáng tiếc, vốn là thấy được dây kia thiên cơ, có thể đi sờ môn khảm này, nhưng là, lại đem tất cả tâm huyết đều lưu tại nơi này. Lý Thất Dạ nhìn trước mắt ngọn núi này, không khỏi hơi xúc động nói. Nguyên lai, năm đó đỉnh thiên đem chính mình kỷ nguyên sinh mệnh chồi mầm lưu tại nơi này, mà hắn biết mình kỷ nguyên khó mà trốn được kiếp nạn, cho nên, hắn lưu lại thứ này chính mình rời đi thế giới này, trở lại kỷ nguyên của chính mình. Mặc dù nói, cuối cùng, hắn kỷ nguyên khó mà trốn qua kiếp nạn, nhưng là, hắn kỷ nguyên, lưu lại ngọn lửa hy vọng, lưu lại sinh mệnh chỉ chúng, cũng lưu lại đại đạo chỉ chủng, đây cũng là nhọc lòng. Lý Thất Dạ nhìn trước mắt dạng này thần tàng, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nhưng, cái này cũng vẻn vẹn lưu lại hy vọng thôi, chưa chắc có thể thực hiện. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.